Chương 1223, lần nữa tiến vào tiên giới. Chương 1223, lần nữa tiến vào tiên giới. Sư phụ, linh bản thể cũng không tại linh giới à? Chu Đồng thần sắc nghiêm túc nói, trên thực tế, những cái kia truyền hỏa giả bản thể gần như đều ở hư không, bởi vì bọn họ lực lượng quá cường đại, cũng rất ít tiến nhập cái khác thiên địa. Hơn nữa, linh với tư cách truyền hỏa giả, sớm rời đi linh giới, hắn lưu lại linh giới chỉ là đạo thân. Đương nhiên, mặc dù là đạo thân, cũng là phi thường đáng sợ. Tiên diệt đại đế với tư cách thủ vệ giả, cư nhiên đánh không lại linh một cô đạo thân. Trương Dương chân mày cau lại, truyền hỏa giả cường đại như vậy, phải biết lúc này thiên ngoại trong hư không liền có một cái truyền hỏa giả tồn tại. Nếu như truyền hỏa giả thực đáng sợ như vậy, vậy thì phải xử lý thích đáng cùng hy quan hệ. Chu Đồng há to miệng, do dự một chút mới cười khổ nói, tựu như cùng sư phụ không lâu phía trước theo như lời, tiên diệt đại đế cái kia lúc sau đã thất đức tại linh giới cơ hồ là làm cho người người oán trách, hắn quyền hành chi lực đã bị suy yếu đến cực hạn. Hơn nữa, linh giới cái khác đại đế cũng không hy vọng tiên diệt đại đế tiếp tục lưu lại linh giới. Mọi người liên thủ, tiên diệt đại đế cũng không thể không rời đi. Cũng là bởi vì như thế, tiên diệt đại đế tại trước khi rời đi mới vẫn mà tiến vào linh đạo tràng, đem linh đạo tràng chôn vùi đi hơn phân nửa, cũng là khi đó từ trong đó lấy đi cái này tòa giả sơn. Ta cái kia lúc sau đã là hoàng đạo cảnh giới, cùng chung tham dự chuyện này. Vì vậy, đối với món bảo vật này, ta là tận mắt nhìn thấy. Món bảo vật này tại Yên Diệt Đại Đế đế cảnh lực lượng phía dưới cũng không có hủy diệt, thế nhưng khi đó Yên Diệt Đại Đế đã làm cho linh giận dữ, hai người đại chiến đã bắt đầu. Là cùng đi một vị hoàng đạo cảnh đỉnh phong, cầm đi này tòa bảo vật. Về sau trốn vào hư không phía sau, Yên Diệt Đại Đế đem ngọn núi kia một tới, nghiên cứu vài năm, cuối cùng vẫn là đem cái kia bảo vật ném cho hoàng đạo cảnh. Vì vậy, ta chỉ biết là đây là một kiện bảo vật. Muốn nói có cái gì hữu dụng, ta thật không biết. Trương Dương đánh giá cái kia tòa giả sơn, thứ này có thể tại Yên Diệt Đại Đế lực lượng phía dưới đều không có hủy diệt, khẳng định không đơn giản. Đương nhiên, linh đạo chẳng chỗ, lại làm sao có thể đơn giản? Sư phụ, nếu không thì ngươi cho nghiên cứu một chút. Trương Dương hỏi thần giới. Thanh Vân Tử xuất hiện, thần sắc ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào cái kia tòa giả sơn. Lúc trước hắn tiện tay liền kiếm trở về, không nghĩ tới thứ này cư nhiên không phải là hoàng đạo mạnh mẽ, mà là dị bực thiên địa bảo vật. Tính, giữ lại cho ngươi, ngươi về sau tự mình đi nghiên cứu. Thanh Vân Tử thật lâu mới lên tiếng, nếu như thật sự có dùng, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có ngươi võ đạo mới có thể lợi dụng. Bởi vì, võ đạo cái gì lực lượng đều không kỵ. Cái kia ta lực lượng đầy đủ thời điểm, rồi nói sau. Trương Dương gật đầu một cái. Dù sao, hắn bây giờ là nghiên cứu bất động. Thanh Vân Tử nhìn về phía Chu Đồng, vừa cười vừa nói, thật tốt tu hành. Chu Đồng lúc này mới tiến lên bái kiến sư tổ. Đây là một phương đại đế, so với hắn trước kia đều muốn đáng sợ nhiều lắm tồn tại. Thanh Vân Tử gật đầu một cái, lại ly khai. Trương Dương đợi đến lúc sư phụ sau khi rời đi, mới đúng Chu Đồng nói ra, ngươi ở tại chỗ này mấy ngày thời gian, lĩnh hội cái này chút khí tức, ta phản hồi tu tiên giới một chuyến. Kế tiếp liền muốn đi đến tiên giới. Trước khi đến tiên giới phía trước, đương nhiên phải đem Thanh Vân Tông những cái kia tu tiên lực lượng mang theo. Thừa Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành các nàng đều tại hạ giới, cũng nhất định phải đi đón người. Sau đó, Trương Dương cho đồ đệ lưu lại một ít thức ăn, phản hồi tu tiên giới đi. Lúc này Thanh Vân Tông, mặc dù nhiều hơn 1000 người, ngược lại là biến thành ngay ngắn rõ ràng. Bởi vì, qua tất cả mọi người tản mạn, ngược lại không ai quản tông môn sự tình. Mà bây giờ, tất cả ngọn núi trong lúc đó đều có quy tắc đi ra, dựa theo quy củ đến công trình, tự nhiên là hết thảy chỉnh tự. Sư phụ, Trương Nhất bọn hắn, dồn dập tiến lên bài kiến. Ngoại trừ Mạc Tâm tại Bạch Vân Phong bên ngoài, mặt khác ba cái đồ đệ đều tại trước mặt. Tại Trương Dương tiến nhập thần giới hơn một năm nay thời gian, Trương Nhất vẫn như cũ hay vẫn là luyện thần cảnh, thế nhưng hắn luyện thần cảnh đã đi tới hậu kỳ, chỉ chờ luyện thần viên mãn có thể tiến nhập thần ngự cảnh giới. Có Thất Thải Liên Tử hỗ trợ, hắn tu luyện là không gì sánh được nhanh chóng. Tứ đồ đệ Tông Nguyên cũng đồng dạng tu hành võ đạo, bắt đầu luyện khí tu hành, chỉ bất quá hắn tốc độ sẽ phải so Trương Nhất chậm nhiều rồi. Ngược lại là luôn mồm hô hào muốn trở thành truyền hỏa giả Chu Do, căn bản không có một điểm tu hành động tĩnh. Ngay sau đó cái khác chủ phong chủ đều dồn dập chạy tới. Đại sư Minh, có phải hay không có cái gì hành động? Thượng Quan Phượng Nhi dò hỏi. Tại nàng xem đến, đại sư Minh đã chế định 10 năm quy hoạch, có lẽ không dễ dàng trở về tông môn mới phải. Tới đón các ngươi. Trương Dương vừa cười vừa nói, những người khác nên tiến nhập tiên giới. Mặt khác, các ngươi đảm nhiệm tất cả phong chủ, cũng muốn tranh thủ thời gian đi an bài tốt chuyện của các ngươi. Là. Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành đại hỉ. Lần này đi đến tiên giới, tình huống là hoàn toàn bất đồng, rất có thể mang đến cực đại thay đổi. Minh Nguyệt lưu lại chủ trì tông môn sự vụ. Trương Dương tiếp theo lại nói, tông môn diễn giải sự tình, ngươi cũng chịu trách an bài, nhân viên từ ngươi điều động. Tư đồ Minh Nguyệt cười khổ nói, đại sư Minh, các ngươi đều ly khai, ta một người có thể không giúp được. Đạo cảnh trở lên, liền nàng một người rồi. Xuân Hiểu, Điền Thụy các nàng đều là đệ tử, căn bản không có cách nào diễn giải. Trương Nhất tuy rằng có thể mang theo võ đạo tu hành, tiên đạo đây, thần đạo đây. Trương Dương vừa cười vừa nói, mời mấy vị thần linh hỗ trợ. Chư vị thần linh nghĩ như thế nào? Chín đại thần linh hiện thân, dồn dập nghiêm túc nói ra, tuân trưởng môn chỉ lệnh. Nguyên bản Thanh Vân Tông có bát đại thần linh, về sau Tuần Thiên Phong sắc phong một cái, là vì chín đại thần linh. Chỉ bất quá có một cái thần linh, là sắc phong tại Hậu Sơn. Làm Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong đặt song song vì Thanh Vân Cựu Phong, Trương Dương đem phía sau núi chính là cái kia thần linh rời phong đến Kình Thiên Phong, tạo thành một cái thần linh chấp trưởng nhất phong bố cục. Bọn hắn tại Thanh Vân Tông, mặc dù là thần linh, thế nhưng bọn hắn tại Thanh Vân Tông tồn tại lại có khác tính đặc thù. Hơn nữa, bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận thần đạo, võ đạo xuất hiện quá trình, bản thân quá khứ là chân tiên. Vì vậy, vô luận là giảng giải thần đạo hay vẫn là võ đạo, thậm chí tiên đạo, đều là phi thường thích hợp. Trương Dương gật đầu một cái, trầm ngâm một phen, đối với Tư Đồ Minh Nguyệt phân phó nói, mấy vị thần linh đạo pháp, không phải là dễ dàng như vậy chuyển tụ cho. Như thế, để cho các vị thần linh một tháng diễn giải một lần, diễn giải nội dung sớm tuyên bố là được rồi. Đi đi. Tư Đồ Minh Nguyệt chỉ phải nói, ngoại trừ tông môn sự vụ, cái khác căn bản không sợ. Trương Dương dàn xếp tốt tông môn sự vụ về sau, mở ra tiên giới chi môn, đem Trương Trường Sơn, Vương Bảo Nhạc, Thượng Quan Phượng Nhi bọn hắn đều đưa đến tiên giới, sau đó mới tiến nhập thần giới, đi đem Chu Đồng mang theo. Trương Dương suy nghĩ một chút, lại đi một chuyến Tiên Châu, đối với Linh Vận Tiên Hoàng dò hỏi, sư thúc, chúng ta đã quyết định đi đến tiên giới, người muốn đi cùng đi sao? Ta liền không đi. Linh Vận Tiên Hoàng lắc đầu. Nàng thực lực còn không có khôi phục, đi có cái gì hữu dụng? Người giúp ta tìm đồ vật, tìm đã tới chưa? Linh Vận Tiên Hoàng lại hỏi. Ta đã để cho Giang sư đệ tuyên bố treo giải thưởng, chờ tin tức đi ra về sau, ta sẽ giúp ngươi đem đủ loại đồ vật mang đến. Trương Dương vừa cười vừa nói, lần này đi tiên giới, nếu tìm đến thổ thuộc tính tài liệu, ta cũng cho ngươi đưa tới. Được rồi. Linh Vận Tiên Hoàng bất đắc dĩ. Nàng dừng một chút, lại cười khổ nói, ngươi tại tiên giới động tác điểm nhỏ, đừng đem tiên giới làm cho lòng trời lở đất. Mặt khác, nếu như đi tiên giới, liền giúp ta đem Khải Thiên Phong chỉnh đốn một phen đi. Khải Thiên Phong cũng có thể có mới khí tượng. Nàng cũng đã gia nhập cải cách, đương nhiên là một con đường đi đến cùng. Sư thúc yên tâm, Khải Thiên Phong khẳng định giúp ngươi chỉnh đốn tốt. Trương Dương vừa cười vừa nói. Chương 1224, chỉnh đốn Khải Thiên Phong. Chương 1224, chỉnh đốn Khải Thiên Phong. Trương Dương lần thứ hai chuyển tống đến tiên giới, tại Khải Thiên Phong đại điện, lại thấy được hai vị thần linh. Hai vị thần linh nhìn thấy Trương Dương cư nhiên lại tới, toàn thân cũng không được tự nhiên. Bọn hắn ngồi cũng không xong, đi cũng không được. Bọn hắn tuy rằng phân biệt thuộc về Nhật Chiếu Phong cùng Dạ Nguyệt Hồ, thế nhưng bọn hắn tại Linh Vận Tiên Hoàng thời điểm, liền thường xuyên đến Khải Thiên Phong đại địa rồi. Vốn là tập mãi thành thói quen, chỉ là không nghĩ tới, Trương Dương cư nhiên lại tới. Trương Dương nhìn thoáng qua hai vị thần linh, phát hiện hai vị thần linh trên thân quả nhiên có nguyện lực, cười đối với hai vị thần linh nói ra, hai vị tiền bối quả nhiên bắt đầu sử dụng thần linh quyền hành, vì tiên giới thiên địa làm ra công hiến, thật đáng mừng. Hai vị thần linh lúng túng cười một tiếng, không biết trả lời như thế nào. Bọn hắn cũng rất sợ Trương Dương thật sự lần thứ hai tuần tra xem xét, để cho bọn họ không cách nào báo cáo kết quả công tác, vì vậy, xoát hơi có chút nguyện lực đi ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nghiêm túc sử dụng thần linh quyền hành, nếu không thì bọn hắn liền sẽ không xuất hiện tại Khải Thiên Phong đại điện rồi. Trương Dương cũng không có tận lực đi xét chuyện này, chỉ là điểm một câu phía sau, sau đó đối với Thượng Quan Phượng Nhi phân phó nói, người bên này trước tiên đem Khải Thiên Phong người triệu tập lại, chúng ta có mấy lời muốn đóng cửa lại mà nói. Tốt, đại sư Minh. Thượng Quan Phượng Nhi lập tức hạ lệnh đi triệu tập nhân thủ. Chỉ chốc lát sau, Khải Thiên Phong còn lại vài trăm người, toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên, thuộc về Thượng Quan Phượng Nhi đại đội cùng Lương Di đại đội cũng có mặt, mặt khác còn kể cả Trương Trường Sơn đội ngũ. Đến mức Cố Khuynh Thành cùng Vương Bảo Nhạc đội ngũ, bọn hắn tại đệ nhất thành. Hơn 1000 người đến về sau, chứng kiến Trương Dương ở đây, Thanh Vân Tông người tự nhiên là cao hứng. Mà Khải Thiên Phong đám người kia thì là lông mày thầm nhăn. Lần trước cái này người đến, để cho Khải Thiên Phong thiếu đi một nửa người, lần này lại muốn làm gì? Bất quá tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lần trước chính là chỗ này đoàn người, đem Thanh Mục Tiên Vương giết chết. Trương Dương ánh mắt quét mắt một lần Khải Thiên Phong hơn 500 người, dò hỏi: "Ta bị Linh Vận Tiên Hoàng ủy thác, sẽ đối Khải Thiên Phong làm ra một chút quy hoạch. Ta tại quy hoạch phía trước, đương nhiên muốn trước biết rõ ràng Khải Thiên Phong cục diện. Chư vị đều là Khải Thiên Phong lão nhân, muốn mời các ngươi báo cáo một cái cảnh giới của mình." Chấm đã. Một cái chân tiên đứng ra, nhìn chăm chú vào Trương Dương hỏi: "Các hạ thân phận tự nhiên là cao quý, thực lực cũng không thể khinh thường, thế nhưng, các hạ đến cũng không phải là Khải Thiên Phong người. Chúng ta Khải Thiên Phong nội bộ sự tình, có lẽ cùng các hạ không quan hệ đi." Đồng Tề Sơn cũng đứng ra, nhìn xem Thượng Quan Phượng Nhi chậm rãi hỏi: "Phượng Nhi tiểu thư, chúng ta Khải Thiên Phong sự tình, hay vẫn là không muốn nói cho người khác biết tốt?" Thượng Quan Phượng Nhi liếc mắt đám người kia một cái, không nói gì. Nhìn đến chư vị đối với Khải Thiên Phong thân phận, vẫn cảm thấy vô cùng bình quang. Trương Dương cười cười: "Ta bắt đầu cũng đã nói, là bị Linh Vận Tiên Hoàng sở thác, đến chỉnh đốn Khải Thiên Phong. Vì vậy, hiện tại ta kỳ thật coi như là Khải Thiên Phong người." Khải Thiên Phong mọi người giận dữ, ngay cả Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh đều là giận dữ. Chỉnh đốn bọn hắn Khải Thiên Phong. Tuy rằng luôn miệng nói là chịu Linh Vận Tiên Hoàng sở thác, nhưng ngay cả tín vật đều không có một kiện. Đương nhiên, cho dù có tín vật, bọn hắn cũng không nhận. Linh Vận Tiên Hoàng đã sớm chết trận, tuy rằng tin đồn còn sống, đây không phải là hết thảy đều là Trương Dương nói sao? Những người khác cũng chưa từng thấy qua không phải là. Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh thần tình âm trầm, nhìn chăm chú vào Thượng Quan Phượng Nhi, hỏi: "Phượng Nhi, sư phụ ngươi thật sự còn sống không?" "Đương nhiên." Thượng Quan Phượng Nhi hồi đáp. Nàng tuy rằng không biết đại sư Minh rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nhưng nhất định là cùng sư phụ nàng từng có giao lưu. Đã như vậy, hết thể nghe đại sư Minh là được rồi. Nói dối, nếu như ngươi đã sư phụ sống sót, vì sao không trở về Khải Thiên Phong, liền tín vật đều không có một kiện. Nhật Chiếu Phong thần linh phẫn nộ cười nói: "Hành vi của các ngươi, không phải là muốn cướp ta Khải Thiên Phong đi. Ta ban đầu cho rằng, ngươi sẽ chân quý sư phụ ngươi thành quả, chân quý ngươi sư tổ thành quả. Hiện tại, nhưng là dẫn sói vào nhà." Hắn lại nhìn về phía Trương Dương, lạnh lùng nói ra: "Chúng ta chịu thần đạo sắp phong, vốn nên nghe theo thần chủ mệnh lệnh. Thế nhưng, hành vi của ngươi làm cho người ta khinh thường, để cho chúng ta đối với thần chủ đều có chút thất vọng. Muốn cướp đoạt Khải Thiên Phong, tuyệt không khả năng. Rất nhiều Khải Thiên Phong cường giả quát. Trương Dương giang tay ra, ta đúng là hiểu rõ một cái chư vị tu vi cùng tin tức, chư vị vì sao phản ứng khổng lồ như thế đây? Ngươi biết tu vi của chúng ta, nắm giữ tin tức của chúng ta về sau, bước tiếp theo có phải hay không sẽ phải đối với chúng ta động thủ? Một gã chân tiên cười lạnh hỏi. Đây là ta Khải Thiên Phong bí mật. Đồng Tề Sơn cũng cường điệu nói. Trương Dương bật cười, lắc đầu nói ra, thật sự là buồn cười tư duy a. Đến, Trương Hải Thụy, từ ngươi bắt đầu, các ngươi báo một cái tu vi cho bọn hắn nghe một chút. Chỉ có bọn hắn loại này không phóng khoáng người, mới dâu dâu diếm diếm, chúng ta có thể sẽ không sợ người biết rõ. Hơn 600 người, theo thứ tự bắt đầu báo cáo tu vi. Bắt đầu thời điểm, Khải Thiên Phong đám người kia trên mặt vẫn còn tương đối ngưng trọng, về sau liền càng ngày càng khó coi rồi. Hơn 600 người bên trong, lại có hơn 100 cái chân tiên. Đây không phải so Khải Thiên Phong chân tiên số lượng, còn nhiều hơn rất nhiều sao? Những người khác, toàn bộ đều là độ kiếp cảnh. Cái này ba cái đại đội người, có thể đem bọn hắn Khải Thiên Phong đám người kia vòng mấy lần. Đương nhiên, ngoại trừ hai vị thần linh bên ngoài, nhiều như vậy cường giả, đến Khải Thiên Phong muốn làm gì? Nghĩ đến Trương Dương vừa rồi nhắc tới chỉnh đốn tử, mọi người tâm đều run lên. Bọn hắn Khải Thiên Phong sẽ không bị giết đi. Hiện tại có thể báo cáo tu vi của các ngươi sao? Trương Dương đợi đến lúc hắn thuộc hạ nhân số báo cáo xong xuôi về sau, mới hỏi Khải Thiên Phong đám người kia. Điều bất nhị, độ kiếp cảnh. Khải Thiên Phong một người đứng ra, lớn tiếng báo cáo. Gia hỏa này là nguyên lai tu tiên giới thánh linh giáo người, là Trương Dương giúp hắn phi thăng đi tới Khải Thiên Phong, tại Khải Thiên Phong đột phá trở thành độ kiếp cảnh. Bây giờ nghe Trương Dương lời nói, vội vàng đem tin tức nói ra. Trương Dương nhìn xem Điêu Bất Nhị mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó, có một người đứng ra, nói ra, tình trạng độ kiếp cảnh. Ngay sau đó, từ hạ giới đi tới đám người kia, dồn dập báo cáo tu vi. Mà Khải Thiên Phong những người khác thì là ánh mắt dồn dập nhìn về phía Điêu Bất Nhị, tình trạng không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai, hạ giới tiểu tử này đã sớm đem nhân thủ an bài tiến Khải Thiên Phong. Xong xuôi, bọn hắn Khải Thiên Phong sớm đã bị thẩm thấu. Các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Đồng Tề Sơn giận dữ. Hắn hiện tại cũng cho rằng, Thanh Vân Tông muốn chiếm đoạt Khải Thiên Phong. Trương Dương thở dài, nói ra, nếu không thì như thế, nguyện ý nghe ta lời nói, đứng ở bên kia như thế nào? Không muốn nghe lời, liền lưu lại ở một bên. Điêu Bất Nhị, Tịnh Trần bọn hắn, dồn dập đứng ra. Trong này, đương nhiên cũng bao hàm một bộ phận nguyên lai thuộc về Khải Thiên Phong người. Có thể nói bọn hắn nhìn sắc mặt làm việc cũng được, sợ chết cũng được, dù sao bọn hắn đứng ra. Mà không có hành động, cũng liền hơn 300 người. Trương Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhật Chiếu Phong thần linh phẫn nộ mà dò hỏi. Đây không phải đem bọn họ Khải Thiên Phong nứt ra sao? Các ngươi cầm miệng đi. Trương Dương liếc mắt hai vị thần linh một cái, ta bây giờ còn có điểm tôn trọng các ngươi, thế nhưng, các ngươi đừng đem sự kiên nhẫn của ta hết sạch. Ta mở đầu đã nói, ta là tiếp nhận linh vận tiên hoàng ủy thác, đến chỉnh đốn Khải Thiên Phong. Xem các ngươi đều là một đám cái quái gì? Đời thứ hai chủ nhân mệnh lệnh các ngươi không nghe cũng thôi đi, suy cho cùng hắn không ở chỗ này. Thế nhưng, Khải Thiên Phong đời thứ ba chủ nhân đều hiệu lệnh bất động các ngươi còn mở miệng một tiếng Khải Thiên Phong. Lời nói, có phải hay không các người quên mất? Cái này Khải Thiên Phong từ đầu tới đuôi đều là thuộc về Khải Thiên Tiên Đế nhất mạch. Các ngươi là Khải Thiên Tiên Đế truyền nhân sao? Các ngươi là Linh Vận Tiên Hoàng truyền nhân sao? Các ngươi bất quá là người theo đuổi của bọn hắn mà thôi, lại nói các ngươi sẽ không tại Khải Thiên Phong sống lâu, thực cho rằng Khải Thiên Phong chính là của các ngươi đi à nha? Kể cả hai vị thần linh, các ngươi cũng là Khải Thiên Tiên Đế tùy tùng, có phải hay không các người quên mất thân phận? Ở thời gian dài, coi như mình không có như thế đạo lý đi. Chương 1225, một mâu đâm xuyên thần linh chương 1225. Một mâu đâm xuyên thần linh Trương Dương một phen lời nói, để cho Khải Thiên Phong mọi người ầm ầm biến sắc. Từng cái một cứng họng, lại nói không ra lời. Bởi vì Khải Thiên Tiên Đế liền chỉ có một cái đồ đệ, cái kia chính là Linh Vận Tiên Hoàng, mà Linh Vận Tiên Hoàng cũng chỉ có một cái đồ đệ, cái kia chính là Thượng Quan Phượng Nhi. Sau đó, Khải Thiên Phong liền không còn có cái khác chuyển nhân. Đến mức Khải Thiên Phong những người khác, là sớm nhất đi theo Khải Thiên Tiên Đế đi tới Khải Thiên Phong, cũng tỉ như Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh các loại. Dù vậy, bọn hắn cũng hao hết vô số và năm, liền tuổi thọ cũng không có. Đến mức những cái khác chân tiên, hợp đạo cảnh các loại, bọn họ đều là đến tiếp sau thu vào Khải Thiên Phong, hoặc là ban đầu đám người kia hậu duệ. Nghiêm khắc tính toán ra, bọn họ là ký sinh tại Khải Thiên Phong. Chỉ bất quá cho tới nay, đều không có người vạch trần cái thân phận này. Mà bây giờ, cái này tàn khốc vết sẹo bị Trương Dương mở ra. Điều này làm cho toàn bộ Khải Thiên Phong người đều là phẫn nộ, khó chịu, không cam lòng. Mọi người phẫn nộ rồi hồi lâu, Nguyên Tể Sơn mới hung hăng nói, ta tổ tiên đúng là đi theo qua Khải Thiên Tiên Đế, bị qua Tiên Đế đại ân. Cũng bởi vì như thế, chúng ta vì báo Tiên Đế tri ân, mới lưu lại Khải Thiên Phong. Cam tâm vì Khải Thiên Phong bỏ ra, vì bảo hộ Khải Thiên Phong tận hết sức lực. Nếu là có người vì nguy hại Khải Thiên Phong, chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Hảo hảo hảo. Trương Dương vỗ tay, đến, nói ngươi là như thế nào vì Khải Thiên Phong bỏ ra. Ngươi vì Khải Thiên Phong làm cái gì? Nguyên Tể Sơn há to miệng, nói không ra lời. Tiên Đế chỗ, ai dám mạo phạm Khải Thiên Phong hay sao? Tiên Đế mặc dù liền rời đi, còn có Linh Vận Tiên Vương ở đây, lại có ai dám mạo phạm Khải Thiên Phong? Vì vậy, bọn hắn kỳ thật chính là an tâm tại Khải Thiên Phong tu luyện mà thôi. Cũng không thể nói bọn hắn vì Khải Thiên Phong mất sạch, vậy nước loại chuyện này đi. Trương Dương nhàn nhạt mà hỏi thăm, ngươi tu vi đến chân tiên, có bao nhiêu tu luyện tài nguyên là chính ngươi cố gắng thông qua đạt được đây này? Ngươi từ Khải Thiên Phong chiếm được bao nhiêu tài nguyên mới tu luyện đến chân tiên? Hồi báo là cái gì đây? Các ngươi hồi báo, chính là thiếu chút nữa đem Khải Thiên Phong đời thứ ba chủ nhân đuổi đi. Lần trước nếu như không phải là ta đến, các ngươi chẳng phải là thực hiện được rồi hả? Ta là thật muốn cho các ngươi lưu lại mấy phần mặt mũi, thế nhưng các ngươi là không nên ép ta cho các ngươi nói ra. Từng cái một sống mấy trăm tuổi, mấy nghìn tuổi, đối với năm bất quá trăm thiếu chủ ước hiếp, chuẩn bị cướp Khải Thiên Phong chỗ, hết lần này tới lần khác còn lưỡng cái nét mặt giàn mua, luôn mồm ta tại vì Khải Thiên Phong bỏ ra. Chậc chậc chậc, cái này đến là bực nào người vô sỉ mới có thể dõng dạc nói ra lời nói như vậy à? Một đám người bị chỉ vào cái mũi mang đến huyết khí cuộn cuộn, nhanh mồm nhanh miệng. Nhật Chiếu Phong thần linh mạnh mẽ nói ra. Trương Dương đột nhiên lấy ra hỏa diễm trường mâu, một cái mâu hướng phía Nhật Chiếu Phong đâm tới. Oanh, một tiếng rung trời nổ mạnh, Nhật Chiếu Phong bị chặn ngang chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ. À, Nhật Chiếu Phong thần linh hét thảm một tiếng, lồng ngực cũng tùy theo xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Sau đó, hắn thần khu lưu chuyển, cái kia cái lỗ thủng bị thân thể những bộ phận khác chậm rãi bổ huyết. Ta cho ngươi câm miệng, không nghe thấy sao? Trương Dương xách lên hỏa diễm trường mâu, nhìn chăm chú vào Nhật Chiếu Phong thần linh, không có phong thần bảng, ta liền không đối phó được ngươi. Ngươi còn dám cùng ta nói nhảm, ta liền đem ngươi Nhật Chiếu Phong cho luyện. Nhật Chiếu Phong thần linh hoảng sợ mà nhìn Trương Dương, tiểu tử này ngoại trừ phong thần bảng, còn có bực này đáng sợ binh khí. Nhật Chiếu Phong thuộc về Khải Thiên Phong Sơn mạch chủ phong một trong, tự nhiên là phi thường cường đại. Thế nhưng, lại bị Trương Dương hời hợt một cái mâu đâm xuyên qua. Dạ Nguyệt Hồ thần linh nhìn qua thế cục không ổn, trực tiếp biến mất, phản hồi Dạ Nguyệt Hồ rồi. Hắn dù sao bị sắc phong vì thần linh, cùng lắm thì về sau mặc kệ Khải Thiên Phong sự tình chính là. Cút. Trương Dương xách lên hỏa diễm trường mâu, đối với Nhật Chiếu Phong thần linh quát lớn, chờ ta đem Khải Thiên Phong sự tình xử lý xong về sau, lại tới tìm ngươi đám nói chuyện. Nhật Chiếu Phong thần linh không dám nhiều lời, cũng tùy theo biến mất. Thời điểm này, Khải Thiên Phong những người khác đều luống cuống. Hai cái tiên vương cấp thần linh, cư nhiên bị dễ dàng đả thương. Bọn hắn. Trương Dương thu hồi hỏa diễm trường mâu, nhìn về phía mọi người, lộ ra nụ cười hỏi, hiện tại có thể nói ra tu vi của các ngươi sao? Ta chỉ là hỏi các ngươi tu vi, không quá phận đi. Ta đều không có cho các ngươi giao bỏ ra tài nguyên, các ngươi làm sao lại như vậy phẫn nộ, như vậy không phối hợp đây? Mọi người trầm mặc. Trương Dương thở dài, nếu như không phối hợp, cái kia không thể đem các ngươi trở thành Khải Thiên Phong người. Một khắc đồng hồ, không báo ra tu vi, trục xuất rời đi Khải Thiên Phong. Nguyên Tề Sơn hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyên Tề Sơn, chân tiên. Hắn cảm thấy như là Trương Dương theo như lời, báo một cái tu vi thế nào. Thế nhưng là, hắn chỉ cần vừa mở miệng, rất nhiều kiên trì đồ vật sẽ phải sụp đổ rồi. Mà những người khác, thấy có người bắt đầu thỏa hiệp, cũng tùy theo thỏa hiệp. Rất nhanh, toàn bộ đều thỏa hiệp. Khải Thiên Phong cái kia hơn 500 người bên trong, chân tiên cảnh chỉ còn lại 20, độ kiếp cảnh ngược lại là nhiều hơn một chút, cũng liền 7-80 người. Còn lại nguyên thần cảnh chuyển lực nhiều. Trương Dương phất tay báo cho biết một cái, nói ra, cũng không tệ lắm, coi như là có mấy cường giả. Đến, một chỗ đứng vững. Mọi người tại Mở Thiên Đại Điện đứng trước mặt tốt, chỉ bất quá một nhóm người quân dung nghiêm túc, khác một nhóm người lỏng lẻo suy sụp, thoạt nhìn có chút chói mắt. Trương Dương quét mắt một cái mọi người, phân phó nói, kế tiếp, ta sẽ đem các ngươi phân chia mấy bộ phận. Bởi vì, cái này liên lụy tới kế tiếp một chút tài nguyên phân phối. Nếu như không tuân mệnh lệnh, cái kia không chiếm được tài nguyên, cũng đừng trách ta. Khải Thiên Phong đám người kia nghiêm sắc mặt, muốn cấp cho tài nguyên. Cái kia phải nghe lời. Toàn bộ người, chân tiên cảnh đứng ở phía trước nhất. Trương Dương phân phó nói, Khải Thiên Phong hơn 20 cái chân tiên, vội vàng đứng ra. Bọn họ là chân tiên, thực có cái gì tài nguyên, ưu tiên phát cho bọn hắn cũng là nên phải đấy. Sau đó, ba cái đại đội chân tiên cũng đều đứng ra. Trong vòng 100 năm đột phá qua độ kiếp cảnh, đứng ở một bên. Trương Dương tiếp tục phân phó nói, ba cái đại đội người, toàn bộ đứng ra. Bọn họ đều là trong vòng 100 năm đột phá qua. Mà Khải Thiên Phong thì là đứng ra hơn 30 người, trong đó còn muốn bao hàm Điêu Bất Nhị người như vậy. Trương Dương nhìn sang Khải Thiên Phong đám người kia, tiếp tục nói, 30 năm từng có đột phá nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh, đứng ra. Chỉ vẹn vẹn có 7 cái. Trương Dương trong bóng tối thở dài, được xưng tiên giới thánh địa Khải Thiên Phong, chính là như vậy những người này mới. Lao hủ hàng người. Trương Dương nhàn nhạt nói, hiện tại thiên địa đem có đại kiếp, dị vực lực lượng đang tại xâm lấn, Khải Thiên Phong quả thật có một chút tài nguyên, thế nhưng, tài nguyên hữu hạn, không thể cho đến toàn bộ người. Muốn đem hữu hạn tài nguyên, tập trung đến những cái kia cực kỳ có thiên phú, cố gắng nhất trên thân người. Vì vậy, 30 năm bên trong chưa từng có đột phá nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh, chỉ có thể nhận lấy hữu hạn bảo đảm. Nguyên thần cảnh, nhận lấy 1000 vạn linh thạch, hợp đạo cảnh, nhận lấy 1 ức linh thạch. Đây là các ngươi trong vòng 300 năm tiêu hao. 300 năm ở trong, sẽ không còn có tài nguyên cho các ngươi. Mời các ngươi có thể lý giải. Phượng Nhi, đem bọn họ trong vòng 300 năm tài nguyên cho bọn hắn, từ nay về sau, bọn hắn nếu như không có đột phá, sẽ không còn cho bọn hắn tài nguyên. Là, Đại sư Minh. Thượng quan Phượng Nhi tự mình xuất thủ, chuẩn bị đem nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh tài nguyên cho bọn hắn. Thế nhưng là, từng cái một nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh sắc mặt, lại không gì sánh được khó coi. Như vậy điểm linh thạch, 300 năm. Đuổi ăn mày sao? Chương 1226, Khải Thiên Phong nghỉ việc chương 1226, Khải Thiên Phong nghỉ việc 1000 vạn linh thạch, một ức linh thạch nhiều hay không? Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không tính là thiếu đi. Thế nhưng, nếu như là 300 năm bình quân xuống tới, một năm mới bao nhiêu? Vì vậy, làm thượng quan Phượng Nhi bắt đầu phát tiền thời điểm, những cái kia nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh một cái cũng không có tiếp. Một cái hợp đạo cảnh thần sắc âm trầm không gì sánh được, trong ánh mắt đều là lửa giận, đối với thượng quan Phượng Nhi nói ra, đây không phải là hợp quy củ. Cái khác hợp đạo cảnh cũng dồn dập nói ra, Phượng Nhi tiểu thư, 300 năm chỉ có một chút như vậy tài nguyên, chúng ta như thế nào tu hành à? Chúng ta vì Khải Thiên Phong bỏ ra nhiều như vậy, ngươi không thể nghe tin ngoại nhân nói hưu nói bựa, nghiền ép chúng ta cái này chút lao nhân à? Thượng quan Vượng Nhi thần sắc trầm xuống, bất quá, nàng cũng không nói thêm gì, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Dương. Trên thực tế, nàng cũng không biết đại sư Minh đến cùng xử lý như thế nào đám người kia. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta tử vừa mới bắt đầu đã nói, là bị Linh Vận Tiên Hoàng ủy thác, đến xử lý Khải Thiên Phong sự tình. Từ ta thân phận bên trên mà nói, đúng là ngoại nhân, thế nhưng, ta là thay thế Linh Vận Tiên Hoàng mà đến. Nói như vậy, Linh Vận Tiên Hoàng cũng là người ngoài rồi hả? Vừa nói chuyện hợp đạo cảnh há to miệng, nghĩ đến Nhật Chiếu Phong thần linh hạ tràng, hắn không có dám cường ngạnh phản bác, ngược lại nói ra, thế nhưng là, 300 năm mới một ước linh thạch, chúng ta như thế nào tu hành? Trương Dương thở dài, vẻ mặt ưu sầu nói, ngoại vực cường địch nhìn chằm chằm, xâm lấn ta phương thiên địa sự tình, đã không phải là lần một lần hai. Liên Linh Vận Tiên Hoàng đều chết trận. Tại nơi này khẩn yếu quan đầu, chư vị lại chỉ cân nhắc chính mình chỗ tốt, mà hoan uổng chú ý thiên địa an nguy. Thiên địa phá diệt, các ngươi cuối cùng cũng chết đó a. Thôi, niệm tại các ngươi vì Khải Thiên Phong nhiều năm bỏ ra, ta liền cho các ngươi một cái ưu đãi. Mọi người không khỏi lại có kỳ vọng. Xem ra, có lẽ cho bọn hắn nhiều một ít tài nguyên đi à nha. Không bằng trước tiên nói một chút về các ngươi đối với Khải Thiên Phong đều có cái gì bỏ ra. Trương Dương đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi. Rất nhiều hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh nện họ nhìn chân chối, ngay cả những người khác đều là như thế. Trong đám người, Điêu Bất Nhị cùng từ hạ giới đến những người kia, không khỏi lộ ra cười khổ thật tình. Bọn hắn tại hạ giới, cùng Trương Dương đánh quá nhiều lần quan hệ, ăn đủ rồi đau khổ, cuối cùng không thể không trốn khỏi tu tiên giới, đi tới tiên giới. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, thua không an. Bởi vì người này, không biết xấu hổ cũng thôi đi, thủ đoạn lăng lệ ác liệt, hết lần này tới lần khác lại để cho người nói không ra lời. Cũng tỉ như hiện tại, muốn chỗ tốt, phải có công lao, cái này không có vấn đề gì đi. Thế nhưng là, đám người kia là bên trong Khải Thiên Phong cao tầng, chỗ nào còn có thể đi làm việc. Những người này có thể có cái gì công lao? Ta tọa trấn quặng mỏ 10 năm, đây là lao phu công lao." Một cái hợp đạo cảnh lập tức nói ra. Trương Dương gật đầu một cái, xác thực coi như người công lao. "Còn gì nữa không? Ta ngày thường thường xuyên dò xét Khải Thiên Phong." Có nguyên thần cảnh đánh bạo nói ra. "Cái này có chút vô sỉ. Khải Thiên Phong cần dò xét sao?" Trương Dương vẫn như cũ vẫn gật đầu, cũng coi như công lao của ngươi. Tiếp tục. "Loại này trộm gian dở thủ đoạn đều tính cả. Dù vậy, còn lại hơn 200 hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh bên trong, vẫn như cũ chỉ có 40-50 người có công lao." Phản đối lực lượng lại một lần nữa bị thiết cắt. Trương Trường Sơn ở bên cạnh điên cuồng ghi chép, bởi vì vậy cũng là tư nguyên luận nội dung. Dùng đủ loại lực lượng, đem phản đối lực lượng không ngừng thiết cắt, cuối cùng đem cường đại phản đối lực lượng thiết cắt đến hết sức so nhỏ yếu, lại đến từng điểm giải quyết. Một cái vấn đề lớn, liên biến thành vô số vấn đề nhỏ. Trương Dương nhìn xem không có chút nào công lao đám người kia, giả vờ nghi ngờ hỏi, các ngươi tại Khải Thiên Phong nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng không có làm sao? Vậy các ngươi những năm này đều đang làm gì thế đây? Chuyên tâm tu luyện, 30 năm đều còn không có đột phá. Một cái hợp đạo cảnh giận dữ, quát, người nào 30 năm có thể đột phá? Thả ngươi chó má. Trương Dương phẫn nộ quát, thần chủ 30 năm thời gian, đều từ thần vương tu hành đến thần đế. Chẳng lẽ, ngươi hợp đạo cảnh đột phá, so thần chủ đột phá còn muốn khó khăn? Bản thân 30 năm thời gian, từ nguyên thần cảnh đến độ kiếp cảnh hậu kỳ, ngươi nói không cách nào đột phá. Những người khác như thế nào làm được 30 năm bên trong đột phá? Chính mình ngu xuẩn cũng thôi đi, còn không thừa nhận, lại không nỗ lực, sự tình cũng không muốn làm, ngồi không ăn bám hạng người, còn nói với ta nhiều như vậy. Nếu không phải xem tại các ngươi là Khải Thiên Phong lão nhân, các ngươi xứng lưu lại Khải Thiên Phong sao? Các ngươi người như vậy, cho các ngươi một điểm linh thạch, liền hảo hảo thu, đừng thực đem mình làm chuyện quan trọng. Một đám hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh bị chửi đến toàn thân run rẩy. Một cái hợp đạo cảnh tức giận đến giống to, nếu như chướng mắt lão phu rời đi Khải Thiên Phong được. Nơi này không lưu ra, tự có lưu lại ra chỗ, ta ngược lại muốn nhìn, Khải Thiên Phong sẽ biến thành hình dáng gì. Trong đám người, một cái chân tiên thiếu chút nữa chửi ầm lên. Thật sự là đồ ngu, chẳng lẽ nhìn không ra hắn đang cố ý kích các ngươi, chính là bức các ngươi rời đi Khải Thiên Phong sao? Hắn vừa định lên tiếng, sau đó liền phát hiện một cỗ đáng sợ lực lượng bao hàm tại hắn đám xung quanh. Chân tiên kia tại nhìn kỹ, nguyên lai xung quanh cũng đã bao phủ thời không lực lượng, sớm thì đem bọn hắn tách rời ra. Chân tiên kinh hãi, hắn biết mình không thể nói chuyện, hơn nữa coi như là nói chuyện cũng truyền không đi vào. Mà đám người kia bị Trương Dương một hồi tức giận mắng về sau, mang theo tâm linh lực lượng một hồi thống mạn, đã sớm đem mọi người mang đến phập phồng không yên. Có một cái hợp đạo cảnh đưa ra muốn rời khỏi Khải Thiên Phong, những người khác dồn dập nói theo. Bởi vì cũng đã bị buộc đến loại trình độ này rồi, bọn hắn có thể làm sao? Lưu lại, thể diện không nhịn được a. Hơn nữa, về sau cũng không có tài nguyên tu luyện, lưu lại Khải Thiên Phong còn có ý nghĩa gì? Trương Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ, muốn chỉnh đốn nhiên Khải Thiên Phong, phải trước tiên đem Khải Thiên Phong nội bộ những cái kia không làm sự tình, không công tiêu hao tài nguyên người cho thanh trừ hết. Loại chuyện này, cùng với qua công ty giảm biên chế không sai biệt lắm. Hiện tại một phen thủ đoạn phía sau, sẽ rất Khải Thiên Phong tầng giữa 200 người. Có cái này 200 người án lệ phía trước, những người khác dám không nỗ lực. Hơn nữa, Khải Thiên Phong cải biến là tiên giới bắt đầu. Làm Khải Thiên Phong đều cải biến, những người khác lại có thể thế nào? Đương nhiên, tiên giới mười mấy vạn năm tích lũy vấn đề, thật sự nhiều lắm. Không trải qua một phen máu và lửa chém giết, là không cách nào chân chính cải biến. Những chuyện này đều là chuyện sau này. Mà lúc này, Trương Dương lại vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn đám kia hô hào muốn người rời đi, lắc đầu thở dài nói, ta thật sự không nghĩ tới, các ngươi luôn mồm hô hào nên vì Khải Thiên Phong bỏ ra, tại Khải Thiên Phong gặp một điểm vấn đề về sau, lại từ bỏ Khải Thiên Phong. Các ngươi tuy rằng bất nhân, thế nhưng ta lại không thể bất nghĩa. Nên cho đồ đạc của các ngươi, ta nếu như đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không thu hồi. Phượng Nhi, đem vừa rồi đáp ứng bọn hắn linh thạch cho bọn hắn. Là, đại sư minh. Thượng quan Phượng Nhi vui vẻ nói, nàng đã sớm muốn thay đổi biến Khải Thiên Phong. Thế nhưng, Khải Thiên Phong nhiều người như vậy, một đời chuyển xuống tới, lao mấy nghìn năm, trẻ tuổi mấy trăm năm, cái này rắc rối khó gỡ tình huống, nàng căn bản giải quyết không xong. Bất quá đại sư minh vừa mới đến, liền giải quyết xong hơn 200 người, cái này thật sự thật lợi hại. Có thể cho ra trên trăm ức linh thạch, đến đem đám người kia trục xuất đi, đổi Khải Thiên Phong sạch sẽ. Nàng là phi thường vui sướng. Chương 1227, mời Tiên Vương họp chương 1227, mời Tiên Vương họp Thượng Quan Phượng Nhi đem một ức linh thạch cho ra ngoài. Những cái kia hợp đạo cảnh, nhìn xem Thượng Quan Phượng Nhi tại cấp cho linh thạch, trái tim lại không rõ tư vị. Bọn hắn lời nói đều nói ra rồi, không thể không rời đi. Nếu như đều phải rời, tiền này không thu, chẳng phải là tiện nghi Khải Thiên Phong. Bọn hắn nhận. Rất nhiều người kỳ thật cũng đã ý thức được, bọn hắn đã bị lừa rồi. Thế nhưng, bọn hắn còn có thể phản hồi sao? Đối với cá nhân ta mà nói, rời đi Khải Thiên Phong, ta là không có chút nào câu oán hận. Một cái hợp đạo cảnh đột nhiên nói ra, thế nhưng, sư phụ ta vẫn còn ở Khải Thiên Phong, ta muốn lưu lại phụng dưỡng sư phụ ta. Vì vậy, ta tạm thời vẫn không thể rời đi. Người nào cam lòng tùy tiện rời đi tiên đế thế lực a? Trương Dương mở trừng hai mắt, hỏi, ngươi là ai sư phụ? Hắn triệt bỏ thời không chi lực, thời điểm này không sợ những người khác quấy rối rồi. Nguyên Thể Sơn thần sắc khó coi mà đứng ra. Trương Dương cười mà không phải cười nhìn xem Nguyên Thế Sơn, ngươi là sư phụ của hắn. Hắn là đồ đệ của ngươi. Ta không có như thế đồ đệ. Nguyên Thế Sơn cực kỳ phẫn nộ nói, đồ đệ của ta, cũng là vì Khải Thiên Phong bỏ ra người, cũng là vì Khải Thiên Phong trung thành và tận tâm. Sư phụ, là ta a. Hợp đạo cảnh cuốn quýt nói. Cút. Nguyên Thế Sơn ngự động đại đạo chi lực, trực tiếp đem nói chuyện hợp đạo cảnh ném ra Khải Thiên Phong đại điện. Vừa rồi Trương Dương đem đám người kia cũng đã nói đến cái gì cũng sai, thậm chí cũng đã thành Khải Thiên Phong ú ác tính. Thời điểm này, Nguyên Thế Sơn làm sao dám thừa nhận đó là đồ đệ của hắn? Làm không tốt, hắn sẽ phải dẫn lửa thiêu thân. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể quyết đoán mà tự mình ra tay giải quyết xong. Trong lòng của hắn thầm hận đồ đệ, ngươi nếu là không bộc lộ ra đến, lặng lẽ tới tìm ta, lão phu còn có thể xem tại thầy cho tình cảm bên trên, cho ngươi một điểm chỗ tốt. Hiện tại, như vậy ngu xuẩn người, chính mình ban đầu là như thế nào thu làm đồ đệ? Những người khác chứng kiến tình huống như vậy, cũng lại không dám có những cái khác động tác, chỉ có thể ảo não mà cầm lấy tiền, ly khai Khải Thiên Phong. Trương Dương nhìn theo đám người kia rời đi, ung dung nói, Khải Thiên Phong thiếu đi một đám cùng chúng ta nội bộ lục đục người, về sau phát triển, làm sẽ càng thêm trôi chảy. Tại không lâu phía sau, ta đem dựa theo Linh Vận Tiên Hoàng bảy mưu đặc kế, mở ra Khải Thiên Phong tài nguyên, đến cung cấp cho mọi người tu luyện. Cơ hội đã cho đến mọi người. Nếu như đến lúc đó mọi người còn không hảo hảo tu luyện, không hảo hảo vì Khải Thiên Phong làm việc, cái kia chính là thật sự chính mình không hăng hái tranh giành, quái bất chấp mọi thứ người. Tốt rồi, tan họp. Khải Thiên Phong đám kia lão nhân, riêng phần mình mang theo phức tạp tâm tình lý khai. Ngược lại là Điêu Bất Nhị đám người, lưu lại. Đợi đến lúc những người khác đều tản ra về sau, Điêu Bất Nhị hướng phía Trương Dương đi tới, khách khí nói, bái kiến trưởng môn. Không cần khách khí. Trương Dương cười khoát tay áo, đi tới Khải Thiên Phong nhiều năm như vậy, có thể đột phá độ kiếp cảnh, đối với ngươi mà nói, đã là tốt vô cùng. Đều là lúc trước trưởng môn trợ giúp, mới có ta hôm nay. Điêu Bất Nhị vừa cười vừa nói, trưởng môn, kế tiếp có cái gì cần ta làm đây sao? Hắn biết rõ, Trương Dương đối với Khải Thiên Phong động tác, tuyệt đối không chỉ là trục xuất đi một nhóm người là được, nhất định sẽ có những cái khác động tác. Trương Dương vừa cười vừa nói, không lâu phía sau, ta sẽ tại Khải Thiên Phong diễn giải, trong đó ta sẽ giảng giải đến ý chí chi lực tu hành, mau chóng lĩnh hội ra ý chí của mình chi lực, hướng phía Tiên Vương con đường kia tu hành, vì chúng ta tu tiên giới đến nhân thụ đứng tấm gương, chính là ngươi kế tiếp phải làm nhất. Một câu nói đến Điêu Bất Nhị trái tim nồng nhiệt đứng lên, hắn gấp gáp nói, trưởng môn nếu như cho ta cơ hội, ta đây tuyệt đối không phụ trưởng môn kỳ vọng cao. Trương Dương gật đầu một cái, ra hiệu Điêu Bất Nhị cũng rời đi. Mọi người sau khi rời khỏi, Thượng quan Phượng Nhi mới đi tới, vừa cười vừa nói, đại sư minh, đa tạ hỗ trợ của ngươi, đem đám người kia đuổi ra Khải Thiên Phong. Đám người kia hàng năm hao phí tài nguyên, đều là nhiều vô số kể. Hiện tại không có bọn hắn, chúng ta liền nhiều hơn càng nhiều tài nguyên, đến bồi dưỡng đám kia người trẻ tuổi rồi. Nàng thở dài, đám người kia hao phí quá nhiều tài nguyên rồi, hết lần này tới lần khác lại tu luyện không ra kết quả gì đến. Tu luyện không ra kết quả cũng thôi đi, vẫn còn ở Khải Thiên Phong nội bộ kéo bè kết phái, cầm bọn hắn không có biện pháp nào. Hay vẫn là đại sư minh lợi hại, dễ dàng liền giải quyết xong bọn hắn. Trương Dương mỉm cười, những thủ đoạn này, trước kia rất nhiều công ty không phải đều thường xuyên làm như vậy sao? Bình thường tất cả mọi người bình an vô sự, muốn giảm biên chế thời điểm, sự tình các loại liền đi ra. Đại sư Minh, bước tiếp theo chúng ta ứng với nên làm cái gì? Thượng quan Phượng Nhi dò hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, phái người thông chi tiên giới toàn bộ tiên vương trở lên thế lực, mời bọn hắn đi đến Khải Thiên Phong nghị sự. A, không muốn đến, cũng không muốn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Thái độ chân thành một điểm, lễ tiết muốn làm đến nơi. Đến mức ta liền đi tìm cái kia hai vị thần linh. Thật tốt cùng bọn họ thương lượng một chút đi. Tốt. Thượng quan Phượng Nhi gật đầu đáp ứng. Nàng mới căn bản mặc kệ cái khác. Trên tay của nàng nắm một cái đại đội, ở trong đó chân tiên đều có thật nhiều cái, càng là có người muốn đột phá tiên vương. Nàng sẽ quan tâm Khải Thiên Phong những người kia. Sau đó, nàng đem nhân thủ phái ra ngoài, đi đến các phương thông chi toàn bộ tiên vương thế lực. Mà Trương Dương thì là đi tới Nhật Chiếu Phong, bước chân vào Nhật Chiếu Phong thần linh phạm vi. Nhật Chiếu Phong thần linh trong lòng căng thẳng, tiểu tử này lại muốn làm gì? Tiền bối có thể tại? Trương Dương cố ý hỏi. Nhật Chiếu Phong thần linh không thể không hiện ra thân ảnh, hỏi, có chuyện gì không? Hắn không lâu phía trước bị đâm một cái mâu, thân thể bên trên còn có vết thương, thế nhưng trong lòng của hắn cũng không dám tức giận, bởi vì người này đối với thần linh có tuyệt đối khống chế năng lực. Có chút việc, tìm các ngươi tâm sự. Trương Dương nhìn xem phương xa Dạ Nguyệt Hồ, muốn phiền phái tiền bối, đem Dạ Nguyệt Hồ tiền bối cũng kêu đến đi. Chỉ chốc lát sau, Dạ Nguyệt Hồ thần linh cũng tới. Thời điểm này, Nhật Chiếu Phong thần linh mới phát hiện, hắn cư nhiên không có đại khách chỗ. Bởi vì, bọn hắn bình thường cũng không phải ở tại Nhật Chiếu Phong, mà là tại Khải Thiên Phong bên kia. Bất quá tốt tại hắn là thần linh, rất nhanh ngay tại Nhật Chiếu Phong đỉnh, phong cảnh ưu mỹ chỗ, xuất hiện mấy tấm bàn đá đông đá. Sau đó, Nhật Chiếu Phong thần linh đem Trương Dương cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh mời tới. Ba người ngồi xuống về sau, Trương Dương trực tiếp bắt đầu hỏi, hai vị tiền bối là lúc nào đi theo tiên đế đó à? Hai vị thần linh lẫn nhau nhìn thoáng qua, Nhật Chiếu Phong thần linh nói ra, tiên đế là 17 vạn năm trước lĩnh hội ra đế cảnh huyền bí, thành công bước vào đế cảnh. Chúng ta tại tiên đế không có thành đế phía trước, cũng đã đi theo tiên đế. Khi đó, chúng ta mới là một cái chân tiên. Tại tiên đế trở thành đế quân về sau, chúng ta mới đạt được tiên đế ban thưởng, trở thành tiên vương. 17 vạn năm, cái này tuế nguyệt có thể quá dài dằng dặc. Trương Dương cảm thán một câu, lại hỏi, cái kia hai vị tiền bối lại như thế nào hao hết thọ nguyên nữa nha? Chẳng lẽ nói, tiên vương tuổi thọ 10 vạn thua bởi liền là cực hạn sao? Cái kia cũng không phải. Dạ Nguyệt Hồ thần linh lắc đầu. Nhắc qua năm ngoái nguyệt, hai đại thần linh đều có chút thổn thức. Tiên vương thọ nguyên, tuy rằng không bằng tiên hoàng, tiên đế, thế nhưng trước mắt tiên giới không có bất kỳ tiên vương là chết giả. Dạ Nguyệt Hồ nghiêm túc nói ra, tiên vương thọ nguyên bây giờ căn bản không biết cụ thể có dài đăng đẳng, mà chúng ta sở dĩ hao hết thọ nguyên, hay là bởi vì tự chúng ta. Khi đó, yêu giới đã xuất hiện. Chúng ta tại thăm dò hư không thời điểm, cùng yêu giới yêu vương xảy ra chiến đấu, nhận lấy đại đạo tổn thương. Về sau chúng ta tại trùng kích tiên hoàng tiên giới thời điểm, lại nhận lấy cắn trả, cuối cùng mới hao hết thọ nguyên. Trương Dương gật đầu một cái kia hai vị tiền bối coi như là chứng kiến tiên giới phát triển a. Hai đại thần linh thần tình có chút buồn bã, bọn hắn chứng kiến tiên giới gần tới 10 vạn năm phát triển, cái này lịch sử là phi thường lâu đời. Trương Dương đột nhiên lại hỏi, ta muốn hỏi một chút hai vị tiền bối, 17 vạn năm trước tiên giới, cùng 15 vạn năm trước tiên giới, đến 10 vạn năm trước tiên giới, lại cho tới hôm nay tiên giới. Đoạn đường này phát triển xuống tới, hai vị tiền bối cảm thấy tiên giới phát triển tình huống như thế nào? Là tiến bộ đây, hay vẫn là rất lại phía sau nữa nha? Cũng hoặc là nói, tiên giới kỳ thật đã sắp xong đời đây. Hai đại thần linh bị vấn đề một cái hỏi khó. Chương 1228, muốn nghe không? Muốn nghe. Chương 1228, muốn nghe không? Muốn nghe. Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh ánh mắt dường như về tới 17 vạn năm trước tiên giới. Khi đó, tiên giới còn không bằng hiện tại cường đại. Thế nhưng, khi đó tiên giới, tất cả mọi người là vô cùng kích động, không gì sánh được tự tin. Bọn hắn coi như là tiên giới nhóm đầu tiên dân bản địa lớn lên. Vạn pháp tiên đế hoàn thành khai thiên tích địa một dạng hành động vĩ đại, không chỉ trao tặng chúng sinh tu hành chi pháp, còn đơn độc mở ra một phương tiên địa. Đây đối với tiên giới chúng sinh mà nói, là không gì sánh được vinh quang, không gì sánh được sùng bái sự tình. Mà lúc kia tiên giới, nhân tâm đều là tích cực hướng về phía trước, khắp nơi đều là tràn đầy sinh cơ. Nhìn lại một chút hôm nay tiên giới, địa bàn so trước kia lớn rất nhiều, thế nhưng tiên giới một bộ mộ khí nặng nề, xa không bằng rồi. Nhật Chiếu Phong thần linh cảm khái muôn phần nói, tại sao vậy chứ? Trương Dương tiếp tục hỏi. Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh dừng lại. Ai biết vì cái gì? Bọn hắn cũng không biết ta. Hai vị tiền bối có thể có con cái? Trương Dương tiếp tục hỏi. Không có. Nhật Chiếu Phong thần linh kỳ quái nhìn Trương Dương một cái, theo chân bọn họ trò chuyện nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Có thể có văn bối. Trương Dương lần thứ hai hỏi. Dạ Nguyệt Hồ thần linh chân mày cao lại, đây nhất định là có. Không phải là, ngươi hỏi những vấn đề này làm cái gì đấy? Sẽ theo liền tâm sự chứ? Trương Dương cười ha hả nói, tiên giới này ta là lần thứ hai đến, trước mắt cũng không biết tiên giới đến cùng có bao nhiêu, phân chia bao nhiêu khu vực. Liên liên một cái Khải Thiên Phong đều là thật không minh bạch. Vì vậy, muốn hiểu rõ thêm lý giải tiên giới tình huống. Hai vị tiền bối văn bối vẫn còn ở Khải Thiên Phong sao? Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh cau mày, bọn hắn có thể không tin Trương Dương chỉ là tùy tiện hỏi những vấn đề này. Thế nhưng là, bọn hắn lại không biết Trương Dương mục đích. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cái này người có lúc vô cùng hung tàn, bọn hắn nếu cự tuyệt, còn không biết kết quả như thế nào. Đúng là Khải Thiên Phong. Nhật Chiếu Phong thần linh dứt khoát nói, trong đó có cái chân tiên, chính là ta lúc đấy đám kia vãn bối hậu duệ. Chân tiên không cách nào đột phá tiên vương cảnh giới, cũng bất quá vạn tuổi trái phải, bọn họ là làm không lâu như vậy. Nhiều lời truyền xuống tới, liền cho tới hôm nay. Hai vị tiền bối cách nhiều năm như vậy, vẫn còn ở trong nom lúc đấy đám người kia vãn bối, coi như là có chút khả kính. Trương Dương cảm thán một câu, đúng rồi, tổ tông của bọn hắn, lúc đấy có lẽ đã cứu số mạng của các ngươi. Cũng không tính là đã cứu mạng của chúng ta, chính là giúp đỡ giúp chúng ta rất nhiều, trung thành và tận tâm. Dạ Nguyệt Hồ thần linh em u nói, cái này chỉ trước mắt, chính là đã nhiều năm như vậy. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy. Trương Dương phụ họa một câu, cho dù là cứu mạng ân tình, cũng sớm nên mây trôi nước chảy rồi. Coi như là nhiều hơn nữa ân tình, chỉ sợ cũng không đáng hai vị tiền bối như thế che chở. Chỉ sợ hai vị tiền bối cùng quan hệ bọn hắn, đại đa số hay vẫn là lợi ích kết hợp đi. Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh trầm mặc, không nói gì. Linh Vận Tiên Hoàng sát thực sống lại. Trương Dương nụ cười thu lại đứng lên, biến thành nghiêm túc, nàng sợ dĩ chưa có trở về, là vì nàng tuy rằng sống lại, thế nhưng còn tại khôi phục tiên hoàng lực lượng. Hơn nữa, nàng không chỉ là tại khôi phục tiên hoàng lực lượng, mà là tại thăm dò đế cảnh. Không lâu phía trước, thần chủ tấn chức thần đế, thành vị thiên địa ở giữa vị thứ 5 đại đế. Sau đó, lão nhân ra người tại thần giới cho có chút kiệt xuất hoàng đạo, chuyển thụ qua tiến nhập đế cảnh con đường. Trong đó, U Minh Quỷ Hoàng, Linh Vận Tiên Hoàng đám người đều chiếm được đế cảnh huyền bí. Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh thần tình trong nháy mắt thay đổi. Trương Dương tiếp tục nói, ta lần này đi tới Khải Thiên Phong, xác thực cũng là nhận lấy Linh Vận Tiên Hoàng ủy thác, đến xử lý Khải Thiên Phong vấn đề. Đương nhiên, Khải Thiên Phong chỉ là ta vừa mới bắt đầu. Mục đích của ta là vì cải cách tiên giới mà đến. Các ngươi có thể sẽ hỏi, tiên giới sự tình đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tiên giới vấn đề liên lụy tới vạn pháp tiên đế thực lực. Lão nhân ra người thực lực, cảnh giới, an nguy, liên lụy tới thiên địa an nguy, tự nhiên cũng liền liên lụy tới an nguy của ta. Thật giống như lần trước dị vực hoàng đạo xâm lấn đồng dạng, nếu như không phải chúng ta hợp mưu hợp sức, chúng ta đây đều diệt vong. Tiên giới cũng là như thế. Mà ta lần này đến, chính là đặc biệt vì cải biến tiên giới mà đến. Hai đại thần linh ánh mắt quái dị, đang nhìn Trương Dương. Đừng nói trước ngươi có hay không năng lực như vậy, hỏi một chút ngươi có hay không thực lực như vậy. Đây chính là tiên giới. Trương Dương cười cười, nói ra, ta là người chưa bao giờ khoác lác, nếu như khoe khoang khoác lác, liền hay vẫn là có nhất định nắm chắc. Hơn 1000 cái độ kiếp cảnh hình thành phi kiếm quân đoàn, chỉ là ta trong tay một cỗ lực lượng mà thôi. Mặt khác thủ đoạn, chờ về sau hai vị tiền bối là có thể thấy được. Hai vị tiền bối với tư cách thần linh, từ con đường nhìn lại, chính là thuộc về sư phụ ta con đường. Chẳng qua là sắp phong tại tiên giới mà thôi. Từ điểm này xem, chúng ta có lẽ tính là người một nhà. Ta trước đến tìm kiếm hai vị tiền bối, chính là muốn kể một ít người mình lời nói. Các ngươi đã đến vô cùng thời gian nguy hiểm rồi, nếu như gây chuyện không tốt, các ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Sau câu nói đó, ánh mắt của hắn đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhật Chiếu Phong thần linh nhàn nhạt nói, ta biết rõ ngươi nắm giữ lấy thần đạo quyền hành, không cần đến dọa chúng ta. Trương Dương nhìn chăm chú vào Nhật Chiếu Phong thần linh, nhàn nhạt nói, không phải là ta, mà là Linh Vận Tiên Hoàng sẽ đối với các ngươi độc thủ. Nàng? Làm sao có thể? Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh căn bản không tin. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trước kia tự nhiên là không thể nào, thế nhưng, nàng lần này chết trận phía sau, các ngươi làm cái gì? Ta phía trước nói lời, các ngươi quên mất. Khải Thiên Phong, từ cổ chí kim, chân chính truyền nhân chỉ có 3 cái. Các ngươi chỉ là Khải Thiên Tiên Đế tùy tùng, nói đến khó nghe điểm, xưng hô một tiếng người hầu đều không quá đáng. Kết quả, các ngươi lại bức bách Thượng Quan Phượng Nhi. Nhìn một cái các ngươi làm đều là chuyện gì? Chúng ta cũng không có bức bách Phượng Nhi. Nhật Chiếu Phong thần linh mạnh miệng nói. Ha ha. Trương Dương cười cười, các ngươi có thể đợi về sau hướng về phía Linh Vận Tiên Hoàng đi giải thích, hoặc là hướng về phía Linh Vận Tiên Đế đi giải thích, nhìn xem nàng tin hay không. Nhật Chiếu Phong cùng Dạ Nguyệt Hồ, tại trong tay nàng, muốn hủy diệt hẳn là dễ dàng a. Hai đại thần linh trầm mặc. Hồi lâu sau, Dạ Nguyệt Hồ thần linh hỏi, ngươi tìm đến chúng ta, nói đúng là những cái này. Các ngươi với tư cách sư phụ ta dưới trướng thần linh, hay vẫn là vương đạo cấp độ thần linh, là phi thường ít đòi. Trương Dương đứng lên, ta ban đầu muốn cứu mạng của các ngươi, thế nhưng, xem ra các ngươi lại không vui. Hai cái vương đạo mà thôi, chết cũng liền chết ta. Cùng lắm thì ta tìm chút thời giờ, nhiều bồi dưỡng hai cái thần vương đi ra là được rồi. Trương Dương đứng lên, quay người liền muốn rời khỏi Nhật Chiếu Phong. Hai đại thần linh vội vàng ngăn lại, Dạ Nguyệt Hồ thần linh có chút gấp mà hỏi thăm, ngươi nói chuyện đừng nói một nửa a. Muốn nghe? Muốn nghe? Trương Dương lần nữa ngồi xuống đến, nghiêm túc nói ra, thần linh chi đạo, ở chỗ bảo vệ thiên địa vận hành, ở chỗ che chở sơn thủy, che chở muôn dân trăm họ. Làm tâm tư của các ngươi bắt đầu lệch hướng, nhúng tay nhân gian sự vụ phía sau, vậy các ngươi liền lệch hướng thần đạo chi đồ. Đến lúc đó, các ngươi liền cũng đã không thể đạt được thần đạo che chở. Muốn mạng sống, ngay tại ở ta mới vừa nói thần đạo chi đồ bên trên. Ngươi chỉ cần có thể kết thúc thần đạo trách nhiệm, coi như là Linh Vận Tiên Hoàng trở về, bọn hắn cũng không dám đối với các ngươi quá phận. Trên thực tế, nếu như các ngươi thật sự làm được thần đạo trách nhiệm, vậy các ngươi chính là tại bảo vệ tiên giới. Liên Vạn Pháp Tiên Đế đều che chở các ngươi. Làm các ngươi đứng phía sau Vạn Pháp Tiên Đế cùng thần chủ phía sau, ai dám làm khó dễ các ngươi đây? Chương 1229, muốn xe đạp gì a? Chương 1229, muốn xe đạp gì a? Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh hai mặt nhìn nhau. Chỉ những thứ này, Trương Dương nhìn xem thường hai đại thần linh, nhàn nhạt nói, các ngươi thật sự cho rằng dễ dàng sao? Trước hết, không muốn nhúng tay muôn dân trăm họ sự tình. Ta lần thứ hai cường điệu, các ngươi là thần linh, không thể có bất kỳ thiên vị, nếu không thì làm trái nghịch thần đạo, sớm muộn gì sẽ gánh chịu nhân quả cắn trả, thân tử đạo tiêu. Sau đó, các ngươi bảo vệ Nhật Chiếu Phong cùng Dạ Nguyệt Hồ trách nhiệm, thật sự làm được sao? Ta cho các ngươi nhìn xem hạ giới một cái thần linh cách làm. Hắn hình chiếu ra Dương Minh Sơn. Khi thấy Dương Minh Sơn hương hỏa không dứt, vô số bốn phương sinh linh đến đây triều bái, một tòa sơn mạch nổi lên sông thiên thần lực lượng, vô số đạo vận ở trong đó thời điểm, hai đại thần linh đều trợn tròn mắt. Trương Dương ý vị thâm trường nói, các ngươi coi như là nhóm đầu tiên tại tiên giới sắc phong thần linh, cũng là đệ nhất đệ nhị sắc phong vương nói cấp thần linh. Thế nhưng là, các ngươi lại lăn lộn đến như thế chênh lệch, không chiếm được tôn trọng của mọi người. Hạ xuống giới một cái tiểu địa phương nhỏ bé thần linh, bày ra khí tượng so các ngươi còn muốn to lớn. Các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi thật sự vẹn vẹn đem thần đạo sắc phong trở thành các ngươi mạng sống thủ đoạn? Thật sự có đơn giản như vậy sao? Hai đại thần linh căn bản không biết, Thương Ngô như thế thần linh là trong thiên địa độc nhất phân. Bọn hắn còn tưởng rằng hạ giới thần linh đều là như thế đây. Mà Thương Ngô Dương Minh Sơn xác thực cho hai đại thần linh rung động rất lớn. Bọn hắn xác thực giống như bỏ lỡ rất nhiều. Bên trên Khải Thiên Phong, Nhật Chiếu Phong cùng Dạ Nguyệt Hồ, hai cái này chủ phong thần danh vốn là mang theo thâm ý. Trương Dương tiếp tục nói, thế nhưng là hai vị tiền bối nhưng không có thật tốt nắm chắc. Các ngươi a, thật sự bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên a. Ta cảm thấy các ngươi ban đầu có lẽ có cơ sẽ trở thành thần hoàng, thậm chí là thần đế, đáng tiếc a. Hai đại thần linh tiếng lòng một cái liền căng thẳng. Cái gì cái gì? Thần hoàng thần đế? Bọn hắn cũng có cơ hội không? Công tử, chúng ta còn có cơ hội không? Dạ Nguyệt Hồ thần linh vội vàng hỏi. Bọn hắn khi còn sống đều chỉ là tiên vương. Hiện tại sắp phong thần linh, ngược lại có cơ hội chứng kiến hoàng đạo. Loại này dụ hoặc đối với bọn họ quá lớn. Kèm thêm, bọn hắn đối với Trương Dương tư thái đều thấp rất nhiều, đều đem ra hết kính sưng. Trương Dương chậm rãi nói ra, sư phụ trở thành thần đế thời điểm, có hai loại lực lượng cội nguồn, cái này đại biểu cho sư phụ có hai cái đế cảnh con đường. Một cái là ngộ đạo thành thần. Con đường này là nhằm vào tại tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói. Bọn hắn có thân thể, có thể tải trọng thiên địa đại đạo, cuối cùng thẳng trèo lên đế cảnh. Một cái đầu khác chính là nguyện lực thành thần. Trên thực tế, các ngươi bị sắc phong vô số thần linh đều coi như là nguyện lực thành thần. Các ngươi muốn tu hành duy nhất con đường chính là giành được nguyện lực. Ta vừa rồi cho các ngươi biểu hiện ra cái vị kia thần linh, chỉ là hạ giới vô số thần linh một cái trong đó, bọn hắn đều che chở một phương thiên địa cùng muôn dân trong họ, chiếm được vô số nguyện lực. Rất nhiều thần linh tại sắc phong thời điểm cũng còn là hợp đạo cảnh, thế nhưng bọn hắn tại trong thời gian ngắn, hiện tại đã tăng lên tới chân thần cảnh giới. Lại tu hành đi xuống, ta hoài nghi bọn hắn sẽ phải công đức viên mãn. Mà hai vị tiền bối sắc phong nhiều năm như vậy, lại một điểm nguyện lực đều không có đạt được. Hai vị tiền bối, các ngươi đã rớt lại phía sau rồi a. Lời nói này đều là thật. Thế nhưng, trong đó có một cái mấu chốt nhất điểm, Trương Dương không có nói với hai đại thần linh. Rốt cuộc muốn bao nhiêu nguyện lực mới có thể tấn chức một cái cảnh giới đây? Mà hai đại thần linh, ánh mắt đều đã đăm đăm. Bọn hắn bản thân là thần linh, tự nhiên biết rõ Trương Dương cái kia một phen thần đạo lời nói là thật. Nói cách khác, Trương Dương thật sự có thể cho bọn hắn chỉ điểm một cái nối thẳng thần đế chi lộ. Đây là thần chủ đồ đệ, cầm trong tay phong thần bảng như thế chí bảo, ai dám nói người như vậy không hiểu thần đạo. Hai đại thần linh động tâm rồi. Nhật Chiếu Phong thần linh vội vàng hỏi, "Công tử, cái kia mời hỏi chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào đây?" Trương Dương chuyện đương nhiên nói, "Giành được nguyện lực a." "Thế nhưng là, chúng ta không biết như thế nào giành được a." Hai đại thần linh rất xoắn xuýt. Trương Dương ngạc nhiên mà nhìn hai đại thần linh, "Các ngươi có thể che chở các ngươi trong lãnh địa sinh linh a, chỉ cần ngươi che chở bọn hắn khẳng định liền sẽ cho các ngươi nguyện lực a." Đánh cho cách khác, thiên địa pháp tắc dung chuyển, sinh ra hồng thủy, đem bao phủ hơn 10 vạn sinh linh. Nếu như các ngươi cắt tỉa nước sông, để cho hơn 10 vạn sinh linh may mắn thoát khỏi tại khó, bọn họ là không phải là liền cảm tạ các ngươi. Nguyện lực không đã tới rồi sao? Dạ Nguyệt Hồ vô đuổi, Khải Thiên Phong không có quá nhiều sinh linh a. Tiên đế đạo tràng, làm sao có thể có quá nhiều sinh linh? Hơn 10 vạn. Coi như là đem những cái kia thợ mỏ, đem những cái kia phổ thông thú vật đều tính cả, cũng chưa chắc có hơn 10 vạn. Trương Dương hai tay một đống, ta đây liền không có biện pháp. Cái này Khải Thiên Phong sinh linh quá ít, ta có thể làm sao đây? Trừ phi là đem các ngươi rời xa đến sinh linh chỗ nhiều, các ngươi còn có cơ hội, nếu không thì các ngươi chỉ có thể vây ở Khải Thiên Phong. Hơn nữa, đợi đến lúc Linh Vận Tiên Hoàng trở về sau, các ngươi còn muốn đối mặt Linh Vận Tiên Hoàng thanh toán. Hai đại thần linh lông mày giật mình, chúng ta cũng có thể mang đi sao? Các ngươi chân núi cùng Khải Thiên Phong liền cùng một chỗ, đây cũng là tiên đế đạo tràng, lại không thể mạnh mẽ đến. Trương Dương thở dài, bất quá các ngươi thân là Khải Thiên Phong thần linh, nếu như các ngươi tự nguyện di chuyển, ta tái cử động dùng phong thần bảng tới giúp các ngươi, có thể giúp các ngươi chuyển một cái chỗ. Bất quá cái này hai tòa chủ phong đến cùng thuộc về Khải Thiên Phong, di chuyển ra Khải Thiên Phong, các ngươi đừng có nằm động. Thế nhưng đem các ngươi chuyển qua Khải Thiên Phong biên giới sinh linh chỗ nhiều, hay vẫn là có thể thực hiện. Hai đại thần linh đại hỉ, gấp đội vàng gật đầu, chúng ta nguyện ý a. Khải Thiên Phong xung quanh có hai đại bình nguyên khu vực, chỗ đó sinh sống mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn nhân khẩu, chúng ta có thể di chuyển đến những địa phương kia đi a. Tại thần hoàng cảnh giới dụ hoặc phía dưới, tại Linh Vận Tiên Hoàng thanh toán uy hiếp phía dưới, bọn hắn làm sao có thể không làm ra lựa chọn sáng suốt? Hơn nữa, bọn hắn nếu là thật đạt được mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn nhân khẩu kính ngưỡng, cái kia nhiều làm ít nguyện lực a. Đến lúc đó, Linh Vận Tiên Hoàng làm sao có thể đối với bọn họ độc thủ? Trương Dương một bộ vô cùng ngoài ý muốn bộ dạng, vội vàng hỏi, Khải Thiên Phong xung quanh còn có người như vậy khẩu căn cứ? Có a. Nhật Chiếu Phong thần linh liên tục gật đầu, Khải Thiên Phong sơn mạch kéo dài hơn bạn ở bên trong, hiện tại giống như rộng lớn hơn, xung quanh có rất nhiều thế lực nhỏ là phụ thuộc vào Khải Thiên Phong sinh hoạt. Vì vậy, không chỉ là một chỗ chỗ như thế, mà là vài chỗ a. Vậy thì thật là chúc mừng các ngươi. Trương Dương cũng một bộ vô cùng vui vẻ bộ dạng, nếu như các ngươi đi chỗ như thế, nhất định phải thật tốt kết thúc các ngươi thần linh trách nhiệm, đến lúc đó, Vạn Pháp Tiên Đế cùng thần chủ mới có thể che chở các ngươi. Đợi đến lúc các ngươi đăng lâm thần hoàng cái ngày đó, hy vọng các ngươi nhất định phải ghi khắc hôm nay giờ khắc này, tiếp tục sử dụng các ngươi thần linh trách nhiệm. Đây là các ngươi phúc duyên, cũng là chúng sinh may mắn, thiên địa phúc. Hai đại thần linh vô cùng vui vẻ. Trương Dương lại vừa cười vừa nói, hạ giới những cái kia sinh linh, bọn hắn tại chính mình đạo tràng cũng có rất nhiều thị nữ, người hầu, kỳ thật các ngươi về sau cũng có thể kiến thiết chính mình đạo tràng. Thế nhưng, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ thần linh chức trách, liền mọi sự không lo. Nhật Chiếu Phong thần linh tâm thần khẽ động, bọn hắn há lại không phải có thể đem Khải Thiên Phong đám người kia mang qua, tiếp tục xây dựng thế lực của mình. Chương 1230, thần linh dọn nhà chương 1230, thần linh dọn nhà công tử, lúc nào giúp chúng ta di chuyển a? Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh trông mong mà nhìn Trương Dương. Bọn hắn thật sự cho rằng muốn động dùng phong thần bảng mới có thể di chuyển. Trương Dương thở dài, ta đã để cho Phượng Nhi đi thông chi tiên giới những người khác, kế tiếp muốn tìm bọn hắn thương lượng rất nhiều sự tình, chỉ sợ kế tiếp đều không có thời gian rồi. Bây giờ còn có chút thời gian, nếu không thì cũng chỉ có thể đợi đến lúc ta đem tiên giới sự tình xử lý xong sau này hay nói. Hai đại thần linh nghe xong, gấp gáp nói, vậy thì hiện tại như thế nào? Trương Dương giả vờ do dự một hồi, mới gật gật đầu, được rồi. Hắn lấy ra phong thần bảng, đối với hai đại thần linh ra hiệu nói, các ngươi phân biệt muốn di chuyển đến địa phương nào? Không thể thoát ly Khải Thiên Phong phạm vi a. Ta đi Khải Thiên Phong phía đông, này đi 7000 dặm, chỗ đó có một mảng lớn bình nguyên, công tử ngươi xem có thể giúp ta rời đi qua sao? Nhật Chiếu Phong thần linh trông mong nhìn xem Trương Dương hỏi. Dạ Nguyệt Hồ thần linh nhìn Nhật Chiếu Phong thần linh một cái, sau đó nói, ta đây đi Khải Thiên Phong bắc bộ, cái kia mảnh dòng sông rồi rào chi địa đi. Đi đi. Trương Dương hơi chút dùng một điểm thần lực khởi động phong thần bảng, ta trước giúp đỡ Nhật Chiếu Phong thần linh tiền bối di chuyển, sau đó lại trợ giúp Dạ Nguyệt Hồ thần linh di chuyển. Sau đó Nhật Chiếu Phong thần linh phụ trách vững chắc sơn thủy, Trương Dương lấy thiên địa pháp tắc khống chế được Nhật Chiếu Phong, lưng meo Nhật Chiếu Phong đông di chuyển 7000 dặm, rơi vào một mảng lớn bình nguyên biên cương, vừa vặn ở vào Khải Thiên Phong chỗ giao giới. Nhật Chiếu Phong đột nhiên bay đi, đem Khải Thiên Phong người đều cho xem ngu. Tình huống như thế nào? Ai dám trộm núi hay sao? Cái kia mặt trên còn có cái tiên vương thần linh đây. Mấy cái chân tiên vội vàng hướng phía Nhật Chiếu Phong bay tới, thấy là vẻ mặt kích động Nhật Chiếu Phong thần linh, lập tức nhịn không được hỏi, vương thượng, cái này, các ngươi đừng nói trước lời nói. Nhật Chiếu Phong thần linh quả quyết phất tay, ngăn lại mấy người. Sau đó vẻ mặt sốt ruột mà nhìn Trương Dương, hỏi: "Ta kế tiếp phải nên làm như thế nào?" Trương Dương hướng phía mảng lớn bình nguyên chỉ một cái, chậm rãi nói ra: "Tiền bối, đem ngươi chân núi dung nhập cái mảnh này bình nguyên. Sau đó, ngươi có thể che chở bọn họ. Nguyên lực tại thành. Nếu như ngươi thành tâm thành ý mà che chở bọn hắn tự nhiên sẽ thành tâm thành ý mà thờ phụ ngươi. Thần linh, ngày dài tháng rộng. Về sau, bọn hắn phải nhờ vào ngươi, mà ngươi về sau cũng muốn dựa vào bọn hắn." Đa tạ chỉ điểm. Nhật Chiếu Phong thần linh nghiêm nghị nói ra: "Đi." Tiền bối có thể bắt đầu người thần linh trách nhiệm, ta còn phải đi trợ giúp Dạ Nguyệt Hồ thần linh di chuyển. Trương Dương chắc tay, ly khai di chuyển phía sau Nhật Chiếu Phong. Mấy cái chân tiên đợi đến lúc Trương Dương sau khi rời khỏi, mới vội vàng đi tới Nhật Chiếu Phong thần linh trước mặt, vội vàng mà hỏi thăm, "Tiền bối, chuyện gì xảy ra a?" Nhật Chiếu Phong thần linh nghiêm túc nói ra, "Ta tại tấn chức ta thần hoàng chi lộ." Mấy cái chân tiên thần tình ngây ngẩn cả người. "Chuyển cái vị trí, có thể tấn chức thần hoàng." Nhật Chiếu Phong thần linh nghiêm túc nhìn xem mấy cái chân tiên, hỏi, "Ta tại tấn chức thần hoàng thời điểm, cần một chút hỗ trợ, các ngươi có bằng lòng hay không tới giúp ta?" Hắn thế nhưng là nghe Trương Dương nói, có thể xây dựng nhân thủ của mình. Nếu như muốn xây dựng, vì cái gì không cần hắn qua nhân thủ đây? Mấy cái chân tiên gấp đội vàng gật đầu, nói ra, tiền bối muốn tấn chức thần hoàng, chúng ta tự nhiên là nguyện ý giúp bề bộn, cần chúng ta làm như thế nào? Nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta, vậy thì lưu lại ta Nhật Chiếu Phong. Nhật Chiếu Phong thần linh nghiêm túc nói ra. Mấy cái chân tiên trợn tròn mắt, hiện tại Trương Dương đang tại đối với Khải Thiên Phong trình đốn, bọn hắn thời điểm này rời đi, gia nhập ta Nhật Chiếu Phong, liền là người của ta. Nhật Chiếu Phong thần linh chậm rãi nói ra, chờ ta tấn chức thần hoàng, tự nhiên cũng không quên được các ngươi chỗ tốt. Thế nhưng, mấy cái chân tiên vẻ mặt làm khó, không phải chúng ta không giúp đỡ, là Phượng Nhi bên kia. Chuyện này, ta sẽ cùng Phượng Nhi thương lượng, tranh thủ có thể thuyết phục nàng đồng ý, đem các ngươi muốn đi qua. Hiện tại, liền xem ý tứ của các ngươi. Nếu như không muốn, ta tuyệt không miễn cưỡng. Bất quá, về sau các ngươi có chuyện, liền không nên tới tìm ta nữa. Nhật Chiếu Phong thần linh nhàn nhạt nói. Mấy cái chân tiên nhân đều tê dại rồi. Hiện tại bọn hắn đối mặt một cái lựa chọn, là theo chân lão lãnh đạo, còn là theo chân Khải Thiên Phong. Nếu như lưu lại Khải Thiên Phong, không có lão lãnh đạo che chở, bọn hắn còn có thể có địa vị bây giờ sao? Thế nhưng là, bọn hắn có thể làm sao đây? Cuối cùng, mấy cái chân tiên chỉ phải đáp ứng gia nhập Nhật Chiếu Phong. Bởi vì, coi như là bọn hắn trở lại Khải Thiên Phong, chỉ sợ kế tiếp thời gian cũng sẽ phi thường khổ sở. Bọn hắn hiện tại liền đánh cuộc một tay, lão lãnh đạo có thể đột phá thần hoàng. Thế nhưng là, thần hoàng nếu là thật dễ dàng như vậy đột phá, cũng sẽ không hiện tại một cái thần hoàng cũng không có. Bên kia, Trương Dương cũng trợ giúp Dạ Nguyệt Hồ thần linh, đem Dạ Nguyệt Hồ di chuyển đến Khải Thiên Phong bắc bộ. Đồng dạng, tại Dạ Nguyệt Hồ thần linh di chuyển phía sau, mấy cái chân tiên cũng gặp phải Dạ Nguyệt Hồ thần linh mời chào. Đối mặt lão lãnh đạo mời chào, cái này chút chân tiên là không có biện pháp nào a. Thượng quan Phượng Nhi tìm đến Trương Dương, ngạc nhiên mà hỏi thăm, "Đại sư minh, tình huống như thế nào a? Bọn hắn như thế nào rời xa Khải Thiên Phong nội bộ rồi hả?" Trương Dương cười ha hả nói, "Ta cho bọn hắn chỉ một cái thần hoàng chi lộ, bọn hắn đi tấn chức thần hoàng." Thượng quan Phượng Nhi chấn động, vội vàng hỏi, "Bọn hắn sẽ tấn thăng làm thần hoàng? Có cơ hội?" Trương Dương gật đầu một cái, "3000 năm phía sau đi." Liên cái kia khoảng 1000 vạn nhân khẩu nguyện lực, cái này hai thần linh có thể trở thành thần hoàng, chỉ sợ 3000 năm năm cũng chưa chắc đủ a. Thượng quan Phượng Nhi ngây dại, nàng ngơ ngác nhìn đại sư mình, cái kia hai thần linh cam tâm tình nguyện liền di chuyển. "Hiện tại, ngươi đi đòi người." Trương Dương đối với Thượng quan Phượng Nhi gặp mặt thụ tùy cơ hành động, liền nói Khải Thiên Phong thiếu người, không thể để cho những cái kia chân tiên rời đi, muốn bởi vì tôn kính tiền bối, vì vậy lộ ra thái độ mềm yếu. bên ngoài muốn giữ lại, trong bóng tối lại muốn đem bọn họ đều đưa ra ngoài. Bọn hắn vốn chính là hai đại thần linh phe phái, đem bọn họ đều thành trừ ra ngoài, Khải Thiên Phong nội bộ vấn đề liền không còn có rồi. Thượng quan Phượng Nhi trợn mắt há hốc mồm. Khải Thiên Phong nội bộ thế lực cứ như vậy bị đại sư Minh từ bên trong chém thành ba phần. Khải Thiên Phong nội bộ mâu thuẫn ngay tại ở hai đại thần linh phe phái. Hiện tại hai cái này phe phái đều bị trong lúc vô hình tách đi ra rồi, còn cao hứng bừng bừng. Cứ như vậy, nàng còn muốn đi náo một trận. Mau đi đi. Trương Dương phất phất tay, đội vàng đem bọn hắn đều sao định, sau đó ta tốt mở ra Khải Thiên Phong bảo khố, lấy bỏ ra tài nguyên đến tu hành a. Thiếu đi bọn hắn, Khải Thiên Phong nội bộ liền sẽ phi thường thuần túy rồi, tăng lên nhất định sẽ tốc độ cực nhanh. Bọn hắn nếu tỉnh ngộ lại, muốn trở về đây. Thượng quan Phượng Nhi hỏi. Trở về. Trương Dương cười cười, hai đại thần linh chỉ cần vừa bắt đầu đạt được nguyện lực, liền đạt được hy vọng. Bọn hắn sẽ một mực làm xuống đi. Bọn hắn làm được càng nhiều, liền càng ngày càng không nỡ bỏ, cái kia vô tận đắm chìm phí tổn, chính là bọn họ lớn nhất công xiềng. Đến mức hai đại thần linh phe phái, bọn hắn nếu như tiến nhập Nhật Chiếu Phong cùng Dạ Nguyệt Hồ, hai đại thần linh nếu như đều lên đường, làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn hắn? Bọn hắn về sau chỉ có thể gắt gao cột vào hai đại thần linh trên địa bàn. Coi như là bọn hắn chạy ra Nhật Chiếu Phong cùng Dạ Nguyệt Hồ, không có hai đại thần linh với tư cách chỗ dựa, bọn hắn lại tính cái gì? Thượng quan Phượng Nhi ngây người hồi lâu, nàng nhịn không được dùng mình một cái. May mắn nàng là đại sư Minh sư muội, mà không là địch nhân. Đại sư Minh, ngươi thật là. Thượng quan Phượng Nhi im lặng mà nhìn Trương Dương, bất quá, ta thích. Nàng hướng về phía Trương Dương tự nhiên cười nói, điều chỉnh một cái tâm thái, nổi giận đùng đùng mà đi Nhật Chiếu Phong. Chương 1231, Khải Thiên Phong triệt để phân ra. Chương 1231, Khải Thiên Phong triệt để phân ra. Thượng quan Phượng Nhi thần tình rất bất mãn mà từ Nhật Chiếu Phong ly khai, sau đó lại đi một chuyến Dạ Nguyên Hồ, cuối cùng mới thần sắc vô cùng khó coi mà trở về. Mới vừa vào Khải Thiên Phong đại điện, cái này mới lộ ra nụ cười, đối với Trương Dương nói ra, đại sư Minh, ta dựa theo ngươi nói, đều đi làm. Hai vị thần linh còn có chút không có ý tứ, cho thấy những người kia lựa chọn đi theo đều là bọn hắn tự nguyện, vì vậy hai vị thần linh đều là thịnh tình không thể chối từ. Thế nhưng hai vị thần linh cũng biết cử động của bọn hắn không ổn, vì vậy nguyện ý lấy ra một bộ phận tài nguyên đến đền bù tổn thất cho ta. Cuối cùng hai vị thần linh biểu hiện bọn hắn về sau đều muốn kết thúc thần linh chức trách, chỉ sợ lại cũng không cần biết Khải Thiên Phong sự tình rồi. Nàng thật sự thật là vui, đem Khải Thiên Phong toàn bộ phụ tài sản đóng gói phân chia, đây đối với Khải Thiên Phong phát triển mà nói cũng đã là vô cùng vui vẻ sự tình. Không nghĩ tới hai vị thần linh rõ ràng còn cho bồi thường. Trương Dương cười hỏi, bọn hắn phân biệt mang đi bao nhiêu người? Nhật Chiếu Phong mang đi 8 vị chân tiên, 23 độ kiếp cảnh, liền mang theo bọn hắn hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh phía dưới đều mang đi. Dạ Nguyệt Hồ bên này mang đi 7 vị chân tiên, 31 cái độ kiếp cảnh, cùng với hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh một số. Thượng quan Phượng Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, còn lại, nhưng là không còn mấy người. Khải Thiên Phong nguyên thần cảnh trở lên cường giả, cũng liền hơn 1000 người. Đây là Khải Thiên Phong vô cùng trung kiên bộ phận. Lần trước Khải Thiên Phong nội loạn, một lần hành động giải quyết xong hơn 500 người. Lần này lại tách đi ra vài trăm người. Khải Thiên Phong một số gần như không người. Còn lại cái này bộ phận người, hoặc là đều là thuộc về Linh Vận Tiên Hoàng Hoạch Tâm dòng chính, hoặc là điêu bất nhị loại này từ hạ giới thu đi lên người. Đương nhiên, Khải Thiên Phong còn có một bộ phận cơ sở nhân viên, những thứ kia quyết định không có bao nhiêu sự tình. Vì vậy, từ biểu hiện ra xem, Khải Thiên Phong đã đến vô cùng suy yếu thời điểm. Thế nhưng, trong tay Thượng quan Phượng Nhi có một cái đại đội. Hơn 200 độ kiếp cảnh, còn từng cái đều là lĩnh ngộ ý chí chi lực. Chính là vì có đám người kia, Trương Dương cùng Thượng quan Phượng Nhi mới dám đối với Khải Thiên Phong nhân viên quyết đoán mà chỉnh đốn. Trương Dương suy nghĩ một chút, đối với Thượng quan Phượng Nhi phân phó nói, thừa dịp ngươi còn phẫn nộ thời điểm, đi đem những cái kia thuộc về Nhật Chiếu Phong, Dạ Nguyệt Hồ thế lực gia tộc, tầng dưới chốt nhân viên, toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Nếu như muốn động, vậy thì muốn thiết cắt sạch sẽ. Về sau Khải Thiên Phong liền là chân chính người mình. Đương nhiên, cái này trong đám người, còn phải tiếp tục chọn lựa một phen, nói không chừng còn có một chút mục nát hàng người. Đám người kia có thể cải tạo, không có thể cải tạo liền an bài đến địa phương khác đi. Cái kia nhân số thật có chút nhiều. Thượng quan Phượng Nhi có chút lo lắng mà hỏi thăm, nếu đem bọn họ cũng đuổi đi, có thể hay không ra vấn đề khác? Để cho bọn họ đem tất cả tài sản mang đi là được rồi, thế nhưng tuyệt đối không thể lưu lại Khải Thiên Phong. Trương Dương nghiêm túc nói ra, nếu như Khải Thiên Phong muốn chỉnh đốn, vậy thì chỉnh đốn triệt để, cùng lắm thì từ đầu lại đến. Các ngươi Khải Thiên Phong nội tình đã sớm đem đến hạ giới, thuộc về ngươi sư tổ bảo khố, những người khác là không núp đít được. Vì vậy, bọn hắn coi như là mang đi nhiều hơn nữa tài phú, cũng không sao. Là Thượng quan Phượng Nhi vội vã lại ly khai Khải Thiên Phong đại điện, mang người đem nguyên tề sơn nhà của bọn hắn thuộc toàn bộ đều trục xuất ra ngoài. Nàng xem thấy vô số nhà thuộc, nghiêm túc nói ra, các ngươi tổ tiên đã đi theo Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh, về sau đều không lại thuộc về Khải Thiên Phong. Hiện tại các ngươi cũng không thể lưu lại Khải Thiên Phong, cho các ngươi 3 ngày thời gian rời xa, 3 ngày sau đó còn không ly khai, xem cùng xâm lấn Khải Thiên Phong, ta đem dùng nghiêm khắc nhất thái độ đến xử lý. Dừng một chút, Thượng quan Phượng Nhi lại nói, các ngươi tổ tiên tại Khải Thiên Phong giàu gì cũng là kính dâng mấy nghìn năm. Bọn hắn mặc dù có bọn hắn lựa chọn của mình, thế nhưng ta cũng không thể đối với các ngươi quá phận. 3 ngày nay, các ngươi có thể đem các ngươi muốn di chuyển đồ vật toàn bộ mang đi. Ta lần thứ 2 lời tuyên bố, 3 ngày thời gian, không đi cũng đừng trách ta. Trong nháy mắt, toàn bộ Khải Thiên Phong lên sóng to gió lớn. Bọn hắn không nghĩ tới, lại muốn rời đi Khải Thiên Phong. Về sau không phải là Khải Thiên Phong người. Trước kia, bọn hắn có thể đối với ngoại nhân nói, bọn họ là tiên đế người. Mà bây giờ, toàn bộ người dồn dập liên hệ bọn hắn lao tổ, cũng chính là những cái kia chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh các loại. Nhật Chiếu Phong, Nguyên Tể Sơn tìm đến Nhật Chiếu Phong thần linh, bẩm báo chuyện này. Nhật Chiếu Phong thần linh trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, để cho bọn họ đều rời qua đến đi. Yên tâm, đi tới ta Nhật Chiếu Phong, bọn hắn tại ta che chở phía dưới, có thể có được tốt hơn phát triển. Bởi vì, ta sẽ trọng dụng các ngươi. Chờ ta đến thần hoàng phía sau, chẳng lẽ liền sẽ so Khải Thiên Phong đãi ngộ càng kém sao? Nguyên Tể Sơn đám người trong lòng cười khổ, mặt ngoài lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn đều đi theo Nhật Chiếu Phong thần linh, tổ tiên lại là Nhật Chiếu Phong thần linh tùy tùng, bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tại bọn hắn bày mưu đặt kế phía dưới, vô số người bắt đầu rời xa Khải Thiên Phong. Khải Thiên Phong nhất hệ, cho tới hôm nay mới thôi, coi như là triệt để phân ra rồi. Mà Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh, đối mặt phân ra tình huống, không sợ hãi chút nào. Bởi vì, bọn hắn di chuyển đến mới chỗ về sau, lập tức dựa theo Trương Dương truyền thụ cho biện pháp, đi giành được nguyện lực. Khải Thiên Phong bắc bộ, nguyên bản chính là một mảnh thủy hệ phát đạt chi địa, ở lại hơn 1000 vạn nhân khẩu. Nơi này bởi vì thủy hệ phát đạt, thủy thai tự nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Dạ Nguyệt Hồ thần linh lại tới đây về sau, lập tức đem đủ loại thủy hệ thu thập đến Dạ Nguyệt Hồ, vững vàng phạm vi bên trong thủy hoạn. Liên cái này một cái cử động, lập tức dẫn tới phạm vi bên trong vô số sinh linh cảm kích. Cái kia vô số nguyện lực sẽ tới. Dạ Nguyệt Hồ thần linh đối mặt loại này cục diện, trong lòng đều đang hối hận, nếu điểm tâm sáng nghe Trương Dương, chẳng phải là hắn đã sớm thần hoàng. Bên kia, Nhật Chiếu Phong thần linh tự nhiên cũng là như thế. Vì vậy, bọn hắn mới đúng tại phân ra cử chỉ, là phi thường vui sướng. Chờ về sau trở thành thần hoàng, bọn hắn cùng với Linh Vận Tiên Hoàng ngồi ngang hàng rồi. Duy nhất cần để trong lòng, cũng chỉ có tiên đế. Bởi vì đại lượng nhân viên di chuyển, dẫn đến Khải Thiên Phong nội bộ nhân tâm cũng bắt đầu bất ổn. Rất nhiều lúc đầu vốn thuộc về Linh Vận Tiên Hoàng người, trong lòng đều tại sầu lo, có phải hay không Khải Thiên Phong muốn diệt vong. Suy cho cùng, rất nhiều người đều ly khai. Thế nhưng là, đối mặt loại tình huống này, Thượng Quan Phượng Nhi căn bản không giải thích. Đây càng là dẫn tới Khải Thiên Phong nội bộ lòng người bàng hoàng. Thời điểm này, có 10 cái hợp đạo cảnh, mấy cái độ kiếp cảnh dứt khoát rời đi Khải Thiên Phong, gia nhập vào Dạ Nguyệt Hồ cùng Nhật Chiếu Phong bên trong. Khải Thiên Phong, cuối cùng còn lại 5 cái chân tiên, 35 độ kiếp cảnh, hơn 70 cái hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh ngược lại ít hơn, chỉ có 8-9 cái. Nhân số giảm mạnh. Khải Thiên Phong trong đại điện, đối mặt Khải Thiên Phong nhân viên rời đi, Thượng Quan Phượng Nhi có chút gấp, đại sư huynh, sư phụ cái đám kia thuộc hạ đều đi một bộ phận. Những cái kia không kiên định người, để cho bọn họ đi thôi. Trương Dương cười lắc đầu, hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn, thả mặc cho bọn hắn rời đi. Chỉ có thủ vững được cái này một lớp tẩy lễ, mới xem như người chân chính Khải Thiên Phong, mới xem như đáng giá bị nghiêm túc đối đãi. Những chuyện kia không cần phải để ý đến, ta cho ngươi liên hệ tiên giới cái khác các phương sự tình, an bài đến như thế nào. Chương 1232, Lạc Đường Tiên Đế. Chương 1232, Lạc Đường Tiên Đế. Thượng Quan Phượng Nhi thu thập một cái tâm tình, nói đến liên hệ tiên giới các phương sự tình. Đại sư Minh, chuyện này chỉ sợ cần một chút thời gian. Thượng Quan Phượng Nhi nghiêm túc nói ra, tiên giới quá mức bao la, bọn hắn chỉ là đi tới đi lui chạy vội, liền cần muốn tiêu phí đại lượng thời gian. Ta tính toán một cái, liên hệ toàn bộ người mở hội nghị, chỉ sợ đến nửa năm về sau. Trương Dương có chút ngoài ý muốn, hỏi, lâu như vậy? Trước kia các ngươi cũng sẽ tiêu hao thời gian lâu như vậy sao? Trưởng Quan Phượng Nhi cười khổ một cái, nói ra, trước kia đương nhiên không cần, sư phụ ta có đầy đủ năng lực, có thể trong thời gian ngắn liên hệ các phương, thậm chí có thể cách không giao lưu. Đó là tiên vương, tiên hoàng lực lượng. Thượng Quan Phượng Nhi hiện tại vừa mới độ kiếp, kém xa. Vậy ngươi nói một chút tiên giới thế cục. Trương Dương ra hiệu nói, hắn đối với tiên giới tình huống, tuyệt đại đa số đều là một vòng màu đen. Thượng Quan Phượng Nhi tìm đến tiên giới phân bố đồ, chỉ vào địa đồ giảng giải nói, tiên giới bố cục tổng cộng chia làm 19 châu. Chủ yếu là dựa vào 3 vị tiên đế, 12 tiên hoàng mà xây dựng thành công. Mỗi một châu mệnh danh đều là cùng các vị tiên đế, tiên hoàng hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ. Cũng tỉ như chúng ta Khải Thiên Phong vị trí, được gọi là Thiên Châu. Đại Điệu tiên hoàng vị trí, được gọi là Địa Châu. Phần Thiên tiên hoàng vị trí, được gọi là Hỏa Châu. Trường Sinh tiên hoàng vị trí, bị trở thành Vĩnh Châu. Các loại. Đến mức những cái khác tiên vương thì là trên cơ bản đều là phụ thuộc vào rất nhiều tiên hoàng, tiên đế mà tồn tại. Cũng tỉ như tại chúng ta Khải Thiên Phong phạm vi bên trong, liền có Lưu Kim Tiên Vương, 3 vị tiên đế, 12 vị tiên hoàng, tổng cộng chiếm giữ 15 châu, cuối cùng còn có biên hoang 4 châu, bọn họ đều là tới gần tiên giới biên cương, đều là tương đối rừng thiêng nước độc, tài nguyên cằn cỗi chi địa. Thế nhưng, những địa phương này chỉ là đối lập nhau cằn cỗi, cũng không phải thật sự hai bàn tay trắng. Ngược lại là một chút tiên vương, tương đối ưa thích loại địa phương này, bởi vì bọn họ có thể độc chiếm một châu chi địa, còn sẽ không dựa vào tiên hoàng hơi thở. Trong này, ví dụ như Hắc Thủy Tiên Vương, hắn liền chiếm cứ biên hoang 4 châu trong đó một châu. Hắn càng là lấy tên của mình, mệnh danh là Hắc Thủy Châu. Tiên giới lớn như vậy, Trương Dương có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, Vạn Pháp Tiên Đế cũng có chính mình một châu chi địa. Có tiên vương phụ thuộc vào hắn sao? Có. Thượng Quan Phượng Nhi gật đầu một cái, ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một cái, Vạn Pháp Tiên Đế vị trí được gọi là Tiên Châu. Trương Dương một cái ngây ngẩn cả người. Tiên giới có cái Tiên Châu, thần giới cũng có Tiên Châu. Tay hắn bên trong còn có cái Luyện Tiên Đỉnh. Giữa vô số an tu tiên giả cá, này làm sao giống như khắp nơi cùng Vạn Pháp Tiên Đế gây khó dễ. Dù sao hắn ban đầu ở thần giới mệnh danh thời điểm, cũng không biết tiên giới có Tiên Châu, mà là lấy đủ loại đại đạo đến mệnh danh. Như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp. Tiên Châu tình huống như thế nào? Trương Dương hỏi. Thượng quan Phượng Nhi lắc đầu, ai cũng không biết Tiên Châu phía trên có cái gì, đó là bị vạn pháp lao tổ cầm tiệt chi địa. Tiên giới sinh ra đến nay, tin đồn thật rất ít có người có thể đi lên Tiên Châu. Tiên Châu bên kia cũng không có bất kỳ tiên vương phụ thuộc. Mặt khác, còn có một châu cũng tương đối đặc thủ, cái kia chính là thuộc về Mê Tung Tiên Đế Mê Châu. Nói đến đây, Thượng quan Phượng Nhi cười khổ một cái, tiếp tục nói, Mê Tung Tiên Đế là một cái quái dị người, nghe sư tổ đề cập qua một câu, tại Tiên Vương, Tiên Hoàng thời điểm, cũng đã vô cùng quái dị. Hắn hành tung vô định, căn bản đem cầm không được phương hướng của hắn. Vì vậy, hắn cũng không có tùy tùng. Hắn to lớn Mê Châu, cũng căn bản không có những người khác, bình thường cũng rất ít đại khách. Ai cũng không biết Mê Châu có cái gì. Trương Dương thần sắc quái dị đứng lên, hỏi, hắn không phải là thường xuyên lạc đường đi? Cái này, ai biết được? Thượng quan Phượng Nhi cũng không có lời nói, cũng không thể Mê Tung Tiên Đế liền nhất định là lạc đường đi. Tiên giới từ nam đến bắc, bao la hơn trăm vạn dặm. Thượng quan Phượng Nhi tiếp tục nói, như vậy bao la chỗ, ta phái người đi thông chi những người khác đến thương lượng một ít chuyện, chỉ là phi hành liền cần rất nhiều thời gian rồi. Vì vậy, nửa năm thời gian chỉ là ta thận trọng đoán chừng. Hơn nữa, bọn hắn còn chưa hẳn cho ta mặt mũi này. Đời thứ ba Khải Thiên Phong chủ nhân, một cái độ kiếp cảnh tu vi người, vẫn như cũ hay vẫn là giá trị không được các phương coi trọng. Đối mặt người như vậy triệu tập, những người khác chỉ sợ căn bản sẽ không tới. Trương Dương vừa cười vừa nói, không quan hệ, có người nguyện ý đến, chúng ta cùng với những cái kia đến người thương lượng. Không đến, coi như xong đi. Thừa dịp bọn hắn còn chưa tới, ta trở về thần giới một chuyến, nhìn xem có thể hay không làm đến một chút tài nguyên, đi trợ giúp sư phụ ngươi khôi phục. Kế tiếp, ngươi chỉ cần làm hai chuyện. Một, thật tốt tu luyện. Hai, bỏ mặc Khải Thiên Phong hết thảy mọi người tâm hỗn loạn. Chờ ta trở lại tiên giới, lại đến tổ chức Khải Thiên Phong sự tình. Tốt. Thượng quan Phượng Nhi gật đầu một cái. Trương Dương sau khi nói xong, hắn truyền tống về thần giới. Khải Thiên Phong bên này, hai vị thần linh tuy rằng phân ra, thế nhưng ba cái đại đội hơn 600 người, đầy đủ trấn áp Khải Thiên Phong tình huống. Bởi vì, cái này hơn 600 người toàn bộ đều là độ kiếp cảnh trở lên, có vượt qua 10 món vũ khí, 100 kiện thiên khí. Trương Dương trở lại thần giới, trước tiên sẽ tới xem xét hắn tuyên bố treo giải thưởng tin tức. Quả nhiên, có rất nhiều người hồi phục hắn treo giải thưởng. Trong đó phân biệt đến từ số 3 đảo, số 7 đảo, số 21 đảo. Trương Dương dựa theo phía trên hồi phục trình tự, tới trước đến số 7 đảo. Tới gần số 7 đảo, nhìn qua đảo bên trên khí tức, cũng có thể thấy được là tiên giới người. Trương Dương lên đảo, cho thấy ý đồ đến, chỉ chốc lát sau, số 7 đảo kẻ có được liền xuất hiện. Song phương gặp mặt, đều có chút ngoài ý muốn. Mộ Minh, số 7 đảo là các ngươi kiếm cốc bắt lại rồi hả? Trương Dương vừa cười vừa nói. Trương Minh. Mộ Vân vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng là ai muốn thổ thuộc tính tài liệu, không nghĩ tới là ngươi. Hắn đem Trương Dương mời đi bảo, ngồi xuống bề sau, làm cho người ta dâng lên linh quả, mới hỏi, hồi lâu không thấy Trương Minh, cảm giác được Trương Minh đạo vận kinh người, chỉ sợ là có đột phá mới. May mắn đột phá độ kiếp cảnh hậu kỳ. Trương Dương ha ha vừa cười vừa nói. Mộ Vân sửng sốt một chút, sợ hãi than nói, Trương Minh thật nhanh đột phá tốc độ. Chủ yếu là ta cố gắng. Trương Dương ha ha cười một tiếng. Mộ Vân cũng phụ họa mở miệng ha ha, trong lòng của hắn nhưng căn bản không có làm chuyện quan trọng. Cao cảnh giới đột phá, đó là nỗ lực có thể thành đấy sao? Chào hỏi xong xuôi, Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói, nếu là người quen, cái kia liền tốt. Các ngươi có cái gì thổ thuộc tính tài liệu? Muốn giao dịch cái gì? Một điểm tiên giới thổ bên trong tinh hoa. Mộ Vân sai người đem thổ bên trong tinh hoa lấy đi qua. Một ít hộp màu da cam sắc bùn đất, thế nhưng lại tràn đầy tầm bộ vạn vật khí tức. Ta biết rõ Trương Minh là vô tư người, trong tay cũng có vô số bảo vật, vì vậy, Trương Minh nguyện ý lấy cái gì đến trao đổi? Mộ Vân nhìn về phía Trương Dương, bất quá ta có thể đến đầu tiên nói trước, nếu ta không hài lòng đồ vật, chỉ sợ cũng phải gọi Trương Minh thất vọng rồi. Trương Dương đánh giá một phen cái kia hộp thổ bên trong tinh hoa, hắn trầm tư một lát, lấy ra ba mảnh nội đạo trà thụ lao diệp. Loại này tự nhiên rơi xuống lao diệp, thuộc về thương nô thu hoạch, bất quá trong đó nội đạo thần trà thuộc tính, cũng liền không có bao nhiêu. Dù vậy, nội đạo trà thụ 10 năm cũng rơi xuống không được mấy tấm lao diệp. Trương Dương suy nghĩ một chút, lại lấy ra 200 khối cực phẩm linh thạch, 50 khối u minh ngọc. Đủ chưa? Trương Dương hỏi. Đủ rồi. Mộ Vân cũng tương đối dứt khoát, cầm trong tay cái kia hộp thổ bên trong tinh hoa giao cho Trương Dương. Chương 1233, Linh vận tiên hoàng khôi phục. Chương 1233, Linh vận tiên hoàng khôi phục. Song phương giao dịch thành công, Trương Dương đem thổ bên trong tinh hoa thu vào, Mộ Vân cũng đem thuộc về hắn đồ vật thu vào. Sau đó, Trương Dương hỏi, xem ra Mộ Minh là phụ trách tọa trấn thống nhất đại thị trường bên này. Thần giới cơ hội rất nhiều, vì vậy lão tổ để cho ta tới thần giới tọa trấn. Mộ Vân thật sự nói đến cũng không khỏi không bội phục lão tổ sáng suốt. Ta từ khi đi tới thần giới về sau, trước sau gặp được thần chủ tấn chức thần hoàng cùng thần đế, từ trong thần giới xác thực cảm ứng được vô số cơ duyên. Thật sự là không nghĩ tới, thần chủ cư nhiên có thể tại ngắn như vậy thời gian tấn thăng đến cái kia bất khả tư nghị cảnh giới. Trương Dương vừa cười vừa nói, thần giới cơ hội xác thực nhiều, bởi vì cái này chỗ liên lụy tới trong tiên địa tất cả đại đạo, tại vô số đại đạo va chạm phía dưới là có thể kích phát ra vô số khả năng. Bất quá đây là một cái duy trì liên tục lâu dài quá trình. Muốn nói đến cơ hội, ngược lại là ngắn hạn ở trong, tiên giới ở trong cơ hội có thể sẽ tăng lớn. Hả? Mộ Vân vội vàng hỏi, tiên giới cơ hội gì? Trương Minh chẳng lẽ có tin tức gì không? Trương Dương cười ha hả nói, ta kế tiếp tại tiên giới sẽ có một phen cử động, nếu như Mộ Minh nguyện ý gia nhập, chúng ta có thể một chỗ hành động. A. Mộ Vân kinh ngạc mà nhìn Trương Dương. Cái gọi là cơ hội, là ngươi tại tiên giới gây sự. Hắn sửng sốt hồi lâu, mới hỏi, Trương Minh tại tiên giới chuẩn bị làm cái gì đấy? Cải cách. À, Mộ Vân thật không biết nói cái gì cho phải. Tiên giới sự tình, mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi là thần chủ đồ đệ, thần giới như thế nào làm, ngươi nói tính, cái này người nào cũng không thể nói cái gì. Thế nhưng là, ngươi dựa vào cái gì đối với tiên giới động thủ a? Mộ Vân mày nhíu lại cùng một chỗ, trong ánh mắt có khó hiểu, ngạc nhiên, nghi hoặc, hỏi, tiên giới không phải là cải cách sao? Còn muốn cải cách? Vậy kế tiếp như thế nào cải cách đây? Đúng rồi, việc này Vạn Pháp lao tổ biết không? Biết rõ a. Trương Dương thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, không lâu phía trước, ta đem Thanh Mục Tiên Vương giết chết, sau đó hắn đã bị ta ném tới Tạo Hóa Linh Chỉ. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hắn tiến nhập Tạo Hóa Linh Chỉ cư nhiên không chết, mà là bị Vạn Pháp lao tổ tiếp dẫn đi thiên ngoại hư không. Sau đó, Vạn Pháp lao tổ từ Thanh Mục Tiên Vương chỗ ấy biết tiên giới rất nhiều chuyện, vô cùng phẫn nộ. Sau đó, Luân Hồi Quỷ Đế đem Thanh Mục Tiên Vương lại trả lại thời điểm, Vạn Pháp lao tổ truyền tin, để cho ta nghĩ biện pháp trợ giúp tiên giới một cái. Vì vậy, ta mới tiến nhập tiên giới đi cải cách. Mộ Vân ra mặt lay động, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Lời này thật sự rất có dánh điểm. Thật lâu phía sau, hắn mới nhàn nhạt nói, những chuyện này, hy vọng cái khác tiên vương có thể tin tưởng đi. Bằng không, Trương Minh tại tiên giới hành vi, sợ là phi thường không ổn a. Trương Dương đối mặt cái này có chút trào phúng ý vị lời nói, xem thường, ngược lại hỏi, Mộ huynh lĩnh ngộ ý chí chi lực không có? Còn không có. Mộ Vân mặt bên trên lập tức chồng chất lên phiền muộn. Đây là tiên giới trước mắt rất nhiều người đều tại đau đầu vấn đề. Bọn hắn biết rất rõ ràng có con đường đi thông tiên vương, chính là không tìm được biện pháp. Trương Dương thản nhiên nói, ta Thanh Vân Tông hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh đều lĩnh ngộ ý chí chi lực, Mộ huynh ngươi phải nắm chặt ta. Hắn sau khi nói xong, đứng lên lướt qua ly khai. Mộ Vân hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thì thào tự nói, khoác lác bức a. Nếu là thật, cái này tiên giới sự tình, muốn hay không trở về lẫn vào một bà đây. Hắn có chút động tâm. Bên kia, Trương Dương rời đi số 7 đảo phía sau, lại quay đầu đi bài phong cái khác hòn đảo một phen, giao dịch rất nhiều thủ thuộc tính tài nguyên, mới phản hồi Tiên Châu. Linh Vận Tiên Hoàng vừa thấy được Trương Dương, đội vàng hỏi, Khải Thiên Phong như thế nào? Nàng hiện tại liền lo lắng, Trương Dương đem Khải Thiên Phong làm cho rối tinh rối mù. Rất tốt a. Trương Dương bình tĩnh trả lời. Rất tốt là thật tốt. Linh Vận Tiên Hoàng truy vấn, ngươi sẽ không đem người đều giết cho ta đi à nha? Làm sao có thể? Ta chính là giúp ngươi đổi đi một đám không làm sự tình, không đột phá người, đại khái là làm 100 hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh mà thôi. A. Chỉ chốc lát sau, Linh Vận Tiên Hoàng cười khổ nói, đi đi, đem bọn họ đuổi đi cũng coi như rồi, dù sao giữ lại cũng lãng phí tài nguyên. Đúng rồi, cái kia hai vị không có gì động tác đi. Bọn hắn độc lập ra Khải Thiên Phong. Trương Dương cười trả lời. Linh Vận Tiên Hoàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hai cái tiên vương, tuy rằng biến thành thần linh, đó cũng là tiên vương cấp chiến lực. Nếu như không phải là bởi vì như thế, nàng tội gì cho hai cái thần linh lớn như vậy mặt mũi. Tiểu tử này đi một chuyến Khải Thiên Phong, đem hai đại tiên vương cấp chiến lực làm ra Khải Thiên Phong. Ta vẫn muốn tranh thủ thời gian trở về tiên giới đi xem. Linh Vận Tiên Hoàng ngồi không yên. Sư thúc không cần đi nhìn, bọn hắn độc lập ra ngoài đã trở thành kết cục đã định, ngươi coi như là trở về, cũng chiêu không trở về bọn họ. Trương Dương vừa cười vừa nói, mặt khác, bọn hắn mang đi 10 cái chân tiên, liền mang theo bọn hắn nhất hệ độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, kể cả gia tộc thế lực đều mang đi. Linh Vận Tiên Hoàng thân thể khẽ run rẩy, một phát nắm lấy Trương Dương, tiểu tử ngươi, ta Khải Thiên Phong còn thừa lại cái gì? Còn thừa lại một đám tích cực hướng về phía trước người, còn thừa lại một đám toàn tâm toàn ý vì Khải Thiên Phong người, còn thừa lại một đám chân chính vì Khải Thiên Phong người làm việc. Trương Dương nghiêm túc nói ra. Linh Vận Tiên Hoàng nhìn chăm chú vào Trương Dương, lặng yên thả tay ra. Hồi lâu sau, nàng mới đau đầu nói, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao cái kia hai vị thần linh độc lập đi ra ngoài? Ta cho bọn hắn tìm một cái hoàng đạo chi lộ, để cho bọn họ mang theo bọn hắn nhất hệ người, đi trợ giúp Khải Thiên Phong Bắc Bộ thủy vực, Đông Bộ bình nguyên vững chắc sơn thủy. Bọn hắn về sau một nửa thuộc về Khải Thiên Phong, một nửa thuộc về bọn hắn chính mình. Về phần hắn đám cái kia nhất hệ người, tại Khải Thiên Phong nội bộ cũng không ổn định, không bằng liền đều cho bọn họ. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư thúc, ngươi để cho ta cho ngươi chỉnh đốn Khải Thiên Phong, viên mãn thành công. Viên mãn ngược lại là rất viên mãn, thành công không thấy được. Linh Vận Tiên Hoàng cười khổ không thôi, thiếu chút nữa đem Khải Thiên Phong đều cho phân phát, có thể không viên mãn sao? Vậy sao ngươi trở về? Linh Vận Tiên Hoàng lại hỏi, chỉnh đốn xong xuôi, không phải là tranh thủ thời gian kiến thiết đứng lên sao? Tới giúp ngươi khôi phục thực lực, thuận tiện ngao luyện cho các ngươi nội bộ những người kia. Trương Dương vừa cười vừa nói, mau chóng khôi phục thực lực về sau, đi tiên giới cho ta độc biên, ta muốn đem tiên giới địa phương khác cũng đều cho giải quyết. Linh Vận Tiên Hoàng thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Nàng có thể nói Trương Dương đem Khải Thiên Phong chỉnh đốn không được khá sao? Có thể chỉnh đốn đến quá tốt rồi. Nàng rất rõ ràng, đi qua Trương Dương làm thành như vậy, những cái kia tâm trí không kiên định người đều phải rời Khải Thiên Phong. Cuối cùng đào xuống tới, liền toàn bộ đều là tâm tính kiên định hạng người. Loại người này, không hề nghi ngờ là chân chính Khải Thiên Phong người. Hơn nữa, Trương Dương còn giúp nàng khôi phục thực lực, nàng lại có thể nói cái gì đó? Cái này chút thổ thuộc tính tài liệu, đều là ta vì ngươi đổi lấy. Trương Dương lấy ra một đống thổ thuộc tính bảo vật, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không đến chỗ. Linh Vận Tiên Hoàng chứng kiến cái kia vô số thổ thuộc tính bảo vật, nhịn không được bật cười. Ít nhất có thể cho ta khôi phục lại Tiên Vương đỉnh phong. Linh Vận Tiên Hoàng cười a nói ra, bất quá trước mắt đối với ta mà nói, Tiên Vương đỉnh phong đã đầy đủ rồi. Đi, cái kia sư thúc tranh thủ thời gian khôi phục đi. Trương Dương đem bảo vật toàn bộ đều cho Linh Vận Tiên Hoàng. Linh vận tiên hoàng cũng không rụt rè, tại chỗ lộ ra bản thể, một viên cây liễu đem toàn bộ thổ thuộc tính bảo vật đều nuốt. Cả gốc cây liễu, nhộn nhạo vô số tiên quang. Chương 1234, ăn 100 cái tiên nhân chương 1234, ăn 100 cái tiên nhân linh vận tiên hoàng đem tất cả thổ thuộc tính bảo vật toàn bộ thôn vệ, hấp thu, sau đó lại lần biến thành thân người. Nàng nghiêm túc đối với Trương Dương nói ra, lần này cần đa tạ ngươi, nếu không thì ta còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Coi như là khôi phục, sợ rằng cũng phải tiêu phí thật nhiều năm mới được. Nếu để cho nàng đi tìm những tài liệu kia, nàng có lẽ cũng có thể tìm đến. Thế nhưng, tiêu phí đại giới, nhất định sẽ nhiều thật nhiều gấp bội. Bởi vì, Trương Dương ra mặt, cùng một cái tiên hoàng ra mặt là hoàn toàn khác nhau. Nhất là tại thần giới thống nhất đại thị trường chỗ như thế, bọn hắn không thể động thủ tình huống phía dưới, tiên hoàng cũng phải thành thành thật thật giao dịch. Vì vậy, chuyện này, Trương Dương ra mặt mới là thỏa đáng nhất. Trương Dương vừa cười vừa nói, vì giúp ngươi giao dịch đến mấy thứ này, ta thế nhưng là liền ngộ đạo lá trà đều cầm ra một mai. Sư thúc, ngươi khải thiên phong bảo khố, ta còn không nhúc đích. Đừng đến lúc đó ngươi khôi phục thực lực rồi, liền không nhận chứng a. Linh vận tiên hoàng tức giận nói, ta khải thiên phong một bộ phận nội tình, vẫn còn ở Dương Minh Sơn, ta dám không giữ lời nữa sao? Lời nói, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi tại tu tiên giới thời điểm, tuy có thể duy trì phần này giao dịch. Nếu đợi đến lúc ngươi đều ly khai, ai tới chủ trì phần này giao dịch? Sau câu nói đó, linh vận tiên hoàng thần tình đều biến thành nghiêm túc. Cái kia vô số linh vật là khải thiên phong lớn nhất nội tình, bọn hắn trước mắt thu hoạch mới bao nhiêu? Nhắc tới chuyện này, Trương Dương cũng không có dám vui đùa, vô cùng nghiêm túc nói ra, ta trong thời gian ngắn không biết bay thăng, hoặc là nói, ta coi như là phi thăng, cũng có năng lực khống chế hạ giới. Ít nhất, tại một trong vòng ngàn năm, là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mà khải thiên phong hơn 500 gốc linh vật, trong đó có một bộ phận linh vật đã thời cơ chín muồi, có thu hoạch. Còn có một bộ phận linh vật, xác thực vẫn còn tiếp tục dựng dục bên trong. Thế nhưng, sư thúc ngươi có thể đừng quên một việc. Nhóm này linh vật cũng đã bị tiên đế đã sớm chiếu cố mấy vạn năm, thậm chí có vượt qua 10 vạn năm. Cho dù là bọn họ bởi vì khuyết thiếu đạo vận cùng thiên địa phát tắc, cũng là cần rất nhiều thời gian đến trưởng thành. Nói cách khác, tại thu hoạch xong lần này phía sau, đằng sau thời gian rất lâu ở trong, hẳn là sẽ không còn có thu hoạch. Đương nhiên, ta nói thu hoạch là chỉ như là minh đồng quả, thần tiên lý như thế thu hoạch. Lúc này khoảng cách có thể là mấy nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Nếu thật là như thế, vậy chúng ta chỉ sợ đều không còn được, chỉ có thể nhìn chúng ta hậu nhân đi chủ đạo chuyện này. Linh vận tiên hoàng chân mày cau lại. Nàng trung quy cảm giác chuyện này có phải hay không có chút mơ hồ. Trầm tư một lát, nàng đột nhiên nói ra, nếu không thì ngươi cùng Phượng Nhi kết làm đạo lữ, sinh cái con nối dõi, về sau dễ đòi linh vật thu hoạch. Sư thúc, đừng nói giỡn. Trương Dương im lặng. Ta không có nói bừa. Linh vận tiên hoàng trầm giọng nói ra, sư phụ ta hao phí nhiều năm như vậy tâm huyết, liền thu hoạch một lần, ngươi cảm thấy như lời sao? Vạn nhất thương nô về sau không thừa nhận chuyện này thì làm sao? Tại tu tiên giới cái chỗ kia, về sau chúng ta ai có thể xuống dưới? Cái này vô số linh vật, chẳng phải là tiện nghi thương nô? Dù là hắn đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng không thể không cho sư phụ một cái công đạo đi. Tốt nhất lựa chọn chính là ngươi cùng Phượng Nhi có hậu. Tiên đế cùng thần chủ bối cảnh, thương nô mới không dám không nhận. Trương Dương giống như là căn bản không nghe thấy linh vận tiên hoàng lời nói, hắn trầm tư một lát, mới lên tiếng, để ta giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Linh vận tiên hoàng truy vấn. Ta sẽ lấy thời không đại đạo chi lực, mở một cái đặc biệt thông đạo tại Dương Minh Sơn cảnh nội. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, dứt khoát liền xác định vì 1000 năm đi. Mỗi 1000 năm, các ngươi Khải Thiên Phong có thể phái truyền nhân tiến nhập một lần Dương Minh Sơn. Trương Dương đưa ra đề nghị. Linh vận tiên hoàng ngạc nhiên mà nhìn Trương Dương, ngươi có thể làm được? Bây giờ còn không thể, về sau có thể. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta một chút kế hoạch lớn, cũng phải cần thời không lực lượng đến thực hiện. Trước mắt đang gia tăng trong thang ngộ, về sau khẳng định có thể làm được. Có lẽ, đến lúc đó ta có thể nghĩ ra càng hoàn mỹ phương án giải quyết. Vậy ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian nghĩ, nếu không thì. Linh vận tiên hoàng ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một cái, cũng không nói đến cuối cùng lời nói. Dừng một chút, nàng lại nói, ta hiện tại khôi phục tiên vương thực lực, thần giới bên này thiên địa lực lượng cũng lĩnh hội đến không sai biệt lắm, có thể phản hồi tiên giới. Vậy bây giờ là phản hồi tiên giới sao? Trương Dương lắc đầu, đừng nội. Sư thúc, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết tiên giới tiên châu sao? Ngươi không biết. Linh vận tiên hoàng hỏi ngược lại. Trước kia chưa từng nghe qua. Linh vận tiên hoàng ánh mắt bên trong ngậm lấy thâm ý, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết đây. Bằng không, thần giới ở trong như thế nào có cái tiên châu? Đó là vạn pháp lao tổ nơi ở. Linh vận tiên hoàng nhìn xem tiên châu bốn phương, mặc dù là sư phụ ta, cũng chỉ đi qua ba lượt. Bên trong có cái gì, ai cũng không rõ chỗ. Bên trong là tình huống gì, cũng không biết. Ta khuyên ngươi không muốn đánh cái chỗ kia chủ ý, bởi vì vạn pháp lao tổ đế binh là ở chỗ đó. Cái kia đế binh, không phải là ngươi cái này gà mở đế binh có thể so sánh. Trương Dương tự nhiên là biết rõ đạo lý này. Vạn pháp tiên đế binh, nhất định là trong thiên địa kiện thứ nhất đế binh. Đó là đế binh hoàn toàn thân thể, hay vẫn là khai ích giả đế binh. Tay hắn bên trong đế binh, chỉ là bán thành phẩm, đều không có dựng dục hoàn toàn. Sở dĩ nhắc tới vạn pháp tiên đế tiên châu, là vì Trương Dương nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hắn trầm tư hồi lâu, mới lên tiếng, sư thúc, ngươi chờ ta một chút, ta cho các ngươi tiên giới mang một kiện lễ vật qua. Tiên giới? Lễ vật? Đại lễ vật? Trương Dương mang theo thần bí nụ cười, quay trở về tu tiên giới. Hắn thẳng đến Thanh Vân Tông phía sau núi, sau đó liền chứng kiến dư nam dư nữ hai phu phụ, nửa ngồi ở cái ao nước bên trên, thản nhiên tự đắc. Nhìn thấy Trương Dương tới, hai người vội vàng đứng lên, cung kính hỏi đợi nói, công tử. các ngươi tốt. Trương Dương gật đầu một cái, ta nghĩ mang bọn ngươi đi tiên giới đi một chuyến, các ngươi muốn đi sao? Tiên giới? Hai phu phụ hai mặt nhìn nhau. Một cái chỗ rất xa, chỗ đó có rất nhiều tiên nhân. Hai phu phụ nước miếng một cái liền chảy ra. Bọn hắn cảm giác không tốt, đội vàng lau nước miếng, hỏi, chúng ta có thể đi sao? Ta mang theo các ngươi, đương nhiên cũng có thể đi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, thế nhưng, các ngươi đi tiên giới, chỉ có thể nhiều nhất ăn 100 tiên nhân. Chỉ cần ăn vượt qua 100 tiên nhân, các ngươi liền sẽ chết. Coi như là ta không xử phạt các ngươi, tiên giới cũng sẽ xử phạt các ngươi. Vì vậy, các ngươi đi tiên giới, muốn ăn thời điểm, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Mặt khác, các ngươi đã đi tiên giới, liền đem các ngươi con nối dõi sinh ra đến tiên giới. Về sau, hậu duệ của các ngươi có thể ăn tiên nhân cũng sẽ ăn hết hậu duệ của các ngươi. Các ngươi đáp ứng ta những điều kiện này, cũng có thể đi. Đi a. Hai phu phụ điên cuồng gật đầu. Bọn hắn có 100 danh ngạch, như thế nào không đi? Đến mức nói về sau tiên giới người ăn bọn hắn con nối dõi, cũng không phải ăn bọn hắn, sợ cái gì? Chương 1235, Thải Hồng Ngư vào tiên giới. Chương 1235, Thải Hồng Ngư vào tiên giới. Trương Dương thấy hai người đáp ứng, hắn phân phó nói, ở nơi này ta. Hắn quay đầu lại tìm đến Thanh Hư, phân phó nói, giúp ta luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo, 100 có thể tải trọng thần hồn chi lực hạt châu, lại luyện chế một cái kiên cố dây thừng, đem hạt châu mặc vào đến. Pháp bảo như thế, muốn luyện chế hai kiện. Ồ, này cũng tương đối mới lạ. Thanh Hư lập tức vô cùng hào hứng. Hắn tìm đến tài liệu, hao tốn một tháng thời gian, mới đem hai chuỗi kỳ lạ hạt châu luyện tốt. Mỗi một hạt châu đều có thể tải trọng Trương Dương một đạo hồn phách chi lực bí pháp. Hạt châu từ bên ngoài nhìn vào, mỗi một cái đều là năm màu lưu quang, thoạt nhìn nhiều thêm vài phần thần bí ý vị. Thanh Hư luyện chế tốt về sau, đưa cho Trương Dương, mới hỏi, cầm tới làm gì? Cho dư nam dư nữ tính toán dùng. Trương Dương cười ha hả nói, bọn hắn mỗi ăn hết một cái tiên nhân, liền sẽ bể nát một hạt châu, kích thích bọn họ linh hồn một lần. Thật muốn pháp. Thanh Hư liên tục gật đầu, ta lại nghiên cứu một chút. Hắn tiếp tục nghiên cứu luyện khí rồi. Mà Trương Dương thì là mang theo hai chuỗi hạt châu, đưa cho dư nam dư nữ, phân phó nói, đeo tại trên cổ của các ngươi, về sau các ngươi mỗi ăn hết một cái tiên nhân, liền sẽ bể nát một hạt châu, đồng thời nhắc nhở các ngươi một lần. Ta lần thứ hai nhắc nhở các ngươi, hạt châu nếu không còn, các ngươi còn dám ăn tiên nhân, liền sẽ chết. Nhớ rõ ràng sao? Rõ ràng. Hai người dồn dập gật đầu, tiếp nhận hạt châu liền đeo lên. Bọn hắn nguyên bản chính là hợp đạo cảnh trái phải thực lực, những năm này lại tu luyện yêu quyết, thế nhưng bọn hắn nhưng không có rèn luyện thể phách. Trên thực tế, Trương Dương đều làm không rõ chỗ bọn hắn đến cùng tính cái gì. Tại thần giới hai lần quan sát thiên địa vận hành phía sau, hai cái cá đều tiến nhập đạo cảnh cấp độ. Tiến nhập đạo cảnh về sau, phản phất là cảm nhận được thiên địa đại đạo, bọn hắn hung tính, từ bên ngoài nhìn vào ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là Trương Dương dám mang theo bọn hắn tiến nhập tiên giới nguyên nhân. Hai người đeo lên hạt châu về sau, lập tức liền bắt đầu đến, 1, 2, 10, 11, 99, 100, trọn vẹn 100. Hai người lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đi thôi. Trương Dương mang theo hai người, lần thứ hai đi tới thần giới. Khi thấy linh vận tiên hoàng thời điểm, hai phu phụ lần chàng hạt con động tác, lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều. Hạt châu nhất định là có rất nhiều khỏa. Nếu không phải linh vận tiên hoàng quá cường đại, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã sớm xuất thủ. Linh vận tiên hoàng tò mò liếc mắt đây đối với phu phụ một cái, nàng như thế nào cảm ứng hai người này, cư nhiên cho nàng mang đến một tia nguy hiểm cảm giác. Đạo cảnh mà thôi, đây là cái gì tình huống? Linh vận tiên hoàng liếc mắt hai người một cái, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, lại không để ý, hỏi Trương Dương, lễ vật của ngươi chuẩn bị xong? Trương Dương mỉm cười gật đầu một cái, chuẩn bị xong. Cái kia đi thôi. Linh vận tiên hoàng vừa cười vừa nói. Sau đó, bốn người thông qua truyền tống trận đi tới tiên giới. Làm đến tiên giới, cảm giác được trong tiên địa khắp nơi đều là dồi dào linh lực, dư nam dư nữ hai phu phụ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái này là tiên giới sao? Bọn hắn có một loại muốn điên cùng giao phối xúc động, muốn sinh sôi nảy nở càng nhiều con nối dõi. Đối với hung thú bản năng mà nói, đồ ăn đầy đủ, đương nhiên sẽ phải sinh sôi nảy nở a. Công tử, chúng ta. Trương Dương nhìn qua nhăn nhó hai người, từ hai người hình thái bên trên đoán được mấy phần ý đồ, gấp gáp nói, đi, ta mang bọn ngươi đi. Hắn mang theo hai người, mở ra cổng không gian, thẳng đến vạn dặm bên ngoài hải vực. Hai cái cá bịch liền chui vào, vô số trứng cá tán lạc tại tiên giới, cũng có thể là mấy nghìn mai, mấy vạn mai, thậm chí nhiều hơn. Linh vận tiên hoàng cảm thấy hai người này đối với nàng có một chút uy hiếp, vốn là trong lòng liền có chút kỳ quái. Hiện tại thấy Trương Dương cùng hai người cũng kỳ quái, nàng không khỏi phân ra thần niệm, đi xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khi thấy hai người biến thành hơn trượng dài hai cái bảy màu sắc sỡ cá, tiến nhập hải vực thời điểm, Linh vận tiên hoàng sửng sốt một chút. Hai người này là hai cái cá. Đột nhiên, trong nội tâm nàng kinh hãi. Thải Hồng Ngư. Đạo cảnh Thải Hồng Ngư. Nước miếng của nàng đều thiếu chút nữa chảy ra. Cái này nếu ăn hết, nhiều lắm bổ sung a. Thế nhưng là, xem Trương Dương cử động, hẳn không phải là mang đến làm cho người ta ăn. Hiện tại lại nhìn đến vô số trứng cá. Quả nhiên là một kiện đưa cho tiên giới đại lễ. Trong nội tâm nàng khẽ động, cái hải vực này, thế nhưng là tại Khải Thiên Phong xung quanh a. Bọn hắn Khải Thiên Phong. Không đúng, cái này vô số trứng cá đã sớm tiến vào tiên giới hải vực bên trong, chỉ sợ về sau toàn bộ tiên giới đều có thể tồn tại Thải Hồng Ngư thân ảnh. Nói cách khác, tiên giới về sau không thiếu Thải Hồng Ngư. Nàng thân ảnh đi tới Trương Dương bên người, nghiêm túc nói ra, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đem cái này kỳ chân đưa đến tiên giới. Về sau, tiên giới vô số người đều bởi vì Thải Hồng Ngư mà cường đại. Trương Dương nhàn nhạt nói, bọn hắn thích ăn tiên nhân. An tiên nhân nghiêm chỉnh mà nói không chính xác, bọn hắn ăn là ẩn chứa phong phú linh lực đồ vật, hết lần này tới lần khác các ngươi tu tiên giả thân bên trên khắp nơi đều là linh lực. Linh vận tiên hoàng một cái trợn tròn mắt. Đây là cho tiên giới thả một đám hung vật sao? Tiểu tử này, nàng rất nhanh liền minh bạch, vì sao từ cái kia hai cái cá trên thân cảm ứng được nguy cơ rồi. Nếu như nàng không phải là tiên vương, chỉ sợ cũng là bị ăn đối tượng. Trong nội tâm nàng dùng cả mình tuôn ra, nhịn không được động sát ý, người nào có thể chịu được cường đại như vậy hung vật tồn tại. Trương Dương liếc mắt linh vận tiên hoàng một cái, nói ra, chứng kiến bọn hắn trên cổ chuỗi hạt châu kia sao? Đó là ta đồng ý cho bọn hắn số lượng, cũng là khắc chế bọn hắn dục vọng tốt nhất pháp bảo. Tại bọn hắn hạt châu số lượng không có chấm dứt phía trước, các ngươi không thể động đến bọn hắn. Linh vận tiên hoàng nghiêm túc nói ra, bọn hắn ăn thịt người a. Ngươi vừa rồi cũng muốn ăn bọn hắn. Trương Dương không khách khí chút nào nói ra, bọn hắn hiện tại cũng biến thành người rồi. Linh vận tiên hoàng á khẩu không trả lời được. Thật lâu phía sau, nàng mới cười khổ một cái, tính. Nàng dừng một chút, nếu không thì, để cho bọn họ tại ta Khải Thiên Phong sinh một chút chứng như thế nào. Đây là bảo vật ta. Trương Dương cười mà không phải cười nhìn xem Linh vận tiên hoàng. Linh vận tiên hoàng tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Ta chính là ngươi sư thúc, ngươi còn muốn đại nghịch bất đạo hay sao? Trương Dương quay đầu nhìn về phía hải vực, nhàn nhạt nói, chờ bọn hắn trở về, nhìn xem có nguyện ý hay không lưu lại chút con nối roi tại các ngươi Khải Thiên Phong. Hai cái cá, điên cuồng đẻ trứng bảy ngày, mới vẫn chưa thỏa mãn mà từ trong hải vực bỏ lên đi ra. Đến cùng có bao nhiêu thải hồng ngư chứng tiến nhập tiên giới, không biết. Công tử, thật đói a. Hai tên giá hỏa tội nghiệp mà nhìn Trương Dương. Trước ăn cái này. Trương Dương ném ra một đống cực phẩm linh thạch. Ở trong đó cũng có dồi dào linh lực. Dùng cực phẩm linh thạch làm mồi cho cá, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Những người khác đều uy không nổi. Mỹ vị a. Hai người ngoài miệng lẩm bẩm, một bên điên cuồng mà đếm lấy hạt châu, một bên điên cuồng mà đút lấy cực phẩm linh thạch. Chờ hai người hồ ăn hơi sệ một hồi phía sau, Trương Dương mới mang theo bọn hắn, cùng Linh vận tiên hoàng một chỗ, lần thứ hai phản hồi Khải Thiên Phong. Mới vừa tiến vào Khải Thiên Phong đại điện, Thượng Quan Phượng Nhi vừa nhìn thấy Linh vận tiên hoàng, kinh hỉ mà bay tới, "Sư phụ, người khôi phục." Tại nhìn đến sư phụ thời điểm, nàng cũng nhìn thấy dư nam dư nữ phu phụ, lập tức nhịn không được lui hai bước. Hai cái này hung tàn ra hỏa, như thế nào cũng tới. Chương 1236, ta là nghiêm túc chương 1236, ta là nghiêm túc Linh vận tiên hoàng rốt cuộc về tới Khải Thiên Phong. Thuộc về Khải Thiên Phong đám người kia, vô cùng kích động, dồn dập đến đây bài kiến. Bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là cáo trạng. Tiên hoàng bệ hạ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, Khải Thiên Phong đều nhanh muốn diệt vong. Không biết từ đâu chạy tới một người, đem chúng ta Khải Thiên Phong người đều làm không còn. Hiện tại Khải Thiên Phong chỉ còn lại mấy chục người. Đối mặt mọi người cáo trạng, Linh vận tiên hoàng gật đầu một cái, tình huống ta cũng đã biết rõ. Chuyện này là ta bày mưu đặt kế Trương Dương đến làm. Hắn là ta sư điệt, các ngươi về sau muốn tiếp tục phối hợp hắn. Khải Thiên Phong đã sớm nên chỉnh đốn. Nàng có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp nhận hiện tại Khải Thiên Phong kết quả. Bởi vì Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ tách đi ra, trên cơ bản không có khả năng trở về. Một cái hoàng đạo tân chức, liền đem hai đại thần linh lôi kéo ở ít nhất, nàng là không thể nào có biện pháp để cho hai đại thần linh tân chức hoàng đạo. Khải Thiên Phong nội bộ đám người kia kinh nghi bất định, không nghĩ tới, bọn hắn cáo trạng cư nhiên không thành công. Ta tuy rằng khôi phục nhất định tu vi, thế nhưng trên người ta còn có một chút thương thế không có dưỡng tốt. Linh vận tiên hoàng tiếp tục nói, Khải Thiên Phong sự tình, vẫn như cũ hay vẫn là giao cấp Phượng mà quyết đoán. Đến mức những chuyện khác, cũng không cần tìm ta. Đem Khải Thiên Phong sự tình giao cho Thượng Quan Phượng Nhi, chẳng phải cùng giao cho Trương Dương không sai biệt làm sao? Hiện tại Linh vận tiên hoàng cũng chỉ có thể tiếp tục cải cách, nàng không có những biện pháp khác. Trương Dương một phen hành động phía sau, Khải Thiên Phong trước mắt chỉ còn lại mấy chục người. Loại này cục diện, để cho Linh vận tiên hoàng đến, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nhận người, chậm rãi nuôi dưỡng. Vì vậy, nàng đem sự tình giao cho Trương Dương. Linh vận tiên hoàng chào hỏi xong về sau, nàng sẽ lên đường đi đến Nhật Chiếu Phong. Nhật Chiếu Phong thần linh thấy Linh vận tiên hoàng quả nhiên trở về, hơn nữa còn khôi phục tu vi, trong lòng cũng biến thành bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn có thể không quan tâm Thượng Quan Phượng Nhi, cũng không dám không quan tâm Linh vận tiên hoàng. Điện hạ phục hồi như cũ, thật đáng mừng. Nhật Chiếu Phong thần linh đội vàng ân cần thăm hỏi nói. Linh vận tiên hoàng hướng phía Nhật Chiếu Phong thần linh gật đầu một cái, nói ra, Trương Dương đã đem tình huống báo cáo cho ta, các ngươi có thể có tìm đến hoàng đạo con đường, cũng là vận may của các ngươi. Về sau, các ngươi cứ tiếp tục các ngươi tu hành phương thức đi. Nhật Chiếu Phong thần linh nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười nói ra, có thể hay không thành công còn không biết, bất quá, chúng ta có thể nếm thử. Với tư cách thần linh, chúng ta cũng muốn kết thúc trách nhiệm của chúng ta, qua thật sự là có chút hoang phế. Có Linh vận tiên hoàng cái này Khải Thiên Phong đương ra người làm ra hứa hẹn, bọn hắn cái này phân ra mới tính thành công. Thượng Quan Phượng Nhi mặc dù có hứa hẹn, thế nhưng đến cùng quá yếu, không cách nào làm ra chân chính quyết định. Vậy thì nếm thử đi. Linh vận tiên hoàng thở dài, nếu như các ngươi có thể trở thành hoàng đạo, sư phụ biết rõ về sau, có lẽ cũng sẽ phi thường vui vẻ. Bất quá các ngươi hiện tại coi như là rời xa Khải Thiên Phong, có một số việc ta vẫn còn muốn nói rõ ràng với các ngươi. Người cái đám kia thuộc hạ, về sau không thể tùy tiện đi đến Khải Thiên Phong. Hiện tại Khải Thiên Phong cần một lần nữa thu một đám đệ tử, nếu như các ngươi người tiếp tục đi đến Khải Thiên Phong, tình huống liền quá phức tạp đi. Nàng nhất định phải nghiêm túc cùng hai đại thần linh làm một cái chia cắt, nếu không thì về sau Khải Thiên Phong nội bộ vẫn như cũ hay vẫn là dấu liệm ngó ý còn vươn tơ lòng. Mà bây giờ nàng tự mình đến làm ra chia cắt về sau, cái kia chính là rõ ràng tỏ thái độ, không cho phép hai đại thần linh lẫn vào Khải Thiên Phong nội bộ sự tình rồi, cũng không cho phép hai đại thần linh thuộc hạ đi đến Khải Thiên Phong. Nhật Chiếu Phong thần linh gật đầu một cái, nói ra, ta sẽ nghiêm lệnh bọn hắn, không cho phép đi đến Khải Thiên Phong. Hắn đón nhận an bài như vậy, nếu để cho hắn với tư cách Khải Thiên Phong chủ nhân, hắn cũng sẽ như thế. Về sau, hắn sẽ phải nghiêm túc đi chính mình thần hoàng con đường rồi, cũng không có thời gian đi đúc kết Khải Thiên Phong sự tình. Linh Vận Tiên Hoàng cùng Nhật Chiếu Phong chào hỏi xong, lại tự mình đi đến Dạ Nguyệt Hồ chào hỏi xong, Khải Thiên Phong bố cục coi như là chân chính xác lập xuống. Sau đó, nàng liền đi khôi phục lực lượng của mình. Mà Trương Dương thì là đợi đến lúc Linh Vận Tiên Hoàng xác định về sau, hắn tiếp tục chỉnh đốn Khải Thiên Phong nội bộ. Hắn đem người nội bộ Khải Thiên Phong toàn bộ triệu tập lại, nhìn xem mọi người nói, các ngươi tại trong khoảng thời gian này đều không có rời đi Khải Thiên Phong, về sau coi như là Khải Thiên Phong chân chính người mình. Khải Thiên Phong cũng sẽ chân chính đem chỗ tốt cho đến mọi người. 3 ngày về sau, ta sẽ tại Khải Thiên Phong diễn giải, nguyện ý tới nghe, cũng có thể tới nghe. Đương nhiên, muốn là không nguyện ý, hoặc là sự tình bận rộn, cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Một cái chân tiên tại chỗ nói ra, ta mấy ngày nay đều bể bộn nhiều việc, liền không tới. Hắn một cái chân tiên, nghe một cái liền chân tiên cũng không phải người diễn giải. Nói đùa gì vậy? Đặc biệt là người này tu còn không phải tiên đạo, có tư cách gì theo chân bọn họ diễn giải? Trương Dương mỉm cười gật đầu, không có vấn đề, Lý Nguyên chân tiên có chuyện trước tiên có thể bể bộn. Cái khác 4 cái chân tiên nhìn nhau một cái, dồn dập tìm đến lấy cớ, đều không định tới nghe nói. Mà những cái khác độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh, tức thì là không có bất kỳ dị nghị. Bọn hắn còn có bay lên không gian vì vậy, có thể nghe một chút người này diễn giải cũng tốt. Đợi đến lúc tất cả mọi người sau khi rời đi, Thượng Quan Phượng Nhi cho mày, đối với Trương Dương nói ra, đại sư Minh, cái kia 5 cái chân tiên. Về sau, để cho bọn họ làm việc là tốt rồi, không tham dự Khải Thiên Phong nghị quyết. Trương Dương vừa cười vừa nói, các người tiên giới a, chính là người như vậy nhiều lắm. Hắn 3 cái đại đội bên trong, hơn 100 chân tiên đều tại nghe hắn chỉ huy. Từ điểm này xem, cũng biết tuyệt không đơn giản. Mà Khải Thiên Phong 5 cái chân tiên, lại đơn thuần cho rằng Trương Dương thực lực không đủ, không xứng diễn giải. Loại quan niệm này, cùng tiên giới tuyệt đại đa số người quan niệm là giống nhau. Bất quá Trương Dương cũng không có nghĩ đến đi thay đổi đám người kia, bởi vì, đợi đến lúc tiên giới một nhóm người mới trưởng thành lúc thức dậy, đám người kia chính là đào thải thời điểm. 3 ngày về sau, Trương Dương đúng hạn diễn giải. Thanh Vân Tông 3 cái đại đội, kể cả Khải Thiên Phong mấy chục người, toàn bộ đều tại bình yên nghe giảng. Linh Vận Tiên Hoàng cũng chia ra một đám thần niệm, trước đến xem Trương Dương diễn giải nội dung rút cuộc là cái gì. Sau đó, nàng liền chấn động. Tiểu tử này diễn giải nội dung, lại là dẫn dắt ý chí chi lực. Mặc dù là dẫn dắt ý chí chi lực, thế nhưng Thanh Vân Tông đám người kia nghe được nồng nhiệt, mà Khải Thiên Phong đám người kia như nghe thiên thư. Bởi vì ý chí chi lực sinh ra là tâm cảnh cải biến, mà đám người kia sớm đã bị tiên giới tư duy vững chắc hóa vô số năm, tâm cảnh của bọn hắn căn bản không khai hóa, làm sao có khả năng dẫn dắt ra ý chí chi lực sinh ra? Chỉ có số ít mấy người chân chính nghe lọt được, hơi có điều ngộ ra, mà tuyệt đại đa số người nghe xong về sau kinh thường rời đi. Mấy cái chân tiên đợi đến lúc những cái kia độ kiếp cảnh sau khi rời đi, lập tức thần niệm dò hỏi, các ngươi đi nghe đạo nói cái gì? Nói một chút chuyện xưa. Độ kiếp cảnh khinh thường nói, lãng phí thời gian của ta. Ha ha. Chân tiên cười ha hả, một cái từ hạ giới đến tiểu tử, đạo cảnh cũng không có viên mãn, cũng không phải tiên đạo. Lão phu đã sớm biết kết quả như vậy, mới căn bản không muốn lãng phí thời gian. Kết quả các ngươi bọn này đồ ngu, không nên đi thử một chút, hiện tại biết rõ kết quả đi, về sau cũng lại không đi. Rất nhiều độ kiếp cảnh hợp đạo cảnh tức giận bất bình. Mà lúc này, Linh Vận Tiên Hoàng vẫn đứng ở Trương Dương trước mặt, thái độ không gì sánh được nghiêm túc nói ra, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật là vì cải cách tiên giới mà đến. Dẫn dắt ý chí chi lực tu hành, tiên giới sẽ đại biến ngày. Cái này hơn 1000 chân tiên, vô số độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, nếu đều dẫn dắt ý chí chi lực, không nói đã thành vì tiên vương, mặc dù là có 1/10 trở thành tiên vương, đều là không gì sánh được chuyện kinh khủng. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư thúc, ta làm việc là nghiêm túc. Hắn xác thực sẽ nghiêm túc diễn giải, cũng sẽ nghiêm túc cải cách. Thế nhưng, hắn bắt đầu vơ vét chỗ tốt thời điểm, cũng sẽ không gì sánh được nghiêm túc. Bây giờ là trước cho tiên giới chỗ tốt, còn chưa tới hắn cầm chỗ tốt thời điểm. Chương 1237, sư thúc, ngươi ý chí không đủ rộng lớn a. Chương 1237, sư thúc, ngươi ý chí không đủ rộng lớn a. Linh Vận Tiên Hoàng triệt để yên tâm Trương Dương tại tiên giới cử động. Nàng nghiêm túc đối với Trương Dương nói ra, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao thần giới nhiều như vậy người tất cả nghe theo ngươi. Hiện tại, ta cũng nghe lời ngươi, chỉ cần có ta giúp được việc bề bộn chỗ, ngươi cứ việc bảo ta. Nếu như sư thúc đều nói như vậy, vậy ta còn thực có một việc nhờ cậy sư thúc. Trương Dương thuận thế nói ra. Sự tình gì? Trương Dương hướng phía đại địa chỉ một cái, hỏi, ngươi dễ cây, có thể hay không kéo dài đến lòng đất 5000 trượng sâu chỗ? Cái này, Linh Vận Tiên Hoàng cũng không có lời nói. Nàng đương đường tiên hoàng, tiểu tử này đi lên liền trực chỉ nàng bản thể. Nàng nghĩ đến chính mình vừa mới hứa hẹn nghe chỉ huy, hít một hơi thật sâu, nói ra, nếu như ta phát huy toàn lực, hẳn là có khả năng. Dễ cây, có bất khả tư nghị lực lượng. Nàng làm vì một gốc tiên hoàng cảnh giới linh thụ, tự nhiên càng có lực lượng như vậy. Thế nhưng, ta cần có thời gian. Linh Vận Tiên Hoàng nghiêm túc nói ra, tựu như cùng bầu trời đồng dạng, đến nhất định độ cao về sau, sẽ có cương phong. Mà lòng đất cũng giống như vậy, càng là đi xuống, muốn đột phá lòng đất áp lực, lại càng không có đơn giản như vậy. Lòng đất 5000 trượng sâu độ, ta tối thiểu phải cần mấy tháng, thậm chí vài năm thời gian đến chuẩn bị. Trương Dương đại hỉ, cái này đại địa tiên hoàng bảo khố, là thật có thể đã lấy ra. Ban đầu, hắn là muốn dùng đại địa lực lượng tiến nhập lòng đất, đi lấy đại địa tiên hoàng bảo khố. Thế nhưng, hắn tu hành đại địa lực lượng về sau, tự mình thí nghiệm một phen, liền phỏng đoán ra không có khả năng. Lòng đất 5000 trượng sâu độ, đó là đại địa tiên vương cũng không thể đến độ sâu, nếu không thì đại địa tiên hoàng không có khả năng ẩn núp sâu như vậy. Về sau hắn bắt lấy đại địa tiên vương, chuẩn bị là tìm một người đến kế thừa đại địa tiên vương đạo quả, đợi đến lúc tu hành đến đầy đủ cảnh giới, lại đi lòng đất đoạt bảo kho. Chỉ bất quá như thế thời gian nhất định sẽ hơi bị dài. Mà bây giờ linh vận tiên hoàng có thể làm được, vậy thì quá tốt rồi. Sư thúc, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, đến lúc đó ta cũng cần ngươi giúp ta. Trương Dương vừa cười vừa nói. Linh vận tiên hoàng nghi ngờ hỏi, chính là không lâu phía trước ngươi để cho ta hỗ trợ sự tình. Đúng vậy. Trương Dương cũng không tránh kiêng kỵ, nói trắng ra nói, đại địa tiên hoàng bảo khố. Ta cũng đã sớm nói, muốn đánh mở các ngươi tiên giới toàn bộ tiên hoàng bảo khố, đến để thăng mọi người lực lượng. Đại địa tiên hoàng lão gia hỏa này bảo khố, liền chôn trong lòng đất 5000 trượng sâu chỗ, người bình thường căn bản cầm không đi ra. Hiện tại sư thúc có thể giải quyết, cái kia thật sự là quá tốt. Hắn chỉ nói là đại địa tiên hoàng bảo khố, cũng không có cường điệu đại địa tiên hoàng đặc thủ. Mà linh vận tiên hoàng cũng không nghi ngờ gì. Tại nàng xem đến, một cái tiên hoàng bảo khố, đồ vật bên trong tự nhiên là không gì sánh được chân quý, thận trọng đoan chừng, đạo nguyên thạch đều có bài mai. Tiểu tử này bản thân chính là cái tham lam chủ, vì những cái kia bảo vật, không cho phép nàng động bảo khố đồ vật bên trong, cũng là bình thường. Nàng vừa cười vừa nói, yên tâm, đến lúc đó ta giúp ngươi cầm. Dừng một chút, lại nói, một cái tiên hoàng bảo khố, tiểu tử ngươi đến mức dặn dò ta nhiều lần như vậy sao? Còn không cho ta động, thật là làm cho ta đây cái sư thúc thương tâm. Trương Dương mở miệng ha ha, sư thúc, chủ yếu là ta chưa thấy qua việc đời, có chút không phong khoáng. Tâm hắn nói, hy vọng ngươi đến lúc đó thực đừng động thủ đoạn. Đúng rồi, sư thúc, ta chuẩn bị bắt đầu vận dụng các ngươi Khải Thiên Phong bảo khố rồi. Trương Dương thần tình nghiêm túc, ta cái đám kia người nên vận dụng trong bảo khố một ít đồ vật. Linh vận tiên hoàng lập tức rồi rắm, nửa ngày về sau mới cười khổ nói, ngươi xác định Phượng Nhi cái kia một cái đại đội là thuộc về Khải Thiên Phong? Không phải là thuộc về Khải Thiên Phong, là thuộc về Phượng Nhi. Trương Dương lần thứ hai cường điệu nói, nàng là đại đội trưởng, nàng mới có thể điều động đến bọn hắn nghiêm chỉnh cái đại đội. Đây là bọn hắn hình thành thật là nhiều năm ăn ý, ta hy vọng sư thúc ngươi đừng đi phá hư. Ta thật vất vả đem bọn họ khoảng buộc, nếu như ngươi phá hủy bọn hắn ăn ý, cái kia một cái đại đội sẽ phải tản ra. Đến lúc đó, xuất hiện tình huống như thế nào, cũng đừng trách ta. Linh vận tiên hoàng im lặng. Ngụ ý, nàng cái này tiên hoàng đô chỉ huy bất động chứ. Dùng bọn hắn Khải Thiên Phong đồ vật, còn không nghe lời của nàng. Cái kia Phượng Nhi ngươi sẽ không mang đi đi. Linh vận tiên hoàng hỏi, nếu như ngươi thật muốn mang đi, phải cho ta lưu lại một cái các ngươi con nối dõi tại Khải Thiên Phong. Ta Khải Thiên Phong cần truyền nhân a. Nàng rất muốn biết rõ, hai cái thiên tư đáng sợ tới cực điểm người, dựng dục ra một cái sinh mệnh đến, sẽ có cái gì đáng sợ thiên phú. Trương Dương nhàn nhạt nói, sư thúc, nếu như ngươi làm việc hay vẫn là như vậy không phóng khoáng lời nói, vậy ngươi trở thành đế cảnh, chỉ sợ còn có rất nhiều đường quanh co muốn đi. Phượng Nhi có thể hay không đi, ta không biết. Thế nhưng, mục tiêu của ta, sớm cũng không phải là cái này phiến thiên địa, mà là cái kia bao la bát ngát hư không. Thậm chí nói, chúng ta Thanh Vân Tông tuyệt đại bộ phận người, mục tiêu cũng đều là bao la bát ngát hư không. Đó là chúng ta vô cùng muốn đi chỗ. Có một ngày, Phượng Nhi có lẽ sẽ mang theo nàng một đội kia người, bước vào hư không, cái kia nàng coi như là rời đi Khải Thiên Phong sao. Nàng vẫn là Khải Thiên Phong người, chỉ là mục tiêu khác biệt, con đường khác biệt. Mà sư thúc ngươi, ánh mắt vẫn như cũ còn là nho nhỏ Khải Thiên Phong. Tuy rằng gần nhất có chút đưa ánh mắt phóng tới toàn bộ tiên giới, thế nhưng, tâm cảnh của ngươi vẫn là vô cùng nhỏ bé. Chính là bởi vì ngươi tâm cảnh mở không ra, ngươi liền không cách nào chứng kiến rộng lớn hơn duy độ tầm mắt, tự nhiên cũng liền không cách nào từ rộng lớn hơn duy độ bên trên đến để thăng ngươi lực lượng. Ta đã từng nói, ngươi rất có thể có hai cái lực lượng ngọn nguồn. Một cái là hư không lực lượng cội nguồn, một cái là ngươi với tư cách cây liễu sinh linh bản thể lực lượng cội nguồn. Ngươi khả năng cho là ta đang nói bừa, nói hưu nói bừa. Thế nhưng, nếu như ngươi thật sự nghiêm túc đi lĩnh ngộ mấy thứ này, vậy ngươi cũng có thể đi ra không đồng dạng như vậy đường đi đến. Sư phụ ta có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, thần giới phi thăng, cũng trở thành thần đế, cũng là bởi vì sư phụ ta ánh mắt, cũng là đã sớm từ một cái nho nhỏ Thanh Vân Tông thoát ly đi ra, thấy được toàn bộ đại thiên địa tầm mắt. Tại sư phụ ta phía trước, có bất kỳ cho rằng đại đế, dám giống như một dạng với hắn, rộng mở thần giới, để cho cái khác đại đạo tiến nhập sao? Bọn hắn căn bản không dám. Nếu như không dám, như thế nào đạt được? Lại như thế nào có thể được nói? Một phen lời nói đến Linh Vận Tiên Hoàng một câu đều nói không nên lời. Thậm chí Linh Vận Tiên Hoàng đều lâm vào tự mình hoài nghi, chẳng lẽ nói, ta ý chí thật sự không đủ rộng lớn, ta tầm mắt thật sự không đủ lớn. Thế nhưng là, nàng cảm giác Trương Dương nói lời những câu đều có đạo lý a. Nàng trầm tư hồi lâu, hướng phía Trương Dương phất phất tay, ngươi để cho Phượng Nhi mang theo ngươi đi mở ra bảo khố đi. Sư phụ ta chân chính bảo khố, có ý chí của nàng thủ hộ, ngươi muốn khinh suất là mở không ra. Đến mang theo sư phụ ta lệnh bài đi. Nàng từ Khải Thiên Phong nội bộ lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Trương Dương. Lệnh bài kia bên trong ẩn chứa tiên đế lực lượng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, cái này kỳ thật coi như là nửa kiện đế binh, hoặc là nói gọi đế phủ. Trương Dương rốt cuộc lấy được tiên đế bảo khố chìa khóa, mừng rỡ trong lòng. Hắn rốt cuộc làm xong Khải Thiên Phong. Hắn mang theo đế phủ, đội ba đi tìm thượng quan Phượng Nhi. Mà Linh Vận Tiên Hoàng thì là nhằm vào Trương Dương vừa rồi lần kia lời nói, lâm vào trầm tư. Bọn này tiểu bối, về sau sẽ tiến nhập hư không. Từng cái một chân tiên cảnh, độ kiếp cảnh, sẽ phải đi hư không. Ta đường đường tiên hoàng, có lẽ so với bọn hắn càng có tư cách đi. Ta cũng đi hư không. Cái kia trong hư không có cái gì đây? Dòng suy nghĩ của nàng càng nhẹ nhàng càng xa. Chương 1238, Khải Thiên Phong bảo khố chương 1238, Khải Thiên Phong bảo khố chương Dương cầm lấy đế phủ, tìm đến Thượng Quan Phượng Nhi, đối với Thượng Quan Phượng Nhi nói ra, đi, mang ta đi ngươi sư tổ bảo khố. A, đại sư minh, không vào được đó a. Thượng Quan Phượng Nhi cười khổ lắc đầu liên tục. Ta đã lấy được ngươi sư tổ đế phủ, cái này có thể tiến vào. Trương Dương phô bày đế phủ. Thượng Quan Phượng Nhi chứng kiến đế phủ, đều ngây dại. Sư phụ cư nhiên đem đế phủ đều cho đại sư minh. Đây là đem Khải Thiên Phong hết thảy đều cấp ra a. Đi. Thượng Quan Phượng Nhi kích động dẫn đường. Nếu như sư phụ đem đế phủ đều cho đi ra, nàng còn lo lắng cái gì? Hai người mang theo đế phủ, đi tới Khải Thiên Phong chỗ sâu. Đương chiều Khải Thiên Phong nội bộ tiến nhập trăm trượng phía sau, đế phủ liền tự động tản mát ra huy quang, chiếu sáng tiến lên con đường. Sau đó, bọn hắn liền tiến vào một cái không gian thật lớn bên trong. Khi thấy to lớn không gian bên trong chất đầy bảo vật, Trương Dương đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái này chính là một cái đế cảnh mười mấy vạn năm kho báu a. Tiên khí cũng không nhiều, cũng chính là 2-30 kiện. Đạo nguyên thạch 13 khỏa. Đến mức giống như cái gì tuyệt linh nguyên thạch, cực phẩm linh thạch, hỏa tinh thạch vật như vậy, nhiều lắm. Nhiều như vậy đạo nguyên thạch. Thượng Quan Phượng Nhi khiếp sợ quái kêu lên. Trương Dương cảm thán một tiếng, tiên đế cũng không thể ngoại lệ a. Hoặc là nói, tiên đế thấy được xa hơn nhân quả, cố ý đem đạo nguyên thạch lưu lại và hôm nay đến sử dụng. Hắn không biết là loại nào tình huống. Thế nhưng, hắn không gian bảo thạch khẽ động, 13 khỏa đạo nguyên thạch, hơn 10 kiện tiên khí đã biến mất tại trong bảo khố. Vô số cực phẩm linh thạch, đủ loại đỉnh cấp tài liệu, cũng dần dần biến mất tại trong bảo khố. Thượng Quan Phượng Nhi nhìn Trương Dương, một bên giới thiệu trong bảo khố tài liệu, bảo vật, một bên tại hướng trong bảo khố tiến nhập. Khi nàng đi về phía trước gần trăm trượng sâu phía sau, rốt cuộc đi tới bảo khố ngọn nguồn bừng, mới cảm thán nói, sư tổ như vậy mấy vạn năm, tồn trữ bảo vật thật sự nhiều lắm, đại sư minh, nhiều như vậy bảo vật, về sau lại đến cầm đi. Nàng nhìn lại, trống chân như đã. Như thế nào đằng sau đều trống rỗng. Trương Dương chấn định tự nhiên, tiến lên đem bảo khố ngọn nguồn bừng vài giọt bóng ánh huyết hồng bảo thạch, cũng đều thu nhập không gian bảo thạch. Toàn bộ chuyển không, toàn bộ không còn. Thượng Quan Phượng Nhi ngơ ngác nhìn Trương Dương, toàn bộ dọn đi rồi. Khổng lồ như vậy bảo khố, không có mấy người không gian giới chỉ căn bản chứa không nổi. Cái gì tồn trữ bảo vật, có thể giả bộ nhiều như vậy đồ vật. Đi thôi, nên đi ra ngoài. Trương Dương đối với Thượng Quan Phượng Nhi nói ra. Thượng Quan Phượng Nhi phục hồi lại tinh thần, khiếp sợ nói ra, "Lại sư minh, ngươi toàn bộ chuyển trống rỗng." Nàng hiện tại cũng vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao đều muốn dùng nha, mang đi ra ngoài chậm rãi dùng, miễn cho chạy tới chạy lui. Trương Dương vẻ mặt lạnh nhạt nói ra. Trên thực tế, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Có nhiều như vậy bảo vật, tay hắn bên trong luyện tiên đỉnh, chỉ sợ đều có thể chồng chất ra đế binh tới đi. Coi như là không phải là hoàn chỉnh đế binh, cũng không kém là bao nhiêu. Hỏa Diễm Trường Mâu cũng có thể trở thành đế binh. Thiên Ma Giáp kém một chút, dù sao cũng là ma binh, thế nhưng Thiên Ma Giáp tài liệu nội tình, nhất định sẽ để thăng một đoạn. Thậm chí có khả năng nói, đem Chấn Hồn Phiên cũng cho để thăng. Không có biện pháp, ai bảo nhà tiên đế ngọn nguồn thật sự quá phong phú rồi. Sư tổ nàng lão nhân gia nếu biết rõ, chỉ sợ Thượng Quan Phượng Nhi cảm thấy sư tổ của nàng nếu biết rõ, nhất định sẽ tức giận. Đế cảnh giận dữ, vậy đơn giản đáng sợ. Coi như là sư phụ ta biết rõ, chỉ sợ cũng phải tức giận đi. Thượng Quan Phượng Nhi đắng chắc nói. Nàng đều cho rằng, lần này tiến đến chỉ là cầm điểm vật chân quý, liền không sai biệt lắm. Kết quả, trực tiếp chuyển trống rỗng. Yên tâm, không có việc gì. Trương Dương vừa cười vừa nói, tài nguyên cho dù tốt nhiều hơn nữa, đều là cho người dùng, đây là tài nguyên ý nghĩa. Tiến đến nếu ở đây, nàng nhất định sẽ vô cùng lý giải. Đến mức sư thúc nha, nàng hiện tại có lẽ chẳng quan tâm. Bất quá không cần bao lâu, nàng có lẽ sẽ không có cái khác câu đoán hận rồi. Thượng Quan Phượng Nhi trong lòng cười khổ không thôi, nàng chỉ hy vọng như thế. Hai người từ bảo khố đi ra, không có nhìn thấy Linh Vận Tiên Hoàng, Thượng Quan Phượng Nhi nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại rất sợ nhìn thấy sư phụ. Trương Dương phân phó nói, để cho Khải Thiên Phong toàn bộ người tập hợp. Rất nhanh, Khải Thiên Phong tất cả mọi người bộ phận tụ tập. Trong đó có Khải Thiên Phong mấy chục người, cũng có Thanh Vân Tông ba cái đại đội. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem mọi người, nói ra, không lâu phía trước, ta thuyết phục Linh Vận Tiên Hoàng, nàng nguyện ý lấy ra một bộ phận Khải Thiên Phong bảo vật, đến phụ trợ mọi người tu hành. Khải Thiên Phong mọi người dồn dập cùng hỉ. Bọn họ chỗ tốt, rút cuộc đã tới. Trương Dương nhàn nhạt nói, bảo vật đúng là lấy ra, thế nhưng ai có thể đạt được, lại muốn bằng bản lĩnh. Dựa vào cái gì bản lĩnh? Có thể là chiến lực, có thể là thiên phú, có thể là công tích. Nếu như chiến lược xuất chúng, đồng dạng bảo vật ưu tiên giành được, nếu như là thiên phú rất tốt, đồng dạng bảo vật ưu tiên giành được, nếu bị Khải Thiên Phong làm ra càng lớn công tích, cũng là có thể ưu tiên giành được. Cái này ba cái quy tắc, có cái khác gì nghĩ sao? Mọi người dồn dập gật đầu. Ngay cả Khải Thiên Phong đám người kia cũng căn bản không có cái khác ý kiến. Dưới cái nhìn của bọn họ đều là chân tiên, độ kiếp cảnh, ai sợ ai a. Ta tại tiên đế trong bảo khố tìm kiếm nửa ngày, tìm đến ba miếng đạo nguyên thạch. Trương Dương mở đầu liền ném ra nặng cân tin tức. Quả nhiên, vô số người mắt thần hỏa nóng đứng lên. Cái này ba miếng đạo nguyên thạch cũng không phải dùng đến đem cho các ngươi đột phá tiên vương, mà là dùng để ẩn dưỡng đế binh. Trương Dương nghiêm túc nói ra, người nào trước hết nhất đột phá tiên vương, đạo nguyên thạch liền cho ai. Vì cái gì không thể trực tiếp dùng để đột phá tiên vương đây? Khải Thiên Phong một gã chân tiên không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Trương Dương nhàn nhạt nói, bởi vì trở thành tiên vương con đường đã tìm được mới đường ra, mà thành vì đế binh con đường vẫn như cũ hay vẫn là duy nhất. Vì vậy, đạo nguyên thạch dùng để chế tạo đế binh. Năm cái Khải Thiên Phong chân tiên đều có chút không hài lòng lắm, thế nhưng Trương Dương cũng không có thiên vị Thanh Vân Tông đám người kia, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không biết, cái này chút đạo nguyên thạch lấy ra chính là khích lệ Thanh Vân Tông đám người kia để thăng Tiên Vương. Bởi vì, chỉ có bọn hắn mới có thể tại trong thời gian ngắn để thăng Tiên Vương. Tốt rồi, hôm nay liền tuyên bố cái này một tin tức, đồng thời cũng là làm hậu liên tiếp tài nguyên cấp cho xác định quý củ. Trương Dương ý vị thâm trường nói, nếu có người đột phá, nguyên thần cảnh ban thưởng linh khí, hợp đạo cảnh ban thưởng cực phẩm linh khí, độ kiếp cảnh ban thưởng tiên khí. Vì vậy, muốn tranh thủ thời gian đột phá a. Trương Dương lời vừa mới dứt, quảng trường bên trên trong đám người lập tức xuất hiện ba động. Thiên địa pháp tắc đưa tới to lớn chấn động, giống như là một viên tảng đá lớn ném vào bình tĩnh mặt nước đồng dạng, điên cuồng mà sóng gió nổi lên. Linh vận tiên hoàng trong nháy mắt hiện thân, kinh hỉ mà hỏi thăm, người nào nhanh như vậy đột phá tiên vương? Ánh mắt của nàng rất nhanh đã tìm được thiên địa pháp tắc ba động ngọn nguồn. Trương Hải Thụy. Lúc này, xung quanh thiên địa pháp tắc theo Trương Hải Thụy trên thân ý chí chi lực mà động lay động. Mà Trương Hải Thụy trên thân ý chí chi lực càng ngày càng lớn mạnh, rất nhanh liền bước qua một cái hạn độ, trong nháy mắt, toàn bộ Khải Thiên Phong thiên địa pháp tắc đều bạo động đứng lên. Đây là vương đạo ý chí bày ra. Vương đạo ý chí xuất hiện, tiên đế ý chí tự nhiên cũng tùy theo xuất hiện. Bất quá tiên đế ý chí hiện thân về sau, rất nhanh lại ẩn nấp rồi. Bởi vì đây là có người đột phá, mà không là có người mạo phạm. Mà Trương Hải Thụy đột phá đến tiên vương về sau, dần dần mà thu lại hắn vương đạo ý chí, thiên địa pháp tắc ba động cũng tùy theo ổn định. Trưởng môn, ta đột phá. Trương Hải Thụy kích động nói ra. Trương Dương đi đến Trương Hải Thụy trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi cũng nên đột phá, bằng không ta đều lo lắng ngươi nhanh chết giả. Bất quá ngươi cũng không muốn kiêu ngạo, vương đạo vừa mới bắt đầu, muốn đi đường còn rất xa, còn cần tiếp tục cố gắng. Là. Trương Hải Thụy lớn tiếng nói, ta vừa rồi đã nói, người nào trước đột phá, người nào liền đạt được đạo nguyên thạch. Trương Dương vừa cười vừa nói, làm thưởng. Hắn cầm ra một mai đạo nguyên thạch, đưa cho Trương Hải Thụy, phân phó nói, dung hợp đến vương khí, đến tiếp sau quá trình bên trong, nếu có thích hợp tài liệu của ngươi, cũng cho ngươi bồi dưỡng đế binh. Đa tạ trưởng môn. Trương Hải Thụy vui vẻ mà tiếp nhận đạo nguyên thạch, tại chỗ tế luyện vào vương khí. Một màn này, chứng kiến xung quanh vô số người con mắt phát tím. Tiên hoàng bệ hạ, mai này đạo nguyên thạch chính là Khải Thiên Phong nội tình, nhưng bây giờ đưa cho ngoại nhân, có phải hay không không tốt lắm? Ngoài ý muốn thanh âm đột nhiên xông ra. Chương 1239, ta muốn khiêu chiến hung thú. Chương 1239, ta muốn khiêu chiến hung thú Khải Thiên Phong năm cái chân tiên. Lúc này trong lòng, dục vọng đã đạt đến điểm cao nhất. Trương Hải Thụy đột phá tiên vương, thật sự là đem bọn họ kích thích. Bọn hắn mới mặc kệ Trương Hải Thụy là dùng phương thức gì đột phá tiên vương, thế nhưng ba quả đạo nguyên thạch đang ở trước mắt, chỉ cần cho bọn hắn luyện hóa về sau, liền có thể đột phá tiên vương. Trương Dương rõ ràng có đạo nguyên thạch, cũng không cho bọn hắn, ngược lại cho đột phá tiên vương Trương Hải Thụy. Điều này làm cho mấy cái chân tiên trong lòng cực kỳ bất mãn. Vừa vận linh vận tiên hoàng xuất hiện, năm cái chân tiên lập tức lần thứ hai cáo trạng. Dưới cái nhìn của bọn hắn, bọn họ là Khải Thiên Phong người, đạo nguyên thạch như thế chí bảo, là chuyện phải làm trước cho bọn hắn loại này người mình mới phải. Vì vậy, cáo trạng là nhất định thành công. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía linh vận tiên hoàng, không biết linh vận tiên hoàng là cái gì thái độ. Ngươi xử lý. Linh vận tiên hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn cáo trạng chân tiên một cái, quay đầu rời đi. Nàng là vì có người đột phá tiên vương, mà không kìm nén được đi ra quan sát. Hiện tại Trương Hải Thụy đột phá đến tiên vương, nàng nghiệm chứng Trương Dương đã từng nói lời nói, đối với Trương Dương kế tiếp hành động không còn có bất kỳ dị nghị gì. Trên thực tế, từ nàng lấy ra đế phù thời điểm, nàng cũng đã ngầm đồng ý Trương Dương hết thể hành động. Hiện tại Trương Hải Thụy trở thành tiên vương, chẳng qua là để cho linh vận tiên hoàng càng kiên định mà thôi. Còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường là, Trương Hải Thụy sở thuộc đội ngũ chính là Thượng Quan Phượng Nhi chỉ huy đội ngũ. Nói cách khác, Trương Hải Thụy cái này tiên vương là Thượng Quan Phượng Nhi người. Khải Thiên Phong xuất hiện mới tiên vương, cái khác chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh đều không trọng yếu. Cho dù là toàn bộ tiêu diệt, đều không trọng yếu. Vì vậy, nàng tại chỗ đem vô cùng thái độ kiên định cho Trương Dương, trực tiếp ly khai. Trương Dương nhìn về phía cáo trạng Lư Lâm chân tiên, giả vờ tiếp nối nói, ta vừa mới tuyên bố quy củ, kết quả ngươi lại nháo đẳng. Có phải hay không các người thật sự cho rằng Khải Thiên Phong đồ vật cũng chỉ có các ngươi mới có thể sử dụng à? Hoặc là nói, muốn ưu tiên thỏa mãn các ngươi sử dụng. Có như thế tâm tư, đứng ra cho ta xem một cái. Nếu như thế tâm tư người rất nhiều lời nói, ta sẽ phải xét cân nhắc một cái, về sau cho các ngươi càng nhiều tài nguyên. Lư Lâm chân tiên, đâm lao phải theo lao, hắn đứng ra. Bởi vì hắn ngay trước nhiều người như vậy nói ra, nếu không đứng ra, hắn về sau như thế nào gặp người? Tại hắn nhìn đến, hắn chính là đường đường chân tiên, dù thế nào xử phạt, cũng không có khả năng muốn số mạng của hắn. Những cái khác bốn cái chân tiên, nhìn nhau một cái, có hai cái quay đầu ra đi, mặt khác hai cái cũng đứng ra. Theo ba cái chân tiên dẫn đầu, hơn 10 độ kiếp cảnh, hơn 20 cái nguyên thần cảnh đứng ra. Bọn hắn thật sự cho rằng mọi người biểu hiện phản đối lời nói, Trương Dương liền sẽ cho bọn hắn ưu trước tiên nghĩ. Người đồng thế mạnh đi. Trương Dương chứng kiến lần thứ hai phân chia đám người, vừa cười vừa nói, nếu như không có cái khác dị nghị người, liền đều lui qua một bên. Các ngươi đều là biết rõ tốt xấu, ta trước hết không xử phạt các ngươi. Những người khác thần tình dùng mình, vội vàng với lui. Mà đứng ra đám người kia, biến sắc, Lư Lâm chân tiên nhìn chăm chú vào Trương Dương trầm giọng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Trương Dương nhàn nhạt nói, ta vừa tuyên bố xong quy củ, các ngươi đều biểu hiện đồng ý, sau một khắc các ngươi liền nhảy ra phản đối. Các ngươi loại người này, liền là đơn thuần ngu xuẩn, hỏng. Cái khác đến tiếp sau đứng ra người, ta sẽ đem các ngươi mang đến hạ giới lịch kiếp. Dù sao các ngươi đã có một nhóm người hạ giới lịch kiếp, các ngươi cũng đi xuống đi. đợi lát nữa liền đem tu vi của các ngươi phong cầm đứng lên, đợi đến lúc phù hợp thời gian, liền đem các ngươi đưa tiến hạ giới đi. Đến mức ngươi, ta cho một cái cơ hội. Trương Dương dừng ở Lư Lâm Trần Tiên, trầm giọng nói ra, ba đại đội trưởng, toàn bộ chân tiên đứng ra. Trương Trường Sơn, Lương Di, Thượng Quan Phượng Nhi, cùng với hơn 100 cái chân tiên đứng ra. Toàn bộ cảm thấy có thể khiêu chiến chân tiên, cũng đều đứng ra. Trương Dương lạnh lùng nói ra, nếu ai đứng ra đánh không lại chân tiên, cái kia chính là ném đi mặt của ta, đến tiếp sau ta sẽ đi trong chết tôi luyện các ngươi. Thanh Vân Tông 17-18 người đệ tử không chút do dự đứng ra, có mấy cái độ kiếp cảnh hậu kỳ cũng đứng ra. Trương Dương chỉ đứng ra nhóm người kia, đối với Lư Lâm Chân Tiên nhàn nhạt nói, đi chọn một cái, đánh thắng ngươi có thể làm, đánh thua dĩ nhiên là chết rồi. A, ngươi cũng có thể khiêu chiến ta. Không phải nếu như vậy sao? Lư Lâm Chân Tiên lạnh lùng nhìn xem Trương Dương, Tiên Hoàng bệ hạ chỉ sợ không sẽ thấy ngươi tại Khải Thiên Phong sảng bậy. Đùng, Trương Dương một bạt thai quất vào Lư Lâm Chân Tiên trên mặt, nhanh đến nỗi ngay cả Lư Lâm Chân Tiên đều trốn không thoát. Không khiêu chiến, liền chết. Một cỗ lạnh lùng nghiêm nghị sát ý từ Trương Dương trên thân tán giật ra. Đúng rồi, đem bọn họ cũng tính cả. Trương Dương đưa tay chỉ hướng Dư Nam Dư Nữ phu phụ, tùy ý một người, chỉ cần ngươi đánh thắng, ngươi có thể sống, ta không chỉ thả ngươi rời đi, còn cho ngươi một viên đạo nguyên thạch. Muốn cơ hội, sẽ phải lấy mạng đến vật lộn. Trương Dương nhìn về phía mặt khác hai cái chân tiên, nói ra, các ngươi cũng có thể đứng ra khiêu chiến, chỉ cần đánh thắng, đồng dạng điều kiện cho các ngươi. Các ngươi cái khác tất cả độ kiếp cảnh, nguyên thần cảnh, cũng có thể đứng ra khiêu chiến, chỉ cần đánh thắng, nghĩ muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Bị quạt một bạt thai Lư Lâm chân tiên, tâm đều kinh hãi. Hắn đường đường chân tiên, cư nhiên liền một bạt thai đều trốn không thoát. Thế nhưng là, nghe đến Trương Dương kế tiếp lời nói, hắn cũng lại không đi quan tâm cái khác rồi. Đánh thắng liền có đạo nguyên thạch, lưu lại không để lại tại Khải Thiên Phong không trọng yếu, chỉ cần đạt được đạo nguyên thạch, có thể tấn chức tiên vương. Cái này là tiên giới chúa tể một phương. Hơn nữa, lần này khiêu chiến người, trong đó không được đầy đủ bộ phận đều là chân tiên, mà là có độ kiếp cảnh a. Hắn khiêu chiến độ kiếp cảnh không được sao? Chân tiên còn đánh không lại độ kiếp cảnh. Tốt, hy vọng ngươi nói giữ chữ tín. Lư Lâm chân tiên chẳng quan tâm thể diện đau đớn, hắn bắt đầu hưng phấn nhìn về phía đối diện đối thủ. Trương Dương lấy ra một viên đạo nguyên thạch trong tay, vứt ra một cái, đánh thắng liền cho ngươi. Lư Lâm chân tiên càng kích động, cái khác mấy cái chân tiên cũng có chút kiềm chế không được. Thật là đạo nguyên thạch a, chúng ta cũng có thể sao? Mặt khác hai cái chân tiên hỏi. Trương Dương cười gật gật đầu, có thể. Chúng ta đây, độ kiếp cảnh đứng ra, có thể. Trương Dương liên tục gật đầu, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa đối thủ, bất quá chờ hắn đánh trước xong. Lúc này Lư Lâm chân tiên đã tại chọn lựa đối thủ, hắn hiện tại liền lo lắng bọn này độ kiếp cảnh khả năng có cường đại pháp bảo, vì vậy đối thủ này nhất định phải có khả năng nhất không có cường đại pháp bảo. Ánh mắt của hắn nhìn tới nhìn lui, Thanh Vân Tông đám kia độ kiếp cảnh đều lộ ra kích động thần tình, đám người kia chỉ sợ đều có át chủ bài. Ánh mắt của hắn rất nhanh thấy được cái kia đối với tuổi già phu phụ trên thân, hai người trên cổ treo một chuỗi lần chẳng hạn, tại thật nhanh đếm lấy lần chẳng hạn, liền nhìn cũng không nhìn những người khác, trong miệng còn giống như tại lẩm bẩm 100, 100. Cái này nhìn qua cũng không phải là cao thủ. Lư Lâm chân tiên trong lòng khẽ động, đưa tay hướng phía Dư Nữ chỉ một cái, la lớn, ta tuyển nàng. Dư Nữ thân thể vừa dừng lại, lộ ra bối rối thần tình. Lần này Lư Lâm càng đắc ý, lộ ra nụ cười, đối với Trương Dương nói ra, ta liền tuyển nàng. Chương 1240, yêu vật chấn nhiếp. Chương 1240, yêu vật chấn nhiếp. Dư Nam Dư Nữ từ khi đi tới tiên giới về sau, vẫn luôn nhận phải vô cùng vất vả, nhất là một đám chân tiên liền đứng ở bên cạnh, các nàng muốn ăn càng là đi tới đỉnh. Thế nhưng công tử nhắc nhở qua, bọn hắn chỉ có thể lại ăn 100 người, ăn xong liền sẽ chết. Đối với công tử lời nói, bọn họ là không chút nghi ngờ, bởi vì đó là so với bọn hắn còn muốn khủng bố nhiều lắm tồn tại, hoàn toàn phù hợp bọn hắn hung thú pháp tắc tồn tại, là so với bọn hắn đứng ở thực vật liên, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, cao hơn bừng sinh vật. Vì vậy, bọn hắn một lần lại một lần mà đếm lấy lần chẳng hạn, nhắc nhở chính mình, cái kia 100 hạt châu, không phải là bọn hắn sách dạy nấu ăn, là mạng của bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn không ăn đồ ăn, đồ ăn lại đưa tới cửa. Công tử, làm cái gì a? Dư Nữ bối rối mà nhìn Trương Dương. Nếu như chọn lựa ngươi, ngươi liền nhất định phải xuất chiến. Trương Dương nhàn nhạt nói, tùy ngươi làm cái gì. Dư Nữ thấy tránh không khỏi, đành phải đứng ra, ánh mắt u lánh mà nhìn chăm chú tại Lư Lâm chân tiên trên thân. Lao nương đã nhịn được rất khổ cực rồi, ngươi tội gì đến trêu chọc ta đây? Hết lần này tới lần khác Lư Lâm chân tiên tâm tư đều tại đạo nguyên thạch phía trên, còn không có phát giác được nguy hiểm buông xuống, mà là đắc ý đối với Dư Nữ nói ra, lão phu đường đường chân tiên, cho ngươi xuất thủ trước. Dư Nữ miệng một mực tại động lên, trong tay hạt châu đang điên cuồng mà đếm lấy, chính là nhìn chăm chú vào Lư Lâm chân tiên không có động thủ. Những người khác đều rất kỳ quái, cái này lao bà tình huống như thế nào? Trên thực tế, chỉ có biết rõ Dư Nữ nội tình Thượng Quan Phượng Nhi đám người, trong lòng là hàn khí ứa ra. Cái đồ chơi này là mở miệng một tiếng chân tiên a. Lư Lâm chân tiên thấy Dư Nữ không dám ra tay, trong lòng càng vui vẻ hơn. Hồn thỏa, đạo nguyên thạch muốn tới tay. Trong lòng của hắn đắc ý, đối với Dư Nữ nói ra, lão phu rõ ràng cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng lại không biết chân quý, lão phu kia liền không khách khí. Hắn trước tiên sử dụng ra đạo pháp, xuất thủ. Trên người hắn linh lực khẽ động, còn có uy hiếp đến, Dư Nữ triệt để không nhịn được. Thân ảnh khẽ động, một đạo cầu vồng trong chớp mắt lao thẳng tới hướng về phía Lư Lâm. Lư Lâm chân tiên thần niệm cảm ứng được Dư Nữ đánh tới, mỉm cười, thần niệm khẽ động, đại đạo chi lực phòng ngự bản thân. Thế nhưng là, linh lực của hắn sát thực độc rồi, đại đạo chi lực sát thực cũng lên rồi. Thế nhưng, làm Dư Nữ tiến gần thời điểm, linh lực của hắn liền bắt đầu hỗn loạn, đại đạo chi lực tùy theo tán loạn. Thật giống như chuột thấy mèo, bách thú thấy hổ, hài tử làm sai sự tình thấy mẹ đồng dạng, vô tận sợ hãi từ đáy lòng xung ra, toàn thân băng lãnh, 100 khí lực dùng không ra 3 phần. Ngao ho ho ho, to lớn miệng cá hơi mở, Lư Lâm chân tiên liền biến mất. Một cái chân tiên nuốt vào bụng, cái kia mỹ vị lập tức kích thích đến dư nữ hung tính đại phát, sẽ phải tiếp theo đánh về phía cái khác tu tiên giả. Nhưng vào lúc này, cổ nàng bên trên lần chàng hạt bể một viên, một đạo cường đại hồn phách chi lực đâm về thần hồn của nàng. To lớn đau đớn, lập tức để cho dư nữ từ hung tính bên trong tỉnh táo lại. Thế nhưng, lúc này mở thiên đại điện quảng trường bên trên, vô số tu tiên giả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là một cái yêu vật, một cái chân tiên, cư nhiên bị một cái nuốt vào. Thế nhưng là, coi như là chân tiên gặp được đạo cảnh đại yêu, cũng là có thể chiến đấu a. Thậm chí đôi khi còn có thể luyện chết những cái kia đại yêu. Cái này yêu vật rút cuộc là cái gì yêu vật? Nuốt một cái chân tiên, cư nhiên không tốn sức chút nào. A, dư nữ đột nhiên hét thảm lên. Cái khác tu tiên giả sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cảm thấy cái này yêu vật tuy rằng đem Lư Lâm chân tiên nuốt mất, thế nhưng nàng cũng không có giết chết Lư Lâm chân tiên. Mà lúc này, Lư Lâm chân tiên chỉ sợ đang tại yêu vật trong bụng phá hư yêu vật nội tạng đi. Cái này yêu vật chết chắc rồi. Bị một cái chân tiên từ bên trong công phá, khẳng định chết chắc rồi. Không nghĩ tới, dư nữ hét thảm lên, 99 cái. 99 cái. Tuy rằng chỉ giảm bớt một cái, thế nhưng nàng cảm giác tính mạng của nàng dao động một cái. Nàng vội vàng lui về dư nam bên cạnh, tội nghiệp mà đếm lấy nàng hạt châu. Dư nam trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, ta chính là 100. Tính mạng của hắn không nhúc nhích tí nào. Lần này, dư nữ khẩn trương hơn, điên cuồng mà đếm lấy nàng hạt châu. Mà xung quanh tu tiên giả, nhưng là đều trợn tròn mắt. Nguyên lai, cái này yêu vật sở dĩ kêu thảm thiết, là vì nàng hạt châu thiếu đi một viên. Tình huống như thế nào? Bị nuốt vào chân tiên đây. Thực liên không có. Một cái chân tiên, đại đạo bản thân, bị nuốt vào tiểu chết rồi. Lớn mật, các ngươi lại dám mang theo yêu vật đến Khải Thiên Phong, Tiên Hoàng bệ hạ, chúng ta Khải Thiên Phong đã bị yêu vật xâm lấn, tranh thủ thời gian trừ yêu a. Khải Thiên Phong đám người kia đều luống cuống. Chân tiên tại tiên giới là ngoại trừ Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Đế phía sau tôn quý nhất tồn tại, bây giờ lại bị yêu vật nuốt. Loại này sợ hãi, quét sạch toàn bộ tu tiên giả. Trên thực tế, mặc dù là Thanh Vân Tông đám người kia, trái tim đều là tê tê. Nhất là Trương Hải Thụy bọn này tu tiên giả, bọn hắn đã sớm nhiều lần chứng kiến đây đối với phu phụ xuất hiện tại Trương Dương bên người, cũng bị đưa đến thần giới ngộ đạo qua. Từ đây đối với lão phu phụ trên thân, bọn hắn nhìn không ra bất luận cái gì đại đạo pháp tắc ba động, cũng xem không xảy ra tình huống gì. Không nghĩ tới, lại là hai cái yêu vật. Hay vẫn là mở miệng một tiếng chân tiên, cửa vào liền tan chảy yêu vật. Hết lần này tới lần khác loại này yêu vật, lại vô cùng nghe Trương Dương lời nói. Bọn hắn từ Trương Dương trên thân, cảm nhận được một loại khác khủng bố. Trong bóng tối linh vận tiên hoàng, tuy rằng lui về, thế nhưng, nàng kỳ thật vẫn luôn tại trong bóng tối chú ý quảng trường trước tình huống. Thải hồng ngư khủng bố, nàng cũng không biết. Thế nhưng, thứ này có thể làm cho nàng một cái tiên hoàng đều sinh ra kiêng kỵ. Vậy thì tuyệt đối không phải là mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy. Quả nhiên, làm dư nữ mở miệng một khắc này, linh vận tiên hoàng thấy được thải hồng ngư khủng bố, là một loại nhằm vào linh lực áp chế, quấy nhiễu, khắc chế. Làm thải hồng ngư mở miệng một khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được, liền thiên địa pháp tắc đều theo cái kia há miệng mà biến hóa, tạo thành một loại cùng loại với vương khí, hoàng khí, thậm chí đế binh, cái loại này cổ quái trận vực. Cái này trận trong khu vực, tồn tại đối với linh lực to lớn không gì sánh được áp chế. Vì vậy, chân tiên kia bị một cái nuốt vào, một nuốt một cái không lên tiếng. Liền trong mồm đều là như thế, trong bụng chỉ sợ càng phải như vậy. Giờ khắc này, linh vận tiên hoàng thần tình không gì sánh được nghiêm túc lên. Loại này loài cá, đặc biệt vì khắc chế tiên đạo mà sinh sao? Trong thiên địa, cư nhiên ra đời như thế kỳ vật, cái này có phải hay không một loại thiên cơ? Hết lần này tới lần khác loại này thải hồng ngư, đối với tu tiên giả thần hồn, lại là không gì sánh được to lớn bổ dưỡng. Cá thích ăn tiên, tiên cũng thích ăn cá. Cái này chỉ sợ thực là một loại thiên cơ. Mà bây giờ, mấy lấy ngàn vạn mà tính thải hồng ngư, đã tiến nhập tiên giới. Tiên giới, chỉ sợ sẽ có biến hóa lớn. Linh vận tiên hoàng nghĩ đến đây, đột nhiên xuất thủ, vô số đầu màu xanh biết qua mang, hướng phía Khải Thiên Phong quảng trường đi. Khải Thiên Phong đám người kia chứng kiến linh vận tiên hoàng xuất thủ, lại hỉ, cung thỉnh tiên hoàng bệ hạ trừ yêu. Bọn hắn một câu lời còn chưa nói hết, từng cái màu xanh biết qua mang, đem bọn họ toàn bộ đều quấn quanh đứng lên. Siêu, tất cả mọi người biến mất tại Khải Thiên Phong chỗ sâu. Linh vận tiên hoàng thanh âm vang ở Trương Dương bên tai, ta đã chuẩn bị thức ăn nước uống ao, mau để cho hai người bọn họ đẻ trứng đi. Chương 1241, ngươi đúng quy cách sao? Chương 1241, ngươi đúng quy cách sao? Linh vận tiên hoàng cảm ứng được có một loại thiên cơ tồn tại thời điểm, nàng cũng biết tiên giới đã đến nhất định phải đại biến cách thời điểm. Không thay đổi cách người, đều chết. Nàng tuy rằng không biết thiên địa vì sao như thế nhằm vào tiên đạo, thế nhưng, cư nhiên đã đản sinh ra đặc biệt thôn vệ tu tiên giả hung vật, vậy thì nhất định là tiên đạo xuất hiện vấn đề. Những người khác đổi không thay đổi, nàng không biết. Thế nhưng, nàng nhất định phải cải biến. Bởi vì nàng muốn là đã gia nhập cải cách phái, là ban đầu triệt để thay đổi một người trong đó. Nàng là linh vật tu luyện mà thành tu tiên giả, đối với dùng tu tiên giả đến nuôi cá, hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Tu tiên giả ăn linh vật, ăn cá. Cái kia cá ăn tu tiên giả, cũng là chuyện phải làm. Nàng cũng bắt đầu nuôi cá rồi. Thời điểm này, nàng mới quay đầu xem Trương Dương hành vi, có phải hay không đã sớm hiểu ra đến cái gì thiên cơ, mới làm ra cử động như vậy. Linh vận tiên hoàng lâm vào trầm tư. Mà Trương Dương, tức thì là có chút không hài lòng lắm. hắn ban đầu đều quyết định đem đám người kia đưa tiến hạ giới lịch tiếp, kết quả lại bị sư thúc cầm lấy đi nuôi cá. Tâm hắn nói có thể dạy đến sẽ sao? Cái này hai cái cá, thế nhưng là dạy vài thập niên mới có thể dạy đến trình độ như vậy. Hắn không có đi quản Linh Vận Tiên Hoàng sự tình, mà là nhìn về phía Khải Thiên Phong còn lại đám người kia. Đám người kia hiện tại đã sớm sợ choáng váng. Bọn hắn không còn có bất luận cái gì tâm khí. Bọn hắn trước kia rất có lực lượng, là ỷ vào Linh Vận Tiên Hoàng độc viên. Thế nhưng là, vừa mới Linh Vận Tiên Hoàng xuất thủ, đã nói rõ hết thảy. Bọn họ là sai. Ngược lại Trương Dương là rất đúng. Bọn hắn cũng lại không dám nhảy nhót. Trương Dương thở dài, chậm rãi nói ra, các ngươi đã từng gặp con cua sao? Một cái con cua ném vào giỏ trúc bên trong, hắn sẽ cố gắng nghĩ biện pháp bỏ ra. Ngược lại là một đám con cua ném đến giỏ trúc bên trong, ai cũng bỏ không đi ra, bởi vì, làm có con cua muốn bỏ đi ra thời điểm, những cái khác con cua sẽ kéo lấy chân của hắn. Hiện tại, các ngươi chính là giỏ trúc bên trong con cua. Chính các ngươi không nghĩ ra được cũng thôi đi, có người muốn xuất đầu, các ngươi còn muốn phải liều mạng đi hạn chế bọn hắn. Đương nhiên, các ngươi cùng con cua còn không giống nhau, kỳ thật cũng muốn ra mặt. Thế nhưng, các ngươi xuất đầu, hoàn toàn chính là đưa tay muốn, mà không là muốn thông qua chính mình nỗ lực. Các ngươi hướng thiên địa đưa tay muốn, thiên địa không cho chính là bất nhân, các ngươi hướng về phía Khải Thiên Phong đưa tay muốn, không cho chính là bất nghĩa, các ngươi hướng về phía cái khác vãn bối đưa tay muốn, không cho chính là bất kính. Dựa vào cái gì đây? Liên bởi vì các ngươi ngốc già này mấy tuổi, chưa tu luyện tới cao cảnh giới, nên ta sao của các ngươi? Một đám người á khẩu không trả lời được. Có lẽ có nhân tâm bên trong không phục, thế nhưng không còn có người dám phản kháng. Trương Dương chậm rãi nói ra, ta đã vô cùng nỗ lực mà cho các ngươi một con đường đến đi, các ngươi chính là lưu lại tại nguyên chỗ, chính là không chịu đi. Không lâu phía trước, ta nói một trận nói, các ngươi có người dứt khoát không có tới, có người tới cũng vô ích tâm nghe. Thế nhưng, các ngươi biết rõ ta diễn giải nói là cái gì không? Toàn bộ tiên giới đều tại tìm một cái đầu tu luyện ý chí chi lực biện pháp. Có lẽ có người đã tìm được rồi, thế nhưng bọn hắn tôn sùng là tuyệt mật, căn bản không có chuyển tới. Mà ta diễn giải nội dung chính là giảng tu luyện như thế nào ý chí chi lực. Đây chính là trở thành tiên vương con đường a. Kết quả, các ngươi cư nhiên không lắng nghe, không nên dùng đạo nguyên thạch trở thành tiên vương. Cơ hội, ta chẳng lẽ không có cho các ngươi sao? Là các ngươi ngu xuẩn, là các ngươi tự đại, là các ngươi lười biếng. Tóm lại, là các ngươi chủ động buông bỏ. Dù vậy, ta vẫn muốn cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi tiếp tục lưu lại Khải Thiên Phong, cho các ngươi chậm rãi cảm ngộ. Thế nhưng là, các ngươi lại như thế nào hồi báo cho ta đây? Thật là ngu không ai bằng. Một đám người ngơ ngác nhìn Trương Dương, nguyên lai, người này diễn giải nội dung là ý chí chi lực tu luyện. Người này cư nhiên giảng giải tiên vương chi lộ. Cái này là thật sao? Trong lòng của bọn hắn mang theo hoài nghi, đồng thời lại là không gì sánh được hối hận. Bọn hắn nếu biết rõ đó là tiên vương chi lộ, sẽ phải nghiêm túc nghe a. Trương Dương nhìn chăm chú vào đám kia Khải Thiên Phong người, nhàn nhạt nói, từ nay về sau, các ngươi tài nguyên ngừng phát, hơn nữa còn sẽ cho các ngươi làm rất nhiều chuyện. Nếu như các ngươi vẫn như cũ hoàn nguyện ý lưu lại Khải Thiên Phong, cái kia cứ tiếp tục lưu lại. Nếu như không muốn, sớm làm rời đi. Khải Thiên Phong không dưỡng phế vật, không dưỡng người rảnh rỗi. Mặt khác, ta hiện tại điểm mấy người đi ra. Thiên Minh, Lương Ngọc, Chu Hải, Đinh Nhất Phi, Tịnh Trần, Điêu Bất Nhị. Trương Dương liên tục niệm 7-8 cái tên. Bị điểm trúng người, có độ kiếp cảnh, cũng có hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh. Đám người kia lại là khẩn trương, lại là nghi ngờ đứng ra. Trương Dương cười nhìn về phía mấy người, hỏi, trước mắt các ngươi chứng kiến người, là ta xuất lĩnh 3 cái đại đội, trong đó đệ ngũ đại đội đội trưởng chính là Thượng Quan Phượng Nhi, độ kiếp cảnh tu vi. Ta muốn mời các ngươi tiến nhập đệ ngũ đại đội, các ngươi có bằng lòng hay không? Mấy người mập mờ, hoàn toàn không thể tin được. Bọn hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nguyên thần cảnh Đinh Nhất Phi không thể tin mà hỏi thăm, tiền bối, ta cũng có thể đi vào sao? Tại các ngươi gia nhập đệ ngũ đại đội phía trước, ta có một chút quy củ muốn nói trước cho các ngươi. Trương Dương thái độ nghiêm túc lên, tại các ngươi tiến nhập đệ ngũ đại đội phía sau, sẽ có vô số nguy hiểm, nhiệm vụ, còn sẽ có vô số các ngươi không có thể hiểu được hành động. Thế nhưng, các ngươi không cần cân nhắc nguyên nhân, hết thể hành động nghe chỉ huy. Nói cách khác, dù là các ngươi không hiểu, cũng phải nghe theo đội trưởng chính là lời nói. Các ngươi có thể làm được hay không? Có thể. Mọi người dồn dập gật đầu. Ai cũng biết, đây là cơ hội. Hơn nữa, chỉ huy bọn họ là Thượng Quan Công Nhi, đó là Khải Thiên Phong dòng chính a. Trương Dương nhìn về phía Đinh Nhất Phi, trả lời Đinh Nhất Phi vừa rồi vấn đề, nếu như các ngươi có thể làm được, vậy các ngươi là có thể gia nhập đệ ngũ đại đội. Thế nhưng, nếu như gia nhập đệ ngũ đại đội về sau, vi phạm với quy củ, gặp phải nghiêm trị. Không có vấn đề. Mọi người dồn dập gật đầu. Liên Tiên Vương đều tại đệ ngũ đại đội, bọn hắn còn có cái gì không đáp ứng? Phượng Nhi, đem bọn họ sắp xếp đội ngũ của ngươi, để cho bọn họ cùng bên trên tiến độ. Trương Dương đối với Thượng Quan Phượng Nhi phân phó nói, đồng dạng để cho bọn họ điểm tích lũy. Là Thượng Quan Phượng Nhi nghiêm túc gật gật đầu, đối với Đinh Nhất Phi đám người trầm giọng nói ra, đứng tại hắn đám bên người. Tiến nhập đội ngũ của ta, trước đứng được như một cái người. Đều cho ta đứng thẳng. Đội ngũ của ta không thu phế bật, nếu như các ngươi ngay cả đều đứng không tốt, sớm làm cút ra ngoài cho ta. Tốt. Không có vấn đề. Từng cái một đội vàng đứng vững. Từ nay về sau, ta nói chuyện, các ngươi chỉ cần trả lời là. Thượng Quan Phượng Nhi tiếp tục nói, có vấn đề, muốn trước báo cáo. Là mấy người kéo căng thân thể, toàn bộ đứng vững. Khải Thiên Phong một cái chân tiên đứng ra, ngượng ngùng cười một tiếng, đối với Trương Dương nói ra, đại nhân, ta kỳ thật cũng muốn gia nhập Phượng Nhi tiểu thư đại đội, không biết có thể chứ? Trương Dương liếc mắt nói chuyện chân tiên một cái, nói ra, mấy người bọn hắn, tại ta một trận diễn giải phía dưới, cũng đã lĩnh ngộ ý chí chi lực. Ba cái đại đội toàn bộ người cũng đều lĩnh ngộ ý chí chi lực, ngươi cảm thấy đủ tư cách gia nhập sao? Chân Tiên ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đều ngây dại. Đám người kia đều lĩnh ngộ ý chí chi lực. Bọn hắn đã tìm được Tiên Vương con đường. Chương 1242, Lưu Vân Đao chương 1242, Lưu Vân Đao Khải Thiên Phong mọi người không thể tin mà nhìn ba cái đại đội người. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nắm giữ ý chí chi lực thì có thể tấn chức Tiên Vương. Mà đám người kia đều có Tiên Vương chi tư. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Linh Vận Tiên Hoàng căn bản không quan tâm bọn họ. Thử nghĩ một cái, Thượng Quan Phượng Nhi cái kia một cái đại đội, coi như là 1/10 trở thành Tiên Vương lời nói, đều có hơn 20 cái. Khải Thiên Phong vẫn quan tâm bọn hắn làm cái gì? Làm có cái này ý thức phía sau, toàn bộ nhân tâm bên trong đều là thật lạnh thật lạnh. Bọn hắn chỉ có một thân tu vi, cho rằng Khải Thiên Phong sẽ không động đến bọn hắn. Kết quả, toàn bộ người cũng lại không dám có bất kỳ kiêu ngạo thái độ, thậm chí ngay cả một điểm tâm tư phản kháng cũng không có. Trương Dương nhìn xem vũ trụ Khải Thiên Phong mọi người, căn bản không có quản, mà là đối với ba cái đại đội người tiếp tục phân phó nói, tiếp tục đột phá. Sau đó, hắn đơn độc lưu lại Trương Hải Thụy, để cho cái khác mọi người giải tán. Đạo Nguyên Thạch đã tế luyện đến ngươi vương khí đi à nha? Trương Dương mỉm cười nhìn xem Trương Hải Thụy hỏi, đồng thời cũng ra hiệu Trương Hải Thụy ngồi xuống. Còn không có hoàn toàn tế luyện, chỉ là tạm thời sáp nhập vào. Trương Hải Thụy tuy rằng ngồi xuống rồi, thái độ vẫn như cũ cung kính, cũng không có người vì trở thành vì Tiên Vương mà thất kính, kế tiếp, khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn tế luyện thành công. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ trưởng môn bồi dưỡng. Trương Dương phất phất tay, cắt ngang Trương Hải Thụy lời nói, nghiêm túc nói ra, đây hết thảy đều là chính ngươi liều mạng đến. Liên đại đa số vương đạo cũng không dám đi nên chiến dị vực hoàng đạo, mà ngươi một cái chân tiên, lại có can đảm hướng về phía dị vực hoàng đạo xuất kiếm, vậy ngươi đã làm cho lên hôm nay hết thảy. Bất quá, cái này chỉ là bắt đầu. Rất sớm phía trước, ta cũng đã nói, Tiên Vương liền tiến vào đại hư không tư cách đều không có, vì vậy, ngươi cũng không muốn vì vậy mà tự mãn. Trưởng môn yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Trương Hải Thụy nghiêm túc mà trả lời. Trương Dương gật đầu một cái, do hỏi, ngươi vương khí tuy rằng dung nhập đạo nguyên thạch, thế nhưng muốn trở thành đế binh còn cần quá nhiều tài liệu. Cùng ngươi vương khí câu thông, nhìn xem cần gì tài liệu, ta chuẩn bị cho ngươi đến. Trương Hải Thụy nhãn tình sáng lên, trưởng môn, ta xác thực cần rất nhiều tài liệu, bất quá, tài liệu đủ sao? Chúng ta đến tiên giới là làm gì tới? Trương Dương ý vị thâm trường nói, hơn nữa, chúng ta không chỉ có sẽ ở tiên giới chạy một vòng, còn có thể tại yêu giới, ma giới, quỷ giới chạy một vòng. Cái mục đích thứ nhất là cho các ngươi toàn bộ có thể trở thành tiên vương, thậm chí là cao hơn cảnh giới. Cái thứ hai mục tiêu thì là cho các ngươi tận khả năng nhiều mà luận dưỡng ra đế binh. Chúng ta muốn chống cự ngoại vực cương địch, thậm chí muốn đi đến dị vực thiên địa, không có cao hơn cảnh giới, không có tiện tay đế binh, có thể làm sao? Nói đến đây, Trương Dương truyền âm nói ra, Khải Thiên Phong cũng đã bị ta chuyển trống rỗng, vì vậy, có cái gì cần tài liệu, cứ việc nói. Trương Hải Thụy con mắt một cái liền trừng lớn, hắn kích động lên, lấy ra hắn vương khí, là một thanh dài đao. Trường đao bên trên mang theo lưu vân phiêu dật hương vị, loại cảm giác này cùng Tuần Thiên Phong có vài phần tương tự. Trương Dương suy đoán, cái thanh này trường đao có phải hay không là Tuần Thiên Tiên Vương vương khí? Trên thực tế, cái thanh này trường đao vẫn thật là Tuần Thiên Tiên Vương vương khí, Lưu Vân Đao. Lưu Vân Đao tuy rằng nhận chủ Trương Hải Thụy, thế nhưng hắn cũng không phải như vậy thừa nhận một cái chân tiên. Chỉ là không có biện pháp, rơi vào Thanh Vân Tông trong tay, hắn cũng phải tìm người chủ nhân, nếu không thì vẫn bị long đong. Về sau Trương Hải Thụy đi theo phần đông cường giả xuất chiến dị vực hoàng đạo, loại này dũng khí, để cho Lưu Vân Đao đã đồng ý rất nhiều, cũng tận lực lượng bảo vệ Trương Hải Thụy, mới khiến cho Trương Hải Thụy tại trận đại chiến kia bên trong còn sống. Mà bây giờ, Trương Hải Thụy dung nhập đạo nguyên thạch, để cho Lưu Vân Đao có tấn chức đế binh khả năng. Điều này làm cho Lưu Vân Đao triệt để thuyết phục, toàn tâm toàn ý theo sau Trương Hải Thụy. Trương Dương nhìn xem Trương Hải Thụy trong tay Lưu Vân Đao, làm ho hai tiếng, lấy thời không chi lực cài đặt cấm chế, miễn cho lấy ra tài liệu thời điểm kinh động đến Linh Vận Tiên Hoàng. Suy cho cùng, nàng hiện tại còn không biết bảo khố trống rỗng. Đến, cần gì tài liệu, tranh thủ thời gian chọn lựa. Trương Dương từ không gian bảo thạch bên trong lấy ra khả năng bị Lưu Vân Đao cần dùng đến bảo vật. Trương Hải Thụy cũng không khách khí, kết hợp Lưu Vân Đao phân biệt, liên tục chọn lựa 17-18 kiện tài liệu. Trương Hải Thụy vui vẻ nói, có những tài liệu này, Lưu Vân Đao có lẽ có thể trở thành hoàng khí. Đến mức đế binh, phải đợi hắn trở thành hoàng khí về sau mới có thể biết. Tốt. Trương Dương bất động thanh sắc mà triệt tiêu cấm chế, phân phó nói, tranh thủ thời gian đi tế luyện, mau chóng để thăng làm hoàng khí. Đa tạ trưởng môn. Trương Hải Thụy cảm ơn về sau, mới cao hứng bừng bừng rời đi. Trương Dương đợi đến lúc Trương Hải Thụy sau khi rời đi, lại lấy ra 4-5 kiện tài liệu, ném vào luyện tiên đỉnh, để cho luyện tiên đỉnh dung luyện những tài liệu kia, tiếp tục để thăng. Hắn phải nhanh một chút đem luyện tiên đỉnh tiến hóa làm đế binh. Ít nhất muốn có đế binh uy năng. Đồng thời, hắn cũng tại lấy ra tài liệu, phối hợp với cho Hỏa Diễm Trường Mâu cùng Thiên Ma Giáp để thăng. Hiện tại Khải Thiên Phong nội bộ vấn đề đều làm tốt rồi, thông chi cái khác các phương người còn chưa tới, hắn cũng tạm thời không có chuyện gì khác. Thế nhưng, ba cái đại đội những cái kia chân tiên, lại tại liệu mạng đột phá. Tế luyện đế binh cơ hội a. Người nào không muốn đây? Có vương khí thì càng muốn tranh thủ thời gian đột phá, mà không có vương khí, tiên khí dung hợp đạo nguyên thạch cũng là có cơ sẽ tăng lên. Cùng lắm thì tìm tài liệu đến để thăng phẩm chất thì tốt rồi. Chừng 10 ngày, lại có một người đột phá tiên vương. Cái này đồng dạng cũng là một cái tham dự qua chống cự dị vực hoàng đạo chân tiên, tên gọi là Ngô Kỳ Phong. Ngô Kỳ Phong là thuộc về Lương Di đại đội bên trong chân tiên, hắn trải qua sinh tử chi kiếp, cũng cùng cường giả chiến đấu qua, ý chí đã sớm ngưng tụ. Hiện tại bị Trương Dương Luân Phiên bức bách phía sau, Lô Kỳ Phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trở thành tiên vương. Lại một cái tiên vương. Linh Vận Tiên Hoàng hít một hơi thật sâu. Trước kia, tiên giới mười mấy vạn năm, cộng thêm những cái kia thọ nguyên hao hết, cũng bất quá mười mấy cái. Mà bây giờ, một tháng không đến thời gian, liên tục hai cái tiên vương đột phá. Loại này bất khả tư nghị kỳ tích, đang tại nàng mí mắt phía dưới sinh ra. Mà hết thảy này, đều là Trương Dương mang đến. Bởi vì, đám người kia đều là phái bảo thủ người, nếu như bọn hắn thật sự có đột phá tiên vương tư chất, chỉ sợ sớm đã đột phá. Đám người kia là vì đến hạ giới, rơi vào Thanh Vân Tông trong tay, bị Trương Dương không biết như thế nào dạy bảo, vài chục năm phía sau, từng cái một lĩnh ngộ ý chí chí lực, càng là đột phá tiên vương. Người này rốt cuộc là như thế nào làm được cái này chút kỳ tích sự tình? Cho dù Linh Vận Tiên Hoàng nhìn ở trong mắt, cũng hoàn toàn không rõ. Thế nhưng, nàng biết rõ, nàng làm đúng rồi. Nàng sớm tham dự cải cách, không chỉ để cho Khải Thiên Phong không có suy yếu, còn có thể nên đón cao nhất thời điểm. Hiện tại, nàng toàn tâm toàn ý tham dự vào. Vô luận như thế nào, cái này đế cảnh, nàng là muốn đi thử một lần. Liên một đám người cũng bắt đầu trùng kích tiên vương, nàng một cái tiên hoàng trùng kích tiên đế, không quá phận đi. So với việc Linh Vận Tiên Hoàng, Lưu Kim Tiên Vương càng thêm khiếp sợ. Hắn lúc này đang tại thần sắc ngưng trọng mà nhìn xa Khải Thiên Phong. Khải Thiên Phong đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào liên tục đột phá hai cái tiên vương? Lưu Kim Tiên Vương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trầm tư hồi lâu, hắn gọi đến đồ đệ Kim Thần, phân phó nói: "Ngươi kiếm cớ đi bái phỏng một cái Khải Thiên Phong, ta muốn nhìn một chút, Khải Thiên Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra." Một cái tiên vương, lấy Khải Thiên Phong nội tình, là hợp tình hợp lý. Hai cái tiên vương, tuyệt đối không bình thường. Chương 1243, Tiên Vương hội tụ Khải Thiên Phong. Chương 1243, Tiên Vương hội tụ Khải Thiên Phong. Chương Hải Thụy đột phá thời điểm, cũng đã gây nên tiên hạ không ít tiên vương chú ý, bởi vì tiên vương đột phá động tĩnh vốn là không nhỏ, lại đưa tới tiên đế ý chí, muốn không bị những cái kia cường giả phát hiện cũng khó khăn. Thế nhưng, mọi người cũng không có để ý, bởi vì Khải Thiên Phong với tư cách một cái tiên đế truyền thừa, làm sao có thể cũng không đủ nội tình để thăng một vị tiên vương. Trên thực tế, đây cũng là lúc trước Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh, thậm chí cái kia vô số chân tiên đều vô cùng khát vọng nguyên nhân. Bởi vì, chỉ cần Khải Thiên Phong lấy ra nội tình, cái kia trở thành tiên vương chính là tất nhiên. Mà trước mắt Khải Thiên Phong, tiên đế chưa về. Tại cái khắc mắt người ở bên trong, Linh Vận Tiên Hoàng đã chết trận. Tại đây dạng cục dưới mặt, Khải Thiên Phong dĩ nhiên là nhất định phải xuất hiện một vị tiên vương đến chủ trì cục diện. Duy nhất tò mò là, Khải Thiên Phong xuất hiện tiên vương là ai thôi. Thế nhưng, không có ai tùy ý đi đến theo dõi Khải Thiên Phong. Không có tiên vương thời điểm, đều được cho Khải Thiên Phong mấy phần mặt mũi, hiện tại có tiên vương, lại đi theo dõi, chẳng phải là càng thêm đắc tội Khải Thiên Phong sao? Để cho mọi người thật không ngờ chính là, thứ hai tiên vương đột phá. Cái này để cho mọi người hiếu kỳ rồi, thậm chí là không thể không cân nhắc một vài vấn đề rồi. Khải Thiên Phong đến cùng xảy ra vấn đề gì, cư nhiên xuất hiện song tiên vương. Vấn đề này, là cả tiên giới vô số người đều phải muốn suy tính vấn đề. Là nội loạn sao? Bởi vì Khải Thiên Phong có Nhật Chiếu Phong thần linh cùng Dạ Nguyệt Hồ thần linh, không lâu phía trước còn hỗn loạn qua một lần. Vì vậy, nếu như xuất hiện song tiên vương, cái này rất phù hợp Khải Thiên Phong thế cục. Nhất là Khải Thiên Phong tại bố cục bên trên, cư nhiên xuất hiện điều chỉnh. Nhật Chiếu Phong thần linh di động Khải Thiên Phong đông bộ, mơ hồ đối mặt Lưu Kim Tiên Vương, Dạ Nguyệt Hồ thần linh di động Khải Thiên Phong bắc bộ, mơ hồ kiểm chế bắc bộ 3-4 chân tiên thế lực. Vì vậy, Khải Thiên Phong thật sự xuất hiện biến hóa. Tại mọi người không có thể tùy ý theo dõi Khải Thiên Phong thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán rồi. Hắc Thủy Châu, Hắc Thủy Tiên Vương trầm tư hồi lâu, mới đúng thuộc hạ nói ra, các ngươi chú ý đề phòng, ta đi một chuyến Khải Thiên Phong. Không lâu phía trước, Khải Thiên Phong phái người tới mời hắn đi đến Khải Thiên Phong chuyện tương lượng. Hắc Thủy Tiên Vương ngay cả mặt mũi đều không có lộ ra, phái cái chân tiên liền đem Khải Thiên Phong sứ giả đuổi đi rồi. Cho dù là tiên đế thế lực, tại không có tiên vương tình huống phía dưới, hắn đường đường tiên vương cần cho Khải Thiên Phong mặt mũi sao? Thế nhưng là, tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Hắn chuẩn bị tự mình đi đến Khải Thiên Phong, biểu hiện đối với Khải Thiên Phong coi trọng, đồng thời cũng là điều tra Khải Thiên Phong hư thật. Hắc Thủy Tiên Vương tuy rằng đi đến Khải Thiên Phong, nhưng không có trực tiếp đi đến, mà là quan sát đến bốn phương động tĩnh, không nhanh không chậm mà chạy tới Khải Thiên Phong. Tiên giới Thanh Vân Tông, Thanh Vũ Tiên Vương cũng tại nhìn Khải Thiên Phong. Hắn đồng dạng cũng nhận được Khải Thiên Phong mời, thế nhưng hắn cũng không có làm chuyện quan trọng. Bất kể thế nào nói, hắn đường đường tiên vương cũng là có tôn nghiêm. Thế nhưng là, hiện tại, ngoại trừ Hắc Thủy Tiên Vương, Thanh Vũ Tiên Vương, có không ít tiên vương đã xuất phát đi đến Khải Thiên Phong. Bất quá tất cả mọi người không có vội vã chạy tới Khải Thiên Phong, bởi vì khoảng cách Khải Thiên Phong sứ giả thời gian ước định còn có một chút khoảng cách, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút thế cục. Cái này chút tự mình đi đến tiên vương, cũng chỉ là chiếm cứ hơn 10 tiên vương một số nhỏ. Còn có chút tiên vương vẫn không có đi đến, hoặc là nói đang do dự muốn hay không đi đến. Nhưng vào lúc này, Khải Thiên Phong lần thứ 2 chuyển ra đột phá tiên vương ba động. Lại một cái tiên vương đột phá. Toàn bộ tiên vương con mắt trừng lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên vương dồn dập nhiệt thần, tăng thêm tốc độ chạy tới Khải Thiên Phong. Ba cái tiên vương trong một tháng đột phá. Cái này quá dọa người. Trên thực tế, ngay cả Kiếm Hoàng đều đã bị kinh động. Kiếm Hoàng chau mày, nhìn chăm chú vào Khải Thiên Phong. Chẳng lẽ nói, Khải Thiên Phong đem toàn bộ đạo nguyên thạch đều đã lấy ra? Bằng không, như thế nào đột phá nhiều như vậy tiên vương? Hắn trầm tư hồi lâu, đối với Kiếm Vương phân phó nói, ngươi đi một chuyến Khải Thiên Phong, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Có tình huống dị thường, lập tức hướng về phía ta báo cáo. Là, tổ phụ. Kiếm Vương cũng đội vội vàng vàng chạy tới Khải Thiên Phong. Mà lúc này phía trên Khải Thiên Phong, Linh Vận Tiên Hoàng đã từ ban đầu khiếp sợ, đến lạnh nhạt. Nàng cảm thấy, đám người kia nói không chừng thật muốn xuất hiện hơn 100 cái tiên vương. Chứng kiến các phương chạy tới Khải Thiên Phong tiên vương, nàng truyền tin cho Trương Dương, do hỏi, tiên vương căn bản đều tới, cần ta ra mặt sao? Không cần. Trương Dương lắc đầu, mặc kệ xuất hiện tình huống gì, sư thúc ngươi đều không cần ra mặt. Được rồi. Linh Vận Tiên Hoàng ẩn thân phía sau màn, nàng ngược lại muốn nhìn Trương Dương chuẩn bị làm như thế nào. Chỉ chốc lát sau, 10 cái tiên vương đến Khải Thiên Phong, khách khí mà chuyển ra tin tức, biểu hiện trước tới tham gia hội nghị. Khải Thiên Phong đời thứ 3 chủ nhân Thượng Quan Phượng Nhi xuất hiện, tự mình đem 10 cái tiên vương mời vào Khải Thiên Phong đại điện. Sau đó, nàng ngồi ở chủ vị. Tuy rằng nàng là độ kiếp cảnh, thế nhưng nàng là Khải Thiên Phong chủ nhân, thân phận tôn quý. Để cho rất nhiều tiên vương ngoài ý muốn chính là, tại Thượng Quan Phượng Nhi bên cạnh thứ tịch, cư nhiên cũng bày một vị trí, một người tuổi còn trẻ ngồi ngay ngắn ở trên. Một chút đã tham gia thần giới hội nghị tiên vương, chứng kiến Trương Dương cư nhiên tại, không khỏi sửng sốt một chút. Quen biết những cái kia tiên vương thì là lộ ra nụ cười, mà có chút không biết Trương Dương tiên vương thì là lộ ra nghi hoặc thần tình. Người kia là ai? Như thế nào tại Khải Thiên Phong thân phận cao như thế? Còn có, ba cái kia tiên vương đây? Theo đạo lý nói, ba cái kia tiên vương như thế nào đều có lẽ tại Khải Thiên Phong đại điện mới đúng à? Nhận thức Trương Dương người thì là đều đang tự hỏi, Trương Dương chạy tới tiên giới, Khải Thiên Phong ba cái tiên vương lại không ở tại chỗ, đây là cái gì tình huống? Sau nửa ngày, Trường Thanh tiên vương dò hỏi, Phượng Nhi tiểu thư, Trường Thanh không lâu phía trước cảm ứng được Khải Thiên Phong có ba vị đạo hữu đột phá tiên vương, xin hỏi cái kia ba vị đạo hữu ở đâu, không ngại để cho chúng ta nhận thức một cái. Trường Thanh tiền bối yên tâm, có cơ hội nhận thức. Thượng Quan Phượng Nhi vừa cười vừa nói, lần này sở dĩ mời chư vị tiền bối đến đây, là vì đại sư Minh ý tứ. Hắn có một số việc, muốn cùng chư vị thương lượng một chút. Đại sư Minh. Trường Thanh tiên vương rất là kinh ngạc, Linh Vận Tiên Hoàng còn có những cái khác đệ tử sao? Không không không. Thượng Quan Phượng Nhi lắc đầu, ta đến hạ giới lịch lúc luyện, đã bái nhập hạ giới Thanh Vân Tông. Ta cái gọi là đại sư Minh, là hạ giới Thanh Vân Tông tông chủ, thần chủ đồ đệ, cũng chính là bên cạnh ta vị này, Trương Dương đại sư Minh. Gặp qua chư vị tiền bối. Trương Dương cười ha hả mà hướng phía rất nhiều tiên vương gật đầu một cái. Trường Thanh Tiên Vương kinh ngạc mà nhìn Trương Dương nói không ra lời. Mà Thanh Vũ Tiên Vương cuối cùng mở miệng, nhìn xem Trương Dương khẽ cười nói, mời ngươi nhiều lần như vậy đến tiên giới, ngươi cũng không có đến. Chờ ngươi đi tới tiên giới thời điểm, lại đi tới Khải Thiên Phong. Có thời gian, đi ta bên kia ngồi một chút như thế nào? Đa tạ tiền bối có lời mời, nhất định sẽ đi. Trương Dương không tiêu ngạo không xiểm định ngồi đáp. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi a. Thanh Vũ Tiên Vương trả lời. Sau đó, hắn ngồi xuống, chờ hội nghị bắt đầu. Tuy rằng hắn coi như là hạ giới Thanh Vân Tông lão tổ tông, thế nhưng chuyện cho tới nước này, hắn đã cũng lại không nghĩ như vậy rồi. Bởi vì, thần chủ đều thần đế. Chương 1244, muốn chơi miễn phí. Chương 1244, muốn chơi miễn phí. Rất nhiều tiên vương dồn dập ngồi xuống. Chỉ bất quá có tiên vương là kỳ vọng, muốn xem Trương Dương tại tiên giới cử động, có tiên vương thì là nghi hoặc, Khải Thiên Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào từ hạ giới mời cái đạo cảnh đi lên, còn triệu tập tiên vương mở hội nghị? Mà có chút tiên vương thì là trong lòng có chút khinh thường. Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ Khải Thiên Phong Tam Tiên Vương tồn tại, cho nên mới nhìn xem mà thôi. Không nghĩ tới, một cái đạo cảnh, tại theo chân bọn họ mở hội nghị. Nếu không phải đáp án không có bạch trần, bọn hắn tại chỗ rời đi cũng không khả năng. Đại sư Minh, nếu như chư vị tiền bối đều đến, vậy thì bắt đầu đi. Thượng Quan Phượng Nhi hỏi Trương Dương, chuyện kế tiếp đều giao cho ngươi. Trương Dương gật đầu một cái, đứng lên, đi đến trong đại điện, càng khoảng cách gần mà đối mặt rất nhiều tiên vương. Vô cùng cảm tạ chư vị tiền bối vui lòng tham dự, có thể tới tham gia lần này hội nghị. Trương Dương vừa cười vừa nói, tại phái bảo thủ rất nhiều tiên vương dồn dập vẫn lạc, rất nhiều tiên hoàng tiền bối chết trận về sau, chư vị coi như là toàn bộ tiên giới người nói chuyện. Nếu như nói tiên giới muốn có thay đổi gì, vậy khẳng định là cùng chư vị có liên quan rồi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắc Thủy Tiên Vương chau mày. Hắn mặc dù đã gặp Trương Dương, cũng biết Trương Dương bản lĩnh, thế nhưng đây là tiên giới a, không phải là thần giới. Nơi này, thần chủ nói không tính là. Trương Dương nghiêm túc nói ra, chúng ta tuy rằng trốn tránh khỏi một lần thiên địa đại kiếp, thế nhưng thiên địa đại kiếp cũng không có tiêu trừ. Bởi vì vô số ngoại vực cương địch vẫn còn đang hư không nhìn chằm chằm. Nếu như chúng ta không làm ra một chút cử động, cái kia cục diện như cũng là khó có thể vãn hồi. Vì vậy, vì triệt để đánh lui ngoại vực cương địch, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, điều động toàn bộ tiên giới lực lượng, bồi dưỡng được càng nhiều người mới, bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể chân chính may mắn thoát khỏi tại khó. Thần chủ đã thần đế, còn chưa đủ. Kiếm Vương hỏi. Một cái đế cảnh, so rất nhiều hoàng đạo đều có tác dụng. Huống chi, đây là một cái đại đế. Trương Dương nhìn về phía Kiếm Vương, hỏi ngược lại. Tiền bối có thể từng nghe nói Kiếm Hoàng tiền bối nói về thiên ngoại cường địch sự tình. Tổ phụ rất ít nhắc lên thiên ngoại sự tình. Kiếm Vương trả lời. Trương Dương thần sắc ngưng trọng nói, đại khái Kiếm Hoàng tiền bối phải không muốn gia tăng mọi người áp lực, cho nên mới không có báo cho. Trên thực tế, thiên ngoại cường địch có 7 tên đại đế cảnh, hơn 170 tên hoàng đạo. Mọi người biến sắc, khủng bố như vậy. Trong đó, hơn 100 tên dị vực hoàng đạo, hao tổn nhân số suy đoán có lẽ tại 50 tên hoàng đạo trái phải. Trương Dương chậm rãi nói ra, trước mắt ta phương thiên địa sở dĩ còn không có xuất hiện biến hóa, là vì xuất hiện mới tình thế hỗn loạn. Một cái đến từ dị vực mạnh mẽ đại đế cảnh, để cho những cái kia tấn công bên ta dị vực cường giả có chút kiêng kỵ, vì vậy, ta phương thiên địa mới đạt được nhất định xoa dịu. Cái này thời kỳ, nhất định sẽ không quá dài. Vì vậy, chúng ta mới phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian để thăng lực lượng. Chỉ có như thế, mới có thể chống cự thiên ngoại cường địch. Rất nhiều tiên vương cao mày, bọn hắn đều tại vì Trương Dương giảng thuật lực lượng khiếp sợ. 20 dị vực hoàng đạo, còn có thể liều mạng. Hơn 100 cái hoàng đạo. Ngươi những tin tức này chuẩn xác không? Cự Thạch Tiên Vương nghiêm túc dò hỏi. Hẳn là chuẩn xác a. Trương Dương cười cười, trong đó một chút tin tức chính là Trường Sinh Tiên Hoàng tiền bối lúc trước từ thiên ngoại chết trận thời điểm, trở lại U Minh Quỷ phủ, nói cho ta biết, đến mức gần nhất tin tức chính là Thanh Mục Tiên Vương nói cho ta biết. Thanh Mục. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không lâu phía trước, bởi vì Thanh Mục Tiên Vương cùng chúng ta thù hận, ta dẫn đội chém giết Thanh Mục Tiên Vương, đem hắn vùi đầu vào Tạo Hóa Linh Chỉ. Trương Dương khẽ cười nói, hắn Tiên Vương hồn phách tiến nhập Tạo Hóa Linh Chỉ, bị Vạn Pháp Tiên Đế dẫn vào thiên ngoại. Sau đó, cáo chi tin tức phía sau, Quỷ Đế lại đem hắn đưa trở về, ngay sau đó biết rõ thiên ngoại tin tức. Mọi người thần sắc nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Trương Dương. Một mặt là bởi vì tiểu tử này lần trước chém giết Thanh Mục Tiên Vương một màn, vẫn còn tại trước mắt, một phương diện khác, tiểu tử này chém giết Tiên Vương, Vạn Pháp Tiên Đế cư nhiên không có trách tội. Chẳng những không có trách tội, còn tới đến tiên giới, triệu tập rất nhiều tiên vương mở hội nghị. Chẳng lẽ nói, Trương Dương đi tới tiên giới, là Vạn Pháp Tiên Đế thụ ý? Làm nghĩ đến cái này kết quả, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Tiên giới muốn thời tiết thay đổi. Trường Sinh Tiên Vương hỏi, ngươi mới vừa nói muốn thương lượng như thế nào để thăng tiên giới lực lượng, cái kia xin hỏi như thế nào để thăng? Bọn hắn Trường Sinh gia tộc, cùng Thanh Vân Tông gút mắt quá sâu. Thậm chí ngay cả Trường Sinh Tiên Hoàng đã thành Thanh Vân Tông người, chính là thần chủ sư đệ. Từ bối phận bên trên mà nói, Trường Sinh Tiên Vương cùng Trương Dương chính là sư huynh đệ bối phận. Còn có Trương Dương đối với Trường Sinh Tiên Hoàng đại ân, Trường Sinh Tiên Vương tự nhiên là đứng ở Trương Dương bên này. Vì vậy, hắn muốn biết Trương Dương muốn làm như thế nào. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta vừa rồi đã nói, tiên giới trước mắt đã là chư vị tiền bối chủ đạo, vì vậy, muốn để thăng tiên giới lực lượng, chỉ sợ đến từ chư vị tiền bối trên thân bắt đầu. Nếu như các ngươi đã thành vị tiên hoàng, chẳng phải là ta phương tiên địa lại nhiều ra 10 cái hoàng đạo. Rất nhiều tiên vương trong lòng âm thầm cười khổ, nếu là có dễ dàng như vậy đột phá, bọn hắn cũng không đến mức bây giờ còn là tiên vương. Thế nhưng, mọi người rất nhanh liền nghĩ đến Trương Dương trong tay có ngộ đạo lá trà. Cự Thạch Tiên Vương kích động hỏi, ngươi sẽ đem ngộ đạo lá trà cho chúng ta sao? Mọi người vẻ mặt khẽ động, nếu như mỗi người đều có ngộ đạo lá trà, nói không chừng thực có thể đột phá tiên hoàng. Trương Dương buồn cười mà nhìn Cự Thạch Tiên Vương, tiền bối, ngươi sẽ không cảm thấy ngộ đạo lá trà không cần sinh trưởng đi. Những cái kia thần diệp, là Khải Thiên Đế quân vượt qua 10 vạn năm bồi dưỡng, mới xuất hiện kết quả. Đến mức những cái kia chóc ra lá giả, công hiệu thì không bằng thần diệp. Đương nhiên, mặc dù là lá giả, cũng là không gì sánh được vật chân quý. Trong tay của ta xác thực còn có vài miếng, thế nhưng, cái này là không thể nào tặng không. Trường Thanh Tiên Vương vừa cười vừa nói, ngươi không phải mới vừa còn nói muốn để thăng mọi người lực lượng nha, có này lá giả, coi như là có nhất định công hiệu a. Trương Dương cười hỏi ngược lại, cái kia ý của tiền bối là, trong tay các ngươi có trợ giúp những người khác để thăng đồ vật, cũng có thể miễn phí lấy ra. Rất nhiều tiên vương cười mà không nói. Thường lợi miễn phí ai cũng nguyện ý, cho chân kim bạc trắng phải cân nhắc một chút. Thái Âm Tiên Vương chuyển hướng chủ đề, do hỏi, muốn không phải là nói một chút Khải Thiên Phong ba vị đạo hữu sự tình đi. Trương Dương gật đầu một cái, kế tiếp, ta sẽ phải nói đến thứ hai chủ đề. Không lâu phía trước, thần giới chuyển ra lấy ý chí chi lực tấn chức tiên vương sự tình, theo chiến tranh ma vương tấn chức vương đạo, xác định chuyện này. Vì thế, thiên địa cách tân, xuất hiện cường thịnh cử chỉ. Ta muốn hỏi một chút chư vị tiền bối, các ngươi đối với ý chí chi lực nghiên cứu như thế nào? Rất nhiều tiên vương lẫn nhau nhìn thoáng qua, phần thiên tiên vương chấn định nói, chúng ta Viêm Sơn đã có rất lớn tiến triển. Chúng ta kiếm cốc cũng lấy được rất lớn đột phá. Kiếm vương không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ta cũng có cực đại nắm chắc, gần 2 năm sẽ phải thành công. Hắc Thủy Tiên Vương tự tin nói. Cái khác tiên vương dồn dập biểu hiện, bọn hắn đều có rất lớn đột phá. Chỉ có Trường Sinh Tiên Vương không nói một lời. Hắn trong lòng có chút buồn cười mà nhìn cái khác tiên vương, đều là tiên vương, các ngươi chuẩn bị lừa gạt ai đó? Trường Sinh Tiên Hoàng tại Thanh Vân Tông dừng lại qua, biết rõ Thanh Vân Tông có một nhóm người đều lĩnh ngộ đến ý chí chi lực. Vì vậy, hắn cũng không mạnh mẽ chống đỡ mặt mũi, bởi vì đây là đã định trước chuyện mất mặt. Hơn nữa, hắn trong lòng suy nghĩ, Trương Dương nói lên mấy thứ này, có phải hay không có chỗ chỉ điểm? Hắn có chút không quá chắc chắn, bởi vì đây là bất luận cái gì thế lực đều tuyệt mật nội dung, làm sao có thể tùy tiện truyền ra đây? Chương 1245, Tiên Vương sát ý. Chương 1245, Tiên Vương sát ý. Trương Dương nhìn xem cả đám đều có to lớn đột phá tiên vương, quay đầu hỏi không nói một lời Trường Sinh Tiên Hoàng, cái khác tiên vương đều có rất lớn tiến triển, các ngươi Trường Sinh gia tộc cư nhiên không có tiến triển sao? Không có. Trường Sinh Tiên Vương quyết đoán mà lắc đầu. Cái khác tiên vương kinh ngạc nhìn xem Trường Sinh Tiên Vương, gia hỏa này không sĩ diện rồi hả? Gia tộc bọn ta một lòng bởi vì đối kháng dị vực cường giả, không có thời gian đi nghiên cứu những nội dung này. Trường Sinh Tiên Vương lại nói, cha ta trọng tố thể phách, tại trong thời gian ngắn lần thứ 2 khôi phục tiên hoàng tu vi, vì thế, chúng ta Trường Sinh gia tộc xác thực không có thời gian. Hắn tại nói với mọi người, cha ta chết trận 2 lần. Cũng tại nói với Trương Dương, chúng ta người mình, ngươi chẳng lẽ không cho ta Trường Sinh gia tộc một điểm chỗ tốt sao? Cái khác tiên vương im lặng. Trương Dương gật đầu một cái, nghiêm túc nói ra, Trường Sinh Tiên Hoàng cao thượng, đúng là vui buồn lẫn lộn. Đối với ý chí chi lực tu hành, ta quả thật có một chút độc đáo biện pháp, cũng xác định tìm đến một con đường. Lần này tìm chư vị thương lượng, chính là muốn nhìn một chút có không có khả năng cho các ngươi vãn bối diễn giải một lần, để cho bọn họ cũng tu hành ý chí chi lực. Nếu như chư vị cũng đã có rất lớn đột phá vậy các ngươi liền tự mình đi nghiên cứu. Trường Sinh gia tộc nếu như không có thời gian nghiên cứu, ta đây đánh cái thời gian, đi Trường Sinh gia tộc diễn giải một lần đi. Trường Sinh Tiên Vương đại hỉ, vừa cười vừa nói, ta đây ở đây sớm tạ ơn. Mà cái khác tiên vương thì là trợn tròn mắt. Nhất là Thanh Vũ Tiên Vương, Thái Âm Tiên Vương đám người, bọn hắn đều là biết rõ Trương Dương bản lĩnh. Nghĩ tới đây, Thanh Vũ Tiên Vương bất chấp mặt mũi, gấp gáp nói, tuy rằng ta là lấy được nhất định nghiên cứu, thế nhưng lại không biết con đường có hay không đúng đắn. Nếu như ngươi đã tới, không bằng cũng đi ta chỗ đó nói một chút nói, lẫn nhau chứng thực chứng thực. Thời điểm này còn muốn cái gì mặt mũi a? Trường Thanh Tiên Vương nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự nghiên cứu ra ý chí chi lực tu hành chi pháp? Trương Dương quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Phượng Nhi, phân phó nói, đi đem ba người bọn hắn đại đội mang vào. Là, đại sư Minh. Thượng Quan Phượng Nhi đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, Trương Trường Sơn, Lương Di, Thượng Quan Phượng Nhi riêng phần mình mang theo một cái đại đội tiến vào. Rất nhiều tiên vương nhìn về phía ba cái đại đội người, thần tình nghiêm nghị. Bọn hắn thế nhưng là chứng kiến qua, lần trước chính là bốn cái đại đội lực lượng, cộng thêm Trương Dương vây giết thành một tiên vương. Hơn nữa, cái này ba cái đại đội quân dung nghiêm túc, liền chân tiên đều đứng nghiêm thời điểm, cũng biết đội ngũ tương đối đáng sợ. Trương Dương cao giọng nói ra, Trương Hải Thụy, Nô Kỳ Phong, Kỳ Thiên Nguyên, ra khỏi hàng. Là, ba người dồn dập đi ra. Trương Dương chỉ vào ba người, đối với rất nhiều tiên vương nói ra, các ngươi không phải là muốn nhìn một chút Khải Thiên Phong đột phá ba vị tiên vương sao? Chính là bọn họ. Rất nhiều tiên vương trong nháy mắt đứng lên, trên mặt không gì sánh được ngưng trọng, thậm chí là hoảng sợ. Ba cái tiên vương, cư nhiên cùng đám kia chân tiên đứng chung một chỗ. Ta ni mã. Hơn nữa, ba cái tiên vương cư nhiên nghe Trương Dương chỉ huy, thậm chí thái độ không gì sánh được cung kính. Toàn bộ tiên vương đều sợ choáng váng. Cùng bọn họ lực lượng địa vị ngang nhau tiên vương, cư nhiên nghe người ta mệnh lệnh. Đây là cái gì thế đạo? Các ngươi. Trường Thanh Tiên Vương há to miệng, cuối cùng vẫn là không hỏi cửa ra. Hắn rất muốn nói, các ngươi là thần hồn bị Trương Dương nắm trong tay sao? Còn là tình huống như thế nào? Bằng không mà nói, bọn hắn thật sự không thể giải thích vì sao một cái tiên vương là như thế nào nghe theo Trương Dương mệnh lệnh. Có cái gì muốn biết, cứ hỏi đi. Trương Dương nhìn về phía Trường Thanh Tiên Vương, những người khác cũng là như thế. Trường Thanh Tiên Vương liếc mắt Trương Dương một cái, trực tiếp hỏi, ba vị đạo hữu, các ngươi vì sao như thế nghe hắn lời nói? Trong này có phải là có tình huống gì hay không? Trương Hải Thụy cười cười, chư vị, chúng ta đều là quá khứ phái bảo thủ, các ngươi có lẽ nhận thức chúng ta mới đúng. Ta đã từng đi theo qua Tuần Tiên Tiên Vương, đó là của ta chủ thượng, mặc dù là đến bây giờ, ta cũng không có hối hận qua đi theo hắn. Chúng ta đều là phái bảo thủ, ta đi theo chính là Kình Tiên Tiên Vương. Ta chủ thượng là Phúc Hải Tiên Vương. Nô Kỳ Phong cùng Kỳ Thiên Nguyên dồn dập nói ra. Trương Hải Thụy tiếp tục nói, chúng ta chủ thượng đã từng đi nhầm con đường, cản trở tiên giới phát triển, rơi vào không tốt hạ trạng. Kết cục như vậy, ta thật đáng tiếc. Thế nhưng thời gian ta đây, cùng chủ thượng một chỗ, không có ý thức được sai lầm, vì vậy cùng rất nhiều đồng đạo một chỗ, hạ giới tập kích Thanh Vân Tông. Chúng ta bị thua, cũng rơi vào trưởng môn trong tay. Rất cảm kích chính là, trưởng môn cũng không có tru sát chúng ta, mà là cho chúng ta cơ hội tích cực cải tạo, một lần nữa là người. Tại Thanh Vân Tông, chúng ta đều nhận thức được sai lầm của mình. Mà trưởng môn cũng vui lòng chỉ điểm chúng ta, để cho chúng ta đi lên ý chí chi lực tu hành con đường, thẳng đến không lâu phía trước trở thành tiên vương. Trưởng môn cho chúng ta một lần nữa làm người cơ hội, cũng cho chúng ta cao hơn xa hơn phương hướng, cao hơn xa hơn con đường, chúng ta dụng hết toàn lực, cũng chỉ có thể hồi báo 1/2 phần 10, lại há lại dám không nghe mệnh. Rất nhiều tiên vương đầu oanh oanh. Gia hỏa này nói là cái gì đồ chơi? Một cái đạo cảnh, chỉ điểm một đám tiên vương tu hành. Điều này có thể sao? Các ngươi ba người quá khứ là chân tiên, hiện tại có kết quả như thế, có lẽ cũng là chuyện đương nhiên a. Thành Vũ Tiên Vương hỏi dò. Chúng ta hối hận đã là chân tiên. Trương Hải Thụy lộ ra tiếc nuối thần tình, nếu như không phải là chân tiên, chúng ta có lẽ sẽ có cao hơn thành tựu. Cả đời này, chỉ sợ chỉ có thể đến tới tiên hoàng, may mắn lời nói, có lẽ có thể chạm đến tiên đế cảnh giới. Ai, rất tiếc nuối. Rất nhiều tiên vương cái cầm đều nhanh rất xuống đất, thật không thể một cái tát hô đến Trương Hải Thụy trên mặt. Con mẹ nó ngươi tiên hoàng còn chưa đủ, thậm chí ngay cả tiên đế đều không thỏa mãn được ngươi. Ngươi có phải hay không quá thiếu đòn? Bọn hắn cái này chút tiên vương, phí thời gian mấy vạn năm tuế nguyệt, liền tiên hoàng cảnh giới đều nhìn không thấy. Nghĩ đến đây cái cục diện, bọn hắn lại muốn đánh người rồi. Thế nhưng là, nhìn xem Nô Kỳ Phong, Kỳ Thiên Nguyên mấy người đều là vẻ mặt tiếc nuối, thậm chí ngay cả ba cái đại đội bên trong thật nhiều người đều là tiếc nuối. Trường Sinh Tiên Vương hắn cũng tức giận đến muốn đánh người, cứng rắn rời đi chủ đề, bọn hắn có bao nhiêu người lĩnh ngộ ý chí chi lực? Toàn bộ người. Trương Hải Thụy nghiêm túc nói ra. Toàn bộ người. Rất nhiều tiên vương lại một lần nữa cực kỳ sợ hãi. 6-700 người lĩnh ngộ ý chí chi lực, cũng có thể trở thành tiên vương. Bọn hắn vô hạn sợ hãi xông lên đầu. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ đang ở tiên giới coi như một nhân vật, tiếp qua mấy trăm năm, bọn hắn cái gì cũng không phải là. Trong nháy mắt, có chút tiên vương trong lòng hiện lên ra sát ý, Trương Dương cảm ứng được sát ý, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường đủ cười, lặng yên, câu thông thiên ma giáp, hỏa diễm trường mâu, luyện tiên đỉnh. Hắn dám bạo lộ bí mật, sẽ không sợ những người này biết rõ. Hắn thậm chí là cố ý làm như vậy. Thứ nhất, bức bách bọn này tiên vương cải cách. Hắn rõ ràng nói với rất nhiều tiên vương, các ngươi hoặc là cải cách, hoặc là tiên vương thành là người bình thường, cái gì cũng không phải là. Thứ hai, hắn đại dụ hoặc rất nhiều tiên vương xuất thủ. Chỉ cần tiên vương vừa ra tay, hắn có thể bằng vào đế binh chi năng chém giết, tiến tới chiếm lấy một phương thế lực. Lần này, hắn cũng không phải là giết thanh một tiên vương như vậy, giết hết liền đi, hắn là muốn lưu lại. Hắn ngược lại muốn nhìn, người nào sẽ là cái kia thằng xui xẻo. Hay vẫn là nói, một chỗ cam tâm tình nguyện mà cải cách. Chương 1246, 12 tiên vương cùng ra tay. Chương 1246, 12 tiên vương cùng ra tay. Mấy vị tiên vương sát ý đậm đặc, để cho một bộ khác phận tiên vương cảnh giác lên. chỉ có Trương Hải Thụy bọn hắn dường như cảm ứng không được, tại lạnh nhạt nhìn xem rất nhiều tiên vương. Đây chính là Khải Thiên Phong địa bàn, trong bóng tối có cái tiên hoàng, cho dù là cái tàn huyết tiên hoàng, cũng không phải là bọn này tiên vương có thể cản rỡ. Mặt khác, bọn hắn biết rõ Trương Dương trong tay có đế binh. Càng trọng yếu hơn là, cái này 6-700 người thực lực cũng không yếu. Tại tiên giới tồn tại tiên đế ý chí thời điểm, bọn hắn sợ cái gì tiên vương a? Mỗi người cũng đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Bọn này tiên vương dám ra tay, bọn hắn hôm nay cứ tiếp tục giết tiên vương. Trường Sinh Tiên Vương thần tình nghiêm nghị nhìn thoáng qua Hắc Thủy Tiên Vương, Trường Thành Tiên Vương, Cự Thạch Tiên Vương các loại, đối với Trương Dương hỏi, bọn hắn tất cả mọi người sẽ tấn thăng làm tiên vương sao? Hắn tại hướng về phía Trương Dương ngáy mắt, ra hiệu Trương Dương điệu thấp điểm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Trương Dương căn bản không có điệu thấp ý tứ, giống như là xem không hiểu thế cục, thậm chí là khoe khoang ý vị, tự hào nói, ta tông môn năm cái đại đội, toàn bộ đều lĩnh ngộ ý chí chi lực. Trước mắt có chân tiên hơn 100 người, sắp tiếp cận 200 người. Những cái khác, toàn bộ đều là độ kiếp cảnh. Cái này hơn 1000 cái độ kiếp cảnh bên trong, ta bảo đảm 7 thành trở lên trở thành tiên vương, nói cách khác, sẽ có hơn 700 cái tiên vương tồn tại. Có 2 thành trở lên sẽ trở thành tiên hoàng. Trong đó 1 thành trái phải, có thể tu thành tiên đế. Đương nhiên, cái này có thể sẽ đi qua mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm. Thế nhưng, cái này 700 cái tiên vương, trăm năm ở trong, ta nhất định thực hiện. Nhìn xem Trương Dương trên mặt Dương Dương đắc ý nụ cười, Trường Sinh Tiên Vương trợn tròn mắt. Ta đều cho ngươi ám chỉ thành như thế, ngươi xem không hiểu sao? Bọn hắn mặc dù là tiên vương, đến cùng còn chưa trở thành tiên vương a. Hiện tại có mấy cái tiên vương động sát ý, các ngươi căn bản không đối phó được. Đây không phải muốn chết sao? Giết bọn chúng đi. Giết bọn chúng đi. Vượt qua quá nửa chân tiên trong lòng sát ý tuôn ra, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, ống tay áo không gió mà bay, hiển nhiên là tùy thời đều có thể xuất thủ. Những cái kia sát ý lẫm liệt tiên vương, nghĩ đến trăm năm về sau, mấy trăm tiên vương xuất hiện. Khủng hoảng, tuyệt vọng. Chính bọn hắn biết mình bản lĩnh, trăm năm ở trong là tuyệt đối không cách nào tấn thăng. Vì vậy, nếu muốn bảo trụ bọn hắn duy nhất ưu thế, cái kia ngay tại lúc này vội vàng đem trước mắt đám người kia giết sạch, hết thảy tiêu diệt. Hiện tại, tất cả mọi người đang đợi một cơ hội, liền xem lúc nào đột phát. Thanh Vũ Tiên Vương nhìn qua thế cục không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác, vừa cười vừa nói, ngươi lúc nào đi ta Thanh Vân Tông diễn giải? Hắn chỉ hy vọng trước ổn định thế cục, không muốn phát sinh cái gì náo động. Trương Dương vừa cười vừa nói, trước mắt đã đột phá 3 cái tiên vương, chờ đột phá đến hơn 10 thời điểm, liền đi. Rất nhanh, cũng chính là thời gian mấy tháng mà thôi. Lời này vừa nói ra, những cái kia tiên vương thiếu chút nữa lại điên rồi. Thanh Vũ Tiên Vương cũng không có lời nói. Hắn và Trường Sinh Tiên Vương tại giúp đỡ nói sang chuyện khác, xua tan cái khác tiên vương sắc ý, tiểu tử này lại không nên đem cổ hướng phía trước rồi. Có ý tứ gì a? Không phải là rất thông minh đấy sao? Như thế nào hôm nay như thế ngu xuẩn? Trương Dương nghiêm túc nói ra, tiền bối, còn muốn nhờ cậy ngươi một việc, ngươi sau này trở về, triệu tập một chút không thể tu tiên người, hoặc là nói, tu tiên thiên phú không phải là tốt như vậy người, đến lúc đó, ta muốn cho bọn hắn diễn giải. Cái gì? Ngươi cho những người kia diễn giải có cái gì hữu dụng? Thành Vũ Tiên Vương có hiểu. Trương Dương cười ha hả nói, bọn hắn có lẽ không cách nào tu hành tiên đạo, hoặc là tiên đạo thiên phú không được, thế nhưng vạn nhất bọn họ là võ đạo thiên tài đây. Đến lúc đó, ta cho bọn hắn nói một chút võ đạo. Ta đã đem võ đạo mở ra đến sắp viên mãn, cùng tiên đạo cũng không xung đột, để cho bọn họ tu võ đạo là không có bất cứ vấn đề gì. Còn chưa động thủ, ta lại cho các ngươi thêm một mùi lửa. Trương Dương tiếp tục nói, trước mắt muốn đến đế cảnh, liên lụy tới 3 loại lực lượng cội nguồn. Ta võ đạo liền đơn độc chiếm cứ trong đó một loại lực lượng cội nguồn, cái này là trở thành đế cảnh bảo đảm. Lời này vừa nói ra, mấy cái sát ý lẫm liệt tiên vương cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn đã sớm muốn giết chết bọn này đã lĩnh ngộ ý chí chi lực người, chỉ là đám người kia đến cùng còn không có đến tiên vương, tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng bọn hắn còn không có vội vã xuất thủ. Bọn hắn hoàn toàn có thể an bài một vòng bí mật kế hoạch, đến đem đám người kia diệt trừ đi. Thế nhưng, làm Trương Dương nhắc tới võ đạo thời điểm, rất nhiều tiên vương cũng nhịn không được nữa. Dưới cái nhìn của bọn hắn, đây là một phần khai hích giả đạo của a. Càng trọng yếu hơn, hay vẫn là Trương Dương đằng sau câu nói kia, triệt để đốt lên bọn hắn. Đế cảnh lực lượng cội nguồn. Cái kia có đế cảnh lực lượng cội nguồn, có phải hay không có thể tu thành tiên đế? Mẹ nó. Động thủ. Trường Thanh Tiên Vương, Cự Thạch Tiên Vương, Hắc Thủy Tiên Vương, hơn 10 tiên vương một chỗ động thủ, 12 cái đại đạo chi lực một chỗ chụp vào Trương Dương. Nếu như quyết định động thủ, đương nhiên là trước tiên đem khai hích giả đạo quả nắm bắt tới tay, đương nhiên cũng là đem đế cảnh lực lượng cội nguồn nắm bắt tới tay. Vẫn không có động thủ mấy cái tiên vương, theo thứ tự là Trường Sinh Tiên Vương, cái này là người một nhà, chắc chắn sẽ không động thủ. Một cái là Thanh Vũ Tiên Vương, kèm thêm nếu Thái Âm Tiên Vương, hai cái này quan hệ rất tốt. Kiếm Vương cũng không động thủ, bởi vì Kiếm Hoàng lần trước xuất thủ chiếu cố Trường Dương, đã cho thấy thái độ. Phần Thiên Tiên Vương cũng không có động thủ, bởi vì hắn từ Chu Huyền Sinh chỗ đó, biết rõ Trương Dương nội tình, trong lòng rất rõ ràng, tiểu tử này không gì sánh được cấp hiểm, nhu tính kinh người, căn bản không có xảy ra vấn đề. Vì vậy, làm sao có thể chạy đến tiên giới tìm đến chết? Lưu Kim Tiên Vương cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn là rất nhiều tiên vương bên trong không sai biệt lắm mạnh nhất, có lòng tin đột phá tiên hoàng. Thanh Minh Tiên Vương cũng không có xuất thủ, đó là sớm nhất cùng Trương Dương hợp tác mấy cái một trong những gia tộc, lấy được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều rồi, tại thần giới đầu tư cũng quá nhiều rồi. Tiên giới còn sót lại 19 cái tiên vương, động thủ tiên vương nhiều đến 12 cái. 12 cái tiên vương đột nhiên xuất thủ, để cho Trường Sinh Tiên Vương, Thanh Vũ Tiên Vương bọn người là chấn động, phẫn nộ quát, các ngươi điên rồi. Không biết hắn là thần chủ đệ từ sao? Cút. 12 cái tiên vương không chút khách khí. Thời điểm này, bọn hắn người nào mặt mũi cũng không cho. 12 chồng đại đạo một chỗ chộp vào Trương Dương trên thân, 12 cái tiên vương không chút nào tỏ ra yếu kém, đều phải muốn đem Trương Dương bắt đi. Dù là không thể bắt đi, cũng nhất định phải phân một điểm đế cảnh lực lượng. Tại 12 cái tiên vương động thủ trong nháy mắt, ba cái đại đội 6-700 người, 700 thanh phi kiếm bay bật ra, hướng phía 12 cái tiên vương bay đi. Rất nhiều tiên vương hừ lạnh một tiếng, vương khí hộ thể. Phi kiếm mặc dù nhiều, thế nhưng bọn hắn nhiều như vậy tiên vương chia sẻ, lại có thể thừa nhận bao nhiêu lực lượng? Tóm lại, bọn họ là nhất định phải đem Trương Dương bắt lấy. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn đại đạo lực lượng phải bắt ở Trương Dương thời điểm, Trương Dương thân thể đột nhiên ma khí cuồn cuộn, tản mát ra u ám ma quang. 12 tiên vương đại đạo chi lực chạm đến ma quang phía sau, trong nháy mắt bị ma quang đồng hóa, thôn vệ, cũng đảo ngược cuốn chặt lấy 12 tiên vương đại đạo chi lực. Sau đó, liền chứng kiến Trương Dương trên thân ma quang bên trong, thò ra từng trích màu đen đại thủ, hướng phía 12 tiên vương đại đạo chi lực, cùng với thân thể của bọn hắn cuốn lách đi qua. Cái này từng trích ma thủ, muốn đem 12 cái tiên vương đều bắt lấy bộ dạng. Ngay sau đó, từng cái màu xanh biếc quang mang, từ Khải Thiên Phong đại điện bốn phương tám hướng tràn vào. Đồng thời, tại Khải Thiên Phong đại điện chủ vị phía trên, một cái dung mạo không gì sánh được nữ tử hư ảnh cũng xuất hiện. Chương 1247, Môi Nhử chương 1247, Môi Nhử Linh Vận Tiên Hoàng một mực tại trong bóng tối quan sát đến Mở Thiên đại điện tình huống, đối với Trương Dương cử động, trong nội tâm nàng có chỗ suy đoán. Bởi vì nàng biết rõ Trương Dương trên thân mang theo hai kiện đế binh. Tuy rằng còn không có hoàn toàn tiến hóa làm đế binh, thế nhưng có đế binh một chút uy năng cũng đã vô cùng đáng sợ. Cái kia uy năng hoàn toàn không phải là tiên vương có thể ngăn cản. Chỉ là trong nội tâm nàng rất im lặng, đây là sư phụ nàng đại điện, tiểu tử này là một mực tại kích những cái kia tiên vương, là thật muốn tại sư phụ nàng đại điện động thủ a. Một chút cũng không tôn kính sư phụ nàng. Sau đó quả nhiên như là nàng phỏng đoán, những cái kia tiên vương cũng nhịn không được nữa, xuất thủ. Linh Vận Tiên Hoàng cũng lại giấu không được rồi, chỉ có thể xuất hiện. Tại Mở Thiên đại điện bên trong, tự nhiên là có Khải Thiên Tiên Đế lực lượng tồn tại. Thế nhưng, Linh Vận Tiên Hoàng biết rõ Trương Dương trong tay hai kiện đế binh, nếu là thật cơ múa, nói không chừng thật sự đem Mở Thiên đại điện cho quét sập. Dừng tay. Linh Vận Tiên Hoàng xuất hiện tại Mở Thiên đại điện, bất đắc dĩ đối với Trương Dương nói ra: "Sư thúc, không dừng được." Trương Dương trong tay xuất hiện hỏa diễm trường mâu, trọng trọng hướng trên mặt đất một hồi, tiên giới liền là ngu xuẩn như vậy nhiều lắm. Chính mình để thăng không được, liền muốn ngăn trở những người khác tăng lên, tiên giới này sớm muộn gì muốn chết. Ta hôm nay đem bọn họ đều giết, trả tiên giới một cái sạch sẽ. Lúc này, 12 tiên vương đại đạo chi lực đã bị thiên ma giáp ma thủ bắt lấy, đang tại ma hóa bên trong. Đây chính là đế binh. Lần trước độ kiếp thời điểm, Trương Dương đem ma đạo quyền hành thiên kiếp chi lực cũng rót vào thiên ma giáp bên trong. Tại Khải Thiên Phong, lại đầu nhập vào một chút tài liệu tế luyện qua. Có thể nói, hiện tại thiên ma giáp so tại thiên ma hoàng trong tay thời điểm, uy lực còn cường đại hơn. Đương nhiên, rút cuộc là 12 cái tiên vương, chỉ bằng đế binh lực phản kích, muốn triệt để ma hóa 12 tiên vương, còn không có dễ dàng như vậy. Nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là thiên ma giáp chỉ là nửa thành đế binh, không là hoàn toàn thân thể. Linh Vận Tiên Hoàng có chút tức giận nói ra, ngươi còn biết ta là ngươi sư thúc. Đây chính là sư phụ đạo tràng, trong đó có lưu nàng nội tình, ngươi là muốn mạo phạm sư phụ ta sao? Hơn nữa, chỉ bằng trong tay ngươi hai kiện nửa thành đế binh, chưa hẳn có thể ngăn cản được sư phụ ta lực lượng. Đế binh thật là đáng sợ, thế nhưng Trương Dương chỉ là một cái đạo cảnh. Cái kia nếu như ta còn có cái này đây. Trương Dương lấy ra phong thần bảng. Hắn hiện tại liền bậy làm ra một bộ dứt khoát muốn giết đi rất nhiều tiên vương thái độ, chỉ có như thế mới có thể để cho cái này chút tiên vương sợ hãi, mới thuận tiện kế hoạch tiếp theo phổ biến. Linh Vận Tiên Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, đây chính là phong thần bảng, là thần đạo đệ nhất thần khí. Nếu như là lúc khác, cũng thôi đi. Thế nhưng, thần chủ trước mắt liền tại thiên địa ở bên trong, hay vẫn là thần đế. Nếu để cho thần đế cách không xuất thủ, chỉ sợ cũng coi như là Khải Thiên Tiên Đế tại tiên giới đều không nhất định có tác dụng, liền chớ nói chi là Khải Thiên Tiên Đế lưu lại lực lượng. Nhưng vào lúc này, Kiếm Hoàng thân ảnh từ Khải Thiên Phong đại điện đi đến. Hắn tuy rằng tại phía xa kiếm cốc, thế nhưng Khải Thiên Phong xảy ra khổng lồ như vậy động tĩnh, hắn trước tiên liền cảm ứng được. Ngay sau đó, hắn lập tức hướng phía Khải Thiên Phong chạy tới, bởi vì Kiếm Vương cũng tới Khải Thiên Phong. Hắn lo lắng Kiếm Vương gặp chuyện không may, vì vậy chỉ có thể tự mình trước đến xem là xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là tiến nhập Khải Thiên Phong đại điện, chứng kiến Khải Thiên Phong đại điện thế cục, ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm Hoàng dò hỏi. Tiểu tử, vội vàng đem vật trong tay ngươi thu lại, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn tới tiên giới cùng thần giới đại chiến sao? Thần đạo quyền hành tuy rằng có thể tiến nhập tiên giới, thế nhưng nếu như dao động tiên giới căn cơ, vạn pháp lao tổ đế binh liền sẽ xuất hiện. Trương Dương thuận thế thu hồi phong thần bảng. Hắn lần này tiến nhập tiên giới, kiếm điểm chỗ tốt, thuận tiện giúp tiên giới xử lý một cái thế cục, cũng không nghĩ gây nên thần giới cùng tiên giới kịch liệt xung đột. Hiện tại toàn bộ tiên giới đại nhân vật đều có mặt, các phương nhân tình cũng đều đến nơi rồi, cũng liền liền sườn núi phía dưới con lừa rồi. Sau đó, hắn thu hồi thiên ma giáp ma thủ, vung ra 12 cái tiên vương. Ta trước thả các ngươi, nếu đợi lát nữa nói không tốt, ta lại từng cái giết các ngươi. Trương Dương lạnh lùng nhìn chăm chú vào 12 cái tiên vương. Theo thiên ma giáp ma thủ thu hồi, Khải Thiên Phong trong đại điện Khải Thiên Tiên Đế hư ảnh cũng dần dần biến mất. Thời điểm này, toàn bộ tiên vương mới rút cuộc phục hồi lại tinh thần. Thật sự là hết thể biến hóa đều quá nhanh. Từ 12 tiên vương đối với Trương Dương xuất thủ, chính là trong nháy mắt mà Trương Dương thiên ma giáp phản kích, đế binh lực lượng lập tức đưa tới Khải Thiên Tiên Đế lực lượng trấn áp, để cho đại điện ở trong toàn bộ tiên vương đều không thể chuyển động. Ngay sau đó, là linh vận tiên hoàng xuất hiện, cuối cùng rồi đến kiếm hoàng xuất hiện. Đây hết thảy cũng chính là phát sinh ở mấy hơi thở thời gian ở trong. Rất nhiều tiên vương đều là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Trương Dương. Hai kiện đế binh, cộng thêm đệ nhất thần khí, nhiều như vậy chí bảo bản thân, tiểu tử này lại giả vờ một bộ muốn chết bộ dạng. Đây là đào lớn cỡ nào lửa bị ma? Thời điểm này, Trường Sinh Tiên Hoàng, Thanh Vũ Tiên Vương bọn hắn trong lòng không gì sánh được may mắn, may mắn bọn hắn cùng Trương Dương quen thuộc, không có xuất thủ, bằng không, bọn hắn cũng muốn trở thành cựu địch rồi. Phần Thiên Tiên Vương thì là lòng còn sợ hãi, hắn cũng may mắn từ Chu Huyền Sinh nơi đó giải đến Trương Dương phong cách, biết rõ Trương Dương không có khả năng chạy tới tiên giới muốn chết. Cái này nhìn qua, quả nhiên là một người âm hiểm độc ác, đam mưu túc trí tiểu tử a. Mà ra tay 12 cái tiên vương thì là không gì sánh được sợ hãi. Bọn hắn biết do gây tai họa rồi, nhất là Hắc Thủy Tiên Vương, Cự Thạch Tiên Vương các loại, bọn hắn trong lòng không khỏi hiện lên ra hối hận. Bọn hắn ban đầu cùng thần giới là có nhất định giao tình, hiện tại, giao tình không chỉ không còn, hạ chàng chỉ sợ còn sẽ phi thường không tốt. Linh Vận Tiên Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, tiểu tử này không cho nàng mặt mũi cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác kiếm hoàng tới, liền thu tay lại. Nhóc con chết tiệt. Kiếm hoàng cau mày, hỏi, ai tới nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Dương nhàn nhạt nói, bởi vì ta tông môn có hơn 1000 người tu luyện ý chí chi lực người, bởi vì ta là võ tổ, bởi vì ta nắm giữ đế cảnh lực lượng huyền bí. Vì vậy, bọn hắn liền không nhịn được đối với ta xuất thủ. Hắn lại một lần nữa đem nội tình bạo hiện ra, thuận tiện thăm dò một cái kiếm hoàng. Nếu như kiếm hoàng còn muốn xuất thủ, vậy hôm nay coi như là liều đến thần giới cùng tiên giới đại chiến, cũng phải xuất thủ. Hắn là không thể nào thúc thủ chịu trói. Kiếm hoàng nghe đến Trương Dương lời nói, con mắt cũng không khỏi đến co rụt lại. Khó trách cái này chút tiên vương nhịn không được. Hắn nghe đều có chút nhịn không được a. Hắn hít một hơi thật sâu, trấn áp phía dưới dao động tâm tình, đối với Trương Dương nói ra, lần trước tại hư không chiến trường, ngươi đối với ta có đại ân. Thế nhưng, lần trước đại địa tiên vương bắt đi ngươi thời điểm, ta coi như là cứu được ngươi. Nếu không thì, cho lão phu một cái mặt mũi như thế nào? Tiên giới tiên vương không nhiều lắm, thả bọn họ một con ngựa như thế nào? Trương Dương nhìn cái kia 12 cái tiên vương một cái, nghiêm túc đối với kiếm hoàng nói ra, tiền bối, không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, là bọn hắn thật là ác tâm. Mấy bạn năm tuế nguyệt, liền tu thành một cái tiên vương. Từ đó, liền bắt đầu bọn hắn tại tiên giới xưng vương hành vi. Tại biết rõ ta thuộc hạ có người đột phá tiên vương về sau, bọn hắn vì bảo trụ vị trí của mình, chẳng những không có dịu dắt hậu bối ý tứ, mà là muốn đem bọn họ đều giết. Các ngươi tiên giới chính là người như vậy nhiều lắm, mới đưa đến các ngươi tiên giới rối loạn. Không bằng ta giúp các ngươi đem người như vậy đều làm thịt, để cho tiên giới thoạt nhìn sạch sẽ một chút. Bởi vì chỉ có như thế, chúng ta mới có thể tại đối kháng những cái kia dị vực cường giả, mới có thể bảo trụ chúng ta thiên địa bất diệt. 12 cái tiên vương mà thôi, hôm nay đem bọn họ đều làm thịt, trong vòng 10 năm ta trả lại các ngươi tiên giới gấp đôi. Trăm năm ở trong, ta trả lại các ngươi tiên giới gấp 10 lần tiên vương. Chương 1248, người quản lý 12 tiên vương thế lực. Chương 1248, người quản lý 12 tiên vương thế lực. Rất nhiều tiên vương chứng kiến Trương Dương sát ý lăng nhưng bộ dạng, trái tim run lên. Bọn hắn cũng không cho rằng Trương Dương không dám giết tiên vương, suy cho cùng lần trước liền đem Thanh Mục cho bây giết. Tiểu tử này vừa rồi càng ngay cả Linh Vận Tiên Hoàng mặt mũi cũng không cho, một bộ dứt khoát bộ dạng. Rất nhiều tiên vương trong lòng tại sợ hãi, làm cái gì? Đánh thì đánh không được. Vô luận là hai kiện đế binh hay vẫn là đệ nhất thần khí, bọn hắn đều đánh không lại. Tại tiên giới ở trong đánh không lại, đi tiên giới bên ngoài hay vẫn là đánh không lại. Thủ đoạn của bọn hắn, tại đế binh trước mặt, vô dụng. Hết lần này tới lần khác hai kiện đế binh một công một thủ, không có nhược điểm, hai kiện khác biệt thuộc tính đế binh, cư nhiên đều có thể bị tiểu tử này sử dụng, bọn hắn có thể có biện pháp gì? Kiếm Hoàng quay đầu nhìn Thanh Vân Tông ba cái đại đội, hắn thần tình không gì sánh được nghiêm túc, hỏi: "Ngươi nắm giữ ý chí chi lực tu hành chi pháp, coi như cũng được đi, có chút tạo nghệ." Trương Dương đưa tay báo cho biết một cái ba cái đại đội người, nơi này có 700 người, lệ nhất thành còn có hơn 400 người. Bọn hắn toàn bộ đều là lĩnh ngộ ý chí chi lực. Trước mắt đã đi tới chân tiên cảnh, có hơn 100 cái. Đã đột phá tiên vương, có 3 cái. Những người khác, có lẽ không cần bao lâu liền sẽ bắt kịp rồi. Bọn này tiên vương sở dĩ ngồi không yên, cũng là bởi vì ta đây nhóm thuộc hạ đột phá tiên vương về sau, sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn hắn. Thế nhưng là, tiền bối ngươi hẳn là rõ ràng nhất thiên ngoại cường địch mạnh cỡ bao nhiêu. Ta nhóm người này, là vì đối kháng thiên ngoại cường địch mà sinh. Cái này nhóm hỗn đản, chính mình không dám đi đến thiên ngoại đối kháng cường địch, lại không nên ở phía sau cản trở. Tiền bối, người như vậy giữ lại làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta tại đối kháng thiên ngoại cường địch thời điểm, tùy ý bọn hắn ở phía sau cản trở sao? Kiếm Hoàng có chút kích động nói ra, bọn hắn thật có thể tại trong thời gian ngắn đột phá tiên vương sao? Nếu như thật sự có mấy trăm tiên vương xuất hiện, vậy lần này đối kháng dị vực cường địch, thật sự có hy vọng. Tiên bối, ngươi hay vẫn là không đủ giải ta. Trương Dương cười cười, ngươi nếu là lý giải ta, cũng biết con người của ta không khoác lác. Hảo hảo hảo. Kiếm Hoàng liên tục gật đầu, ngươi bồi dưỡng nhóm người này thật sự quá tốt rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn cái kia 12 cái tiên vương, lại có chút đau đầu. Đối với Trương Dương nói ra, bất kể thế nào nói, bọn hắn coi như là ta văn bối, ngươi cho ta một cái mặt mũi, cũng không muốn giết người, để cho bọn họ lấy công chuộc tội như thế nào. 12 cái tiên vương, không phải là 12 cái con sâu cái kiến. Đây là tiên giới lực lượng. Hơn nữa, cái này 12 cái tiên vương liên lụy tới 12 cái đại thế lực. Hiện tại tiên giới đã đủ rối loạn, thậm chí rất nhiều lục địa cũng không có tiên vương tọa trấn. Nếu sẽ đem 12 cái tiên vương tiêu diệt, cái kia tiên giới thì càng rối loạn. Hiện tại tiên giới, không thể luận a. Đây là vạn pháp tiên đế căn bản. Trương Dương trầm tư một lát, mới chậm rãi nói ra, nếu như tiền bối đều nói như vậy, ta đây liền cho tiền bối một cái mặt mũi. Bọn hắn tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó tha. Nếu như có thể thỏa mãn ta kế tiếp một chút điều kiện, ta hãy bỏ qua bọn hắn, nếu không thì không bằng vội vàng đem bọn hắn giết, chấm dứt hậu họa. Kiếm Hoàng quay đầu lại nhìn về phía 12 cái tiên vương, hỏi, các ngươi nói như thế nào? Hết thảy nghe tiền bối ý tứ. Rất nhiều tiên vương dồn dập nói ra. Bọn hắn có thể có lựa chọn khác sao? Kiếm Hoàng lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Trương Dương, cười hỏi, điều kiện gì? Bọn hắn cũng là đường đường tiên vương, ngươi cũng không thể vũ nhục bọn hắn. Trương Dương chậm rãi nói ra, bọn hắn toàn bộ người đều phải lưu lại Khải Thiên Phong đại điện tinh tu. Đến lúc đó, ta sẽ mời sư phụ ta cho bọn hắn diễn giải một trận. Còn muốn mời Kiếm Hoàng tiền bối cùng Linh Vận sư thúc hai vị hoàng đạo, cho bọn hắn giảng giải hoàng đạo huyền bí. Sư phụ ta 20 năm thời gian đều có thể đột phá thần hoàng, thần đế hai trọng cảnh giới rồi, chỉ là yêu cầu bọn hắn đột phá hoàng đạo đã đầy đủ rồi. Nếu như không có thể đột phá hoàng đạo, cái kia chính là phế vật. Phế vật cũng không cần phải giữ lại rồi. Tiền bối nghĩ sao? Kiếm Hoàng lông mày nhíu lại, ngươi là đem ta cũng gom tiến vào a? Ta thay thế bọn hắn đáp ứng. Mời đại đế diễn giải một trận, loại này cơ duyên cũng đã là vô cùng khó được rồi. Cho dù là vạn pháp tiên đế, cũng không có cho bọn hắn diễn giải mấy trận a. Vấn đề là, thần chủ có thì giờ danh không? Kiếm Hoàng lại hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, nếu như là ta đi mời, sư phụ hắn liền có thời gian. Được rồi. Kiếm Hoàng nở nụ cười khổ. Đây là thật như bức. Hắn với tư cách tiên giới tiên đế phía dưới đệ nhất cường giả, dù sao hắn là mới bất động vạn pháp lao tổ. Trên thực tế, 12 tiên vương thần tình cũng thay đổi. Tiểu tử này buông tha bọn hắn cũng thôi đi, rõ ràng còn mời thần đế cho bọn hắn diễn giải. 20 năm thời gian là khẩn một chút, thế nhưng nếu có hai vị tiên hoàng, một vị thần đế diễn giải, nói không chừng thật là có cơ hội. Đến mức nói thần đế có không có tư cách diễn giải cho tiên vương. Thần giới ở trong bảy đại châu, bảy đầu đại đạo, đây là kỳ lạ nhất một vị đại đế, hoàn toàn là có tư cách. Trương Dương tiếp theo lại nói, 20 năm phía sau, bọn hắn có thể đột phá hoàng đạo người, đem đi theo sư phụ một chỗ, lần thứ hai xuất chinh ngoại vực hư không. Nếu như có thể từ ngoại vực hư không còn sống trở về, ta cho bọn hắn bồi tội đều được. Thế nhưng, bọn hắn phải đi một chuyến ngoại vực hư không. Tốt. Kiếm Hoàng lớn tiếng nói. Hắn căn bản không hỏi những cái kia tiên vương ý tứ, liền thay thế rất nhiều tiên vương đáp ứng. Bởi vì tại hắn nhìn đến, cái này vốn chính là chuyện phải làm sự tình. Cái điều kiện thứ ba, mời bọn hắn giao ra thân phận bài. Trương Dương trầm giọng nói ra, tại bọn hắn lưu lại Khải Thiên Phong cái này 20 năm, lãnh địa của bọn hắn, ta với tư cách người quản lý. Hắn lấy được 12 cái thân phận bài, liền tương đương với nắm trong tay 12 cái tiên vương hết thảy tài nguyên. Kiếm Hoàng nhìn về phía 12 cái tiên vương, hỏi, ý của các ngươi đây? Ta cho. Hắc Thủy Tiên Vương đứng ra, cho ra một khối màu đen lệnh bài, đây là của ta lệnh bài, đại biểu ta thân phận, cũng có thể tiến nhập ta bảo khố. Cái này 20 năm, liền làm phiền tiểu ca rồi. Cái này căn bản cũng không cho cự tuyệt sự tình, hắn muốn là không có cái khác lựa chọn. Đã như vậy, không bằng sảng khoái điểm. Mặt khác, hắn cảm thấy Trương Dương coi như là khống chế hắn thế lực 20 năm, cũng không có khả năng hoàn toàn cướp đi hắn hết thảy. Chỉ cần hắn trở thành tiên hoàng, cái kia nhóm tâm phúc khẳng định biết rõ như thế nào lựa chọn. Có Hắc Thủy Tiên Vương dẫn đầu, những cái khác tiên vương hoặc là sảng khoái, hoặc là không cam lòng, đều dồn dập giao ra thân phận lệnh bài. Trương Dương thu hồi 12 khối thân phận lệnh bài, mới cười đối với Kiếm Hoàng nói ra, "Tiền bối, ngươi thương thế còn có bao lâu mới có thể khôi phục?" "Ai?" Kiếm Hoàng than thở một tiếng, "Ta chịu chính là đại đạo tổn thương, chỉ sợ không có trên trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thời gian, cũng không thể hoàn toàn bình phục." Hắn cũng không kiêng kỵ nhấp lên vấn đề này. Dù là hắn bị thương, hắn cũng là cường giả. Trương Dương lấy ra một viên Thiên Điệu Tạo Hóa Đan, biểu hiện ra cho Kiếm Hoàng, hỏi, "Có thể trợ giúp tiền bối khôi phục sao?" Kiếm Hoàng cảm ứng một cái Trương Dương trong tay đan dược, thần tình kích động, "Có này đan dược, 10 năm có thể hoàn toàn khôi phục. Đã như vậy, ta đây dùng này đan dược, giao dịch tiền bối bán tòa bảo khố tốt chứ?" Trương Dương mỉm cười nhìn xem Kiếm Hoàng, "Mặt khác, ta còn hướng về phía sư phụ dẫn tiến tiền bối một lần, để cho tiền bối có thể hướng về phía sư phụ ta thỉnh giáo đế cảnh bí mật. Mặt khác, ta cũng có thể nói với một chút đế cảnh huyền bí cho tiền bối, đến mức nói đế cảnh cảnh giới, cũng chỉ có thể tiền bối tự mình đi lĩnh hội rồi. Cuối cùng, ta lại cho các ngươi kiếm cốc diễn giải hai lần. Một lần là giảng giải như thế nào tu hành ý chí chí lực, một lần là giảng giải võ đạo. Tiền bối ngươi xem giao dịch này đáng giá không?" Chương 1249, tất cả tiên giới cường giả một mẹ hốt gọn. Chương 1249, tất cả tiên giới cường giả một mẹ hốt gọn. Khải Thiên Phong đại điện ở trong, không gì sánh được yên tĩnh. Một đám tiên vương, không gì sánh được khiếp sợ nhìn xem Trương Dương. Hắn đang nói cái gì? Một cái khai đích giả, quả thật có nhất định khí phách. Thế nhưng, ngươi bây giờ liền bắt đầu nói đế cảnh huyền bí, có phải là quá sớm hay không? Kiếm Hoàng thần tình không gì sánh được nghiêm túc, hắn dừng ở Trương Dương, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi hỏi, "Ngươi quả nhiên là có thể đi không có người thường cử chỉ, thế nhưng, giao dịch của ngươi để cho ta có chút khiếp sợ à?" Trương Dương thu hồi Thiên Địa Tạo Hóa Đan, vừa cười vừa nói, "Cái này đan dược là đan thần vương thủ bút, trong đó thu thập đến thiên địa linh dược, cuối cùng toàn bộ thiên địa chân quý linh dược, ta có thể xác định, tương lai 1000 năm đều không nhất định sẽ có. Có này đan dược, ta tứ sư thúc, ngũ sư thúc mới có thể khôi phục, còn lại chỉ có mấy hạt. Trong tay của ta cái này một hạt, hẳn là có thể chạy ra có khả năng nhất một hạt." Trương Dương thu hồi Thiên Địa Tạo Hóa Đan, lại đối với Kiếm Hoàng nói ra, "Diễn giải sự tình, ta không chỉ sẽ cùng các ngươi kiếm cốc giao dịch, kế tiếp cũng sẽ cùng những cái khác tiên vương, tiên hoàng thực lực giao dịch." Hắn nhìn hướng về phía Trường Sinh Tiên Vương, Lưu Kim Tiên Vương đám người, tiếp tục nói, các ngươi cũng biết, ta thuộc hạ có hơn 1000 người cần để thăng, vì vậy, bọn hắn cần lớn số lượng tài nguyên. Vì vậy, kế tiếp, nếu như các ngươi nguyện ý cho ta một nửa bảo khố, ta liền cho các ngươi diễn giải hai lần. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, xem các ngươi người tư chất như thế nào. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đáp ứng, thế nhưng, ta mời các ngươi suy nghĩ một chút 100 năm, 1000 năm về sau kết quả. Có mặt rất nhiều tiên vương, toàn bộ đều thần tình ngưng trọng lên. Trương Dương món này, lại một lần nữa đưa tới trong tiên giới cuốn. Bởi vì Trương Dương đã dùng hắn hơn 1000 người đã chứng minh, ý chí chi lực tu hành là quả thật có môn lộ. Hiện tại cũng đột phá 3 cái tiên vương, có thể không có phương pháp sao? Đã như vậy, nếu như đáp ứng Trương Dương giao dịch, cái kia tương lai cái thế lực này người, liền phải nhưng sẽ hiện lên ra đại lượng tiên vương. Thậm chí nói, bọn hắn có khả năng tại Trương Dương diễn giải quá trình bên trong, nắm giữ ý chí chi lực tu hành chi pháp. Như thế gia tộc, tương lai nhất định sẽ rất đáng sợ. Mà không có bị Trương Dương diễn giải thế lực, dĩ nhiên là rất lại phía sau phát triển. 100 năm, 1000 năm phía sau, bọn hắn một cái thế lực, chỉ có một cái tiên vương, mà thế lực khác mấy cái tiên vương, thậm chí 10 cái tiên vương thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm muốn diệt vong. Làm nghĩ vậy chồng cục diện, tất cả mọi người lộ ra thống khổ biểu lộ. Bọn họ là không thể không cùng Trương Dương giao dịch. Ngồi ở thượng vị linh vận tiên hoàng, thần sắc quỷ dị mà nhìn Trương Dương. Tiểu tử này, đây không phải tư nguyên luận bên trên nội dung sao? Nàng cảm thấy chờ cái này trận hội nghị về sau, trở về tiếp tục đem tư nguyên luận thật tốt đọc qua qua. Kiếm Hoàng trong lòng cũng là cười khổ không thôi, hắn bây giờ là không thể không đáp ứng cái này trận diễn giải. Mặc dù là tiên giới đệ nhất cao thủ, một mình hắn có thể trèo chống lên đến kiếm cốc sao? Trương Dương còn không đợi cái khác tiên vương nói chuyện, tiếp theo lại nói, kế tiếp, ta cùng với mọi người nói một chút đế cảnh huyền bí. Các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là ngươi đáng chuyện. Rất nhiều tiên vương tuy rằng cảm thấy nghe một cái đạo cảnh diễn giải có chút vô lý, thế nhưng, nếu như nhắc tới đế cảnh huyền bí, bọn hắn lại có thể nào không nghe. Từng cái một dồn dập thu lại tâm thần, cẩn thận nghe giảng. Đế cảnh, liên lụy tới vĩnh hằng lực lượng cội nguồn. Trương Dương trầm giọng nói ra, căn cứ ta cùng sư phụ nghiên cứu, mắt tiền đế cảnh lực lượng có 3 loại. Trương Dương đem hắn về đế cảnh lực lượng cội nguồn lý thuyết cho mọi người lại nói một lần. Rất nhiều tiên vương, kể cả lần đầu tiên nghe được đế cảnh lực lượng cội nguồn Kiếm Hoàng, đều là sững sờ sững sờ. Cái này là thật sao? Bọn hắn không là không tin hư không lực lượng cội nguồn, cũng không là không tin sinh linh lực lượng cội nguồn, bởi vì thần đế cùng vạn pháp tiên đế đám người cũng đã xác định. Thế nhưng, dựa vào cái gì ngươi mở sáng tạo ra võ đạo, cũng chiếm giữ trong đó một loại lực lượng cội nguồn? Trương Dương căn bản không thèm để ý mọi người thái độ, tiếp tục chậm rãi mà nói, tiên đạo mặc dù là trước hết nhất tu hành con đường, thế nhưng tiên đạo chỉ chiếm cứ hư không lực lượng cội nguồn, là tương đối đáng tiếc. Yêu đạo ban đầu có cơ hội đi đến đào móc sinh linh bản thể lực lượng, thế nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là đi hư không lực lượng cội nguồn, mượn nhờ tại thiên địa vạn vật đến rèn luyện thể phách, lấy thiên địa vạn vật lực lượng vì công phạt. Quỷ đạo nói chung cũng là như thế. Ngược lại là ma đế đã có khả năng chạm đến sinh linh lực lượng. Thứ ma đế bắt đầu, đến tiếp sau con đường đều cải biến. Thần đạo nắm giữ lấy hai loại lực lượng cội nguồn, cũng nắm giữ lấy hai loại lực lượng con đường. Đến tiếp sau thánh đạo, Phật đạo, đại khái đều không giống nhau. Kiếm Hoàng tiên bối, bởi vì tiên đạo đặc tính, ngươi nếu như muốn trở thành đế cảnh, đại khái là chỉ có thể thông qua hư không lực lượng phương thức. Điểm này cần ngươi hướng về phía sư phụ cẩn thận hỏi, hắn có lẽ mới có thể dẫn dắt ngươi chạm đến hư không lực lượng cội nguồn. Cái kia linh vật đạo hữu đây, Kiếm Hoàng nhịn không được hỏi, bởi vì có mặt có hai cái tiên hoàng, vì sao chỉ đơn độc nhắc tới hắn? Trương Dương cười ha hả nói, nàng là ta sư thúc, cũng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, có một chút đặc biệt chỗ, ta sẽ đơn độc nói cho nàng biết. Ta có thể xác định chính là sư thúc tương lai vô cùng đặc thù, độ cao thậm chí có khả năng vượt qua Khải Thiên Đế quân tiền bối. Kiếm Hoàng nhướng mày, điều này có thể sao? Cái khác tiên vương thì là nghi ngờ nhìn về phía Linh Vận Tiên Hoàng. Có cái gì đặc thù? Ngược lại là Linh Vận Tiên Hoàng, lông mày giật mình, tiểu tử này nói chuyện thường xuyên ẩn giấu một bộ phận, dùng cái này ẩn nút bộ phận đến lừa dối người. Bất đắc dĩ liền bất đắc dĩ tại, tiểu tử này nói ra bộ phận đều là đúng đắn. Kiếm Hoàng trầm tư hồi lâu, mới kiên quyết nói, đi, lão phu liền tin tưởng ngươi, cùng ngươi làm trận này giao dịch. Lão phu nửa cái bảo khố cho ngươi rồi, lúc nào cho ta đan dược, cũng dẫn tiến ta thấy sư phụ ngươi. Nếu như thần chủ là thần hoàng thời điểm, Kiếm Hoàng có thể trực tiếp đi đến bái phòng. Đều là hoàng đạo, hắn lại tự mình đi đến, tự nhiên là có khả năng nhìn thấy thần chủ. Thế nhưng, thần chủ trở thành thần đế phía sau, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau rồi. Vì vậy, hắn muốn gặp được thần chủ, thật đúng là cần Trương Dương dẫn tiến mới được. Ta hiện tại liền mang theo người, đi theo tiền bối đi đến kiếm cốc. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiền bối cho ta bảo khố tài nguyên, sau đó ta cho tiền bối đan dược, cũng mang theo các ngươi một chỗ, đi đến thần giới thấy sư phụ ta, như thế nào? Không có vấn đề. Kiếm Hoàng một tiếng đáp ứng. Trương Dương quay đầu lại nhìn về phía Trường Sinh Tiên Vương, Thanh Minh Tiên Vương, Thanh Vũ Tiên Vương đám người, nói ra, các vị tiền bối, các ngươi muốn cùng ta giao dịch sao? Từng cái một tiên vương cười khổ không thôi, dồn dập gật đầu. Bọn hắn bị bức phải không thể không gia nhập trong đó, còn có thể có biện pháp gì? Trương Dương nghiêm túc nói ra, Tiên Hoàng bảo khố, ta đã kiến thức qua Kình Thiên Tiên Hoàng cùng Tuần Thiên Tiên Hoàng bảo khố, cũng thấy được U Minh Quỷ Hoàng, Lục Thiên Ma Hoàng đám người bảo khố, vì vậy, một cái hoàng đạo có bao nhiêu chân quý bảo vật, tâm trạng của ta là có đến được. Đương nhiên, tiên giới có rất nhiều tiên vương vô liếng, ta cũng là biết rõ. Vì vậy, nếu như muốn giao dịch, khẩn cầu chư vị tiền bối lấy ra thành ý, đừng vụng trộm đem vật chân quý giấu đi. Ta có thể bảo đảm chính là, ta diễn giải thời điểm, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Nếu không thì, ta liền không có cần thiết đến tiên giới một chuyến. yên tâm, ta Trường Sinh gia tộc tuyệt đối sẽ không quy nợ. Trường Sinh Tiên Vương vô cùng kiên quyết mà bảo chứng, bọn hắn chính là mình người, hà tất giấu giếm a. Cái khác tiên vương rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể xua tan trong lòng tiểu tâm tư.